Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt ngừng lại, nhìn kỹ hắn rồi nói, công tử, chẳng lẽ ngươi không thể nói cho ta nghe được sao? Nói cái gì? Lưu Phong làm bộ ngu ngốc, không biết gì cả. Nói thật, Lưu Phong không biết phải trả lời Trương Thiên Sư như thế nào cho tốt, nói thật hắn cũng không biết câu nói trước kia có thể gây ra rung động mãnh liệt cho Thái Tử Phi như vậy. Có lẽ là vì câu nói đó đúng, mà có người có tật giật mình. Kỳ thật, lúc ấy Lưu Phong cũng không ám chỉ nhiều ý tứ lắm, hơn nữa câu nói đó phát ra cũng do linh cơ nhất động mà thôi, cũng không phải cố ý ám chỉ Thái Tử Phi cái gì. Cho dù là thật sự ám chỉ cái gì, bây giờ cũng không phải là thời cơ. Tối thiểu thế lực của Lưu Phong hắn cũng còn chưa có thể cùng Đông Cung đối chọi. Trương Thiên Sư chính xác nói, Thái Tử Phi vì sao nghe xong câu nói đó của công tử tâm trạng liền dao động kịch liệt, công tử có thể giải thích không? Lưu Phong hít dài một hơi và nói, lão Thiên Sư, tại hạ bất quá tùy tiện nói một câu mà thôi, người nghĩ xem, nàng thân là mẫu thân lại giả danh con mình làm việc, ta nói nàng không phải mẫu thân tốt chẳng lẽ lại không đúng sao? Hơn nữa, người nói Thái Tử Phi tâm tình dao động thiếu chút nữa té xuống đất, ta cũng không biết, ai biết là thật hay giả. Trương Thiên Sư rùng mình, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong nói, công tử, ngươi nguyện ý nghe lão đạo phân tích không? Đương nhiên, Lưu Phong cười nói, nguyện nghe cao kiến của lão Thiên Sư. Thái Tử Phi là người đàn bà không tầm thường, là tâm trí kiên định, thường nhân không thể bì kịp. Nếu không phải gặp phải đả kích tinh thần rất cường đại, nàng tuyệt đối sẽ không sinh ra phản ứng như vậy. Trương Thiên Sư nói tiếp, đổi lại mà nói, bởi vì câu nói kia của ngươi đánh mạnh vào tinh thần nàng, làm cho nàng bị đả kích nghiêm trọng, ngươi nói phải không? Lưu Phong nghe vậy âm thầm bội phục, không thể nói lời phân tích của Trương Thiên Sư là cực kỳ hữu lý, hơn nữa phân tích rất đúng thời điểm. Thái Tử Phi có tật giật mình, mới có thể bị đả kích như vậy. Lưu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, hiểu được chuyện này vẫn còn tương đối tốt. Thiên sư, nghe lời người nói như vậy, ta đột nhiên hiểu được Thái Tử Phi là mẫu thân tốt, bất quá chính là bởi vì giả danh con mình nên bị áy náy. Xem ra lần sau có cơ hội, ta hẳn sẽ nói với nàng rằng, nàng là mẫu thân tốt, Lưu Phong cười nói. Thiên sư đôi mắt nhìn xuống, sắc mặt hơi giận. Câu trả lời của Lưu Phong không làm lão hài lòng, công tử, chẳng lẽ ngươi không có ý gì khác? Có ý gì khác? Lưu Phong vẻ mặt ngu ngốc, nói thật, ta có chút hối hận, sớm biết Thái Tử Phi là người mẫn cảm như vậy, ta đã không nói câu đó ra đã thương nàng. Trương Thiên Sư cười khổ trả lời, công tử, tâm tư của ngươi ta có thể hiểu được, ta biết ngươi còn không có hoàn toàn tín nhiệm ta, ngươi tuyệt đối sẽ không thừa nhận sự tình này. Bất quá cũng tốt, bởi vì câu nói đó của ngươi ít nhất cũng chứng minh được một chút. Cũng làm ta phán đoán được một chút. Ta tin rằng chân tướng sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra thôi. Là vàng thật thì vĩnh viễn cũng không sợ lửa, đúng không? Lưu Phong vội vàng hồi đáp, vâng, là vàng cũng không nên phí phạm. Trương Thiên Sư nghe vậy, thiếu chút nữa không nhịn được, cho hắn biết tay. Lão Thiên Sư, ngươi nói việc quan trọng là việc này sao? Lưu Phong đứng lên cáo từ nói, việc muốn nghe ta cũng đã nghe rồi, nếu Lão Thiên Sư không có việc gì khác, ta nghĩ cần phải trở về. Ngươi cũng biết, vài ngày nữa ta sẽ thành thân rồi. Gần đây có rất nhiều việc bản thân ta cũng cần phải sắp xếp lại. Trương Thiên Sư khẽ gật đầu, đứng dậy nói, công tử, xin mời. Trước khi bước ra khỏi cửa, Trương Thiên Sư đột nhiên nhìn sau lưng Lưu Phong nói, công tử, bất kể ngươi tin hay không, lão đạo vĩnh viễn sẽ không làm hại ngươi. Cảm ơn. Đây là câu trả lời của Lưu Phong. Cho đến khi thân ảnh của Lưu Phong biến mất, Trương Thiên Sư mới quay đầu lại, cẩn thận nhớ lại tỉ mỉ chi tiết câu chuyện mình nói với Lưu Phong. Thậm chí nhớ lại từng vẻ mặt, cử chỉ biến hóa trên khuôn mặt, thái độ của Lưu Phong. Bất quá nghĩ tới nghĩ lui vẫn không ra đáp án gì. Nhưng hắn tin tưởng chân tướng sớm muộn cũng sẽ lộ ra mà thôi. Biểu hiện của Đông Cung Thái Tử Phi đã chứng tỏ có chút vấn đề. Hơn nữa hắn nhận được tin tức, Đông Cung gần đây đã đình chỉ kế hoạch đối phó với Lưu Phong, đây cũng là một minh chứng rất tốt. Cộng với phát hiện trước kia, Trương Thiên Sư bây giờ đã có thể chứng minh rằng Hoàng Thái Tôn dám chắc có vấn đề. Đương nhiên, bây giờ chỉ có thể chứng minh là có vấn đề, đi xa hơn nữa, còn phải xem chuyện biến hóa như thế nào. Trên đường trở về, Lưu Phong một mực nghĩ Trương Thiên Sư cuối cùng làm sao biết được chuyện của mình và Thái Tử Phi, hơn nữa nội dung câu chuyện hắn cũng đều biết rất rõ ràng. Đây là nghi vấn lớn nhất. Mặt khác, Trương Thiên Sư vì sao biết được câu nói kia và lại truy hỏi mình, chẳng lẽ hắn cũng biết đương kim Hoàng Thái Tôn là giả sao? Nếu nói suy nghĩ của Lưu Phong là đúng, vậy là rắc rối to rồi, Trương Thiên Sư làm sao biết được Hoàng Thái Tôn là giả? Hoa Hạ Đại Đế có biết chuyện này hay không? Mặt khác, Trương Thiên Sư có phải bởi vì câu nói kia của mình mà hoài nghi mình hay không? Đứng lại. Ngay khi Lưu Phong còn đang bối rối với hàng loạt câu hỏi trong đầu, đột nhiên cảm giác được một đạo sát khí sắc bén đang tấn công đến. Lưu Phong vội vàng thu liễm tinh thần, ngẩng đầu lên đã thấy Tuyệt Sắc Kiếm Tiên cầm trong tay tiên kiếm, phi không mà đến, vẻ mặt rất tức giận. Đồ hỗn trướng, thân là tu chân, ngay cả bước đi cũng thất thần, nếu ta là cừu nhân của ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết rồi, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đáp xuống đất, quay về Lưu Phong mắng cho một trận. Lưu Phong không biết làm gì hơn là cúi đầu lắng nghe. Nếu theo tính cách của hắn, nếu là người khác nhục mạ, hơn phân nửa là đã xảy ra đánh nhau. Nhưng lần này mắng hắn lại là Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, không nói ngoại trừ lão nhân gia mắng chửi hắn là đúng, chỉ nói việc lão nhân gia tặng kiếm truyền nghệ cho hắn mà thôi, Lưu Phong cũng không dám làm càn. Cảm ơn báo đáp là đạo lý. Lưu Phong vẫn còn hiểu được điều này. Tiền bối, người dạy chí phải, vãn bối sau này nhất định sẽ chú ý, Lưu Phong vội vàng cung kính đáp. Ngươi có tâm sự? Tuyệt Sắc Kiếm Tiên hỏi một câu, không đợi Lưu Phong trả lời hắn đã nói tiếp, quên đi, ngươi có tâm sự là chuyện của ngươi, dù sao ta cũng không có hứng nghe. Ta muốn nói cho ngươi một việc, ta phải đi đây, có thể một thời gian rất lâu sau không thể gặp ngươi được. Trước khi đi ta đối với ngươi có chút lo lắng, muốn gặp ngươi kiểm tra tu vi và kiếm đạo của ngươi, để xem gần đây ngươi có tiến bộ hay không. Nghe thấy Tuyệt Sắc Kiếm Tiên lo lắng cho mình, Lưu Phong có chút xúc động, vội vàng nói, đa tạ tiền bối quan tâm, vãn bối sẽ không làm ngươi thất vọng. Chẳng biết tiền bối đi đâu, bao lâu mới quay trở lại. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên lạnh nhạt nói, địa phương ta tới có nói cho ngươi cũng không biết. Về phần bao lâu trở về, ta cũng không biết, có lẽ một tháng, cũng có thể một năm, cũng có thể là vĩnh viễn. Lưu Phong nghe như có ý sinh ly tử biệt, vội vàng nói, tiền bối, ngươi đi địa phương nào, nhất định là nguy hiểm lắm, không bằng vãn bối cùng người đi vào, cùng nhau chiến đấu. Ngươi có tâm như vậy đã đủ lắm rồi, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đột nhiên đổi giọng nói, chỉ là địa phương ta đi, với tu vi như ngươi vậy đi vào chắc chắn là chết chắc. Ta thời gian không còn nhiều lắm, ta đến đây chỉ để xem tu vi và kiếm đạo của ngươi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 246, kết hôn. Nói xong đạp không mà đi, Lưu Phong vội vàng thúc giục Hạo Thiên Kiếm, cùng sự trợ giúp của Phi Nhi, đạp lên kiếm mà đi, theo sát phía sau. Ước chừng sau nửa canh giờ, hai người đi tới một chỗ chân núi không một bóng người. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên trầm giọng nói, toàn lực ra tay với ta, ta muốn xem ngươi thăng tiến đến đâu, nói trước cho ngươi, nếu ngươi không tận tâm cùng ta so chiêu, vạn nhất chết ở trong tay ta cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu tình. Lưu Phong nghe vậy, nhất thời hít một ngụm dưỡng khí, tiền bối, bất quá chỉ là kiểm nghiệm tu vi của vãn bối một chút, hà tất phải hạ sát thủ. Cảnh cáo ngươi một lần nữa, ta nói đều là thật sự, tuyệt đối không cùng ngươi nói đùa. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên mặt lạnh lùng nói. Đã như vậy, vậy bắt đầu đi. Lưu Phong nhớ tới câu nghiêm sư xuất cao đồ, không nói thêm lời nào, vận khởi Hạo Thiên Kiếm phát ra một đạo công kích. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên mắt thấy kiếm quang bạch sắc phóng tới, không kinh hoảng chút nào, cười lạnh một tiếng, có bao nhiêu thực lực thì xuất hết ra đi. Trong khi nói chuyện, toàn thân Tuyệt Sắc Kiếm Tiên bắn ra quang mang kim sắc, sát khí mãnh liệt, bao la như cuồng phong, trong chớp mắt ngay ngoài thân đã hình thành một tầng sát khí vô hình. Sát khí thật cường đại. Lưu Phong hơi kinh hãi, không dám có chút chậm trễ, chính mình nếu không cố gắng, thật sự sẽ có thể chết dưới tay vị nghiêm sư này. Tiếp chiêu. Theo một tiếng quát lạnh của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, sát khí quanh thân đã ngưng tụ thành một lợi kiếm kim sắc ngay trước ngực, khí thế lôi đình, nghênh đón sát chiêu của Lưu Phong, vì thế thật hải nhân. Xoát xoát. Trong lúc nguy hiểm, Lưu Phong không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt, vũ khởi hơn 10 đạo kiếm ảnh, tự bao vây quanh thân mình, sau đó xuất ra vài đạo kiếm quang bạch sắc lăng lệ, kèm theo đó là tiếng gào thét phá không nghênh tiếp. Ầm ầm. Trong chớp mắt công kích của song phương liền gặp nhau trên không trung, chỉ thấy Hạo Thiên Kiếm của Lưu Phong thỉnh thoảng tán phát ra bạch mang cuồn cuộn, cùng kim sắc kiếm quang của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên phát sinh va chạm kịch liệt. Hoa lửa bắn ra bốn phía, sét đánh rung trời. Cảm nhận được năng lực chiến đấu của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, trong lòng Lưu Phong khiếp sợ, xem ra vị nghiêm sư này cố ý tạo áp lực nhằm đưa mình vào thế khó. Trong lúc suy tư, chỉ thấy Tuyệt Sắc Kiếm Tiên đột nhiên gia tăng công lực, một đạo kim sắc kiếm quang chói lọi đột nhiên bộc phát, đánh tan bạch sắc kiếm quang do Lưu Phong ngưng tụ thành. Cuộc chiến vừa mới bắt đầu, không nên mất bình tĩnh. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên thấy Lưu Phong có chút bối rối, sắc mặt lạnh lùng, bực tức nói. Tiền bối, hãy cẩn thận. Đối mặt cao thủ như Tuyệt Sắc Kiếm Tiên, Lưu Phong không dám có chút chậm trễ, sau khi gầm lên một tiếng, quanh thân hắn tán xuất sát khí kinh người, trong chớp mắt đã hoàn toàn bao phủ thân thể hắn. Có chút ý nghĩa, tiếp tục đi. Sắc mặt của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên tự hồ thoải mái hơn một chút. Ngay lúc này, một tiếng quát lạnh từ trong miệng Lưu Phong truyền đến, chỉ thấy một đạo bạch sắc sáng chói bay lên. Lập tức xuất hiện những tiếng rít của một trận cuồng phong. Thật là một đạo kiếm quang cường đại. Tốc độ như tia chớp, bắn về phía mi tâm của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Ầm. Ầm. Một tiếng nổ kịch liệt vang lên, cả phòng hoàn toàn bị khí tức cường đại phá hủy, bốn phía trở nên hỗn loạn. Trong tiếng nổ mạnh thân ảnh của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên bay xẹt lên, ngay lúc chuẩn bị nhảy ra vòng chiến, một cổ cuồng phong từ trên trời giáng xuống, mang theo kiếm thế cường đại, gào thét nhằm hướng Tuyệt Sắc Kiếm Tiên vọt tới. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên thấy Lưu Phong liên tục phát động công kích, trong miệng không khỏi khẽ quát một tiếng, tay phải cầm kiếm tiên dựng đứng hướng lên trời. Lập tức cổ tay chuyển động rất nhanh, dẫn động kiếm quyết, kiếm tiên rung động kịch liệt, tiếng kiếm rít xé rách trời mây. Cùng với sự xoay tròn của kiếm tiên, một cột sáng kim sắc bắn ra nghênh đón. Lưu Phong sắc mặt kỹ biến, một kiếm này hiển nhiên cùng một kiếm lúc trước không thể so sánh. Rõ ràng, mấy chiêu lúc trước ngay một nửa thực lực tuyệt sắc kiếm tiên cũng không có thi triển ra. Chân khí trong cơ thể Lưu Phong nhanh chóng quay ngược trở lại, hai tay nắm chặt Hạo Thiên kiếm, phát ra một gọng kìm hỏa diễm kiếm tiên màu đỏ, uy thế cường đại hơn lúc trước. Oanh long! Một tiếng nổ rung trời, chỉ thấy kim sắc kiếm quang kia cùng kiếm thế của Lưu Phong va chạm mãnh liệt, tản mát ra vô số quang huy chói mắt. Thân hình tuyệt sắc kiếm tiên dừng lại, khẽ quát một tiếng nói, rất tốt, đã có thể kết hợp thanh kiếm và lực lượng phong ấn của đồ đằng cùng một chỗ, tiến bộ của ngươi đã ngoài ý liệu của ta. Đa tạ tiền bối tán dương. Đừng vội đắc ý, toàn lực xuất thủ. Nếu không ngươi chỉ có một con đường chết. Tuyệt sắc kiếm tiên cười lạnh một tiếng, một cổ sát khí cường đại di tản bốn phía, nhìn thấy Lưu Phong đứng vững vàng, thần tình tập trung, trong lúc đó hai tay khép mở, kiếm tiên trong tay đã ngưng tụ xuất ra một kim sắc kiếm quang nhìn rõ thực chất. Lưu Phong sắc mặt biến đổi, thân thể lập tức xoay tròn, chân đạp thất tinh bộ, cả người như mãnh hổ xuống núi, mang theo kiếm quang mạnh mẽ tung hoành bắn ra, xung quanh nhất thời hình thành một lưới kiếm dày đặc, ngăn cản đường tiến công của tuyệt sắc kiếm tiên. Hai lực lượng lại giao phong, kiếm quang mạnh mẽ, bắn ra như mưa, hủy diệt sự sống khắp nơi. Lưu Phong kinh sợ lực lượng trên kiếm tiên của đối phương, cường đại như vậy, khó có thể không run sợ, vội vàng rút Hạo Thiên kiếm về, đề thăng công lực trong cơ thể, trong nháy mắt nhằm tuyệt sắc kiếm tiên ở phía trước bổ ra ba kiếm, kiếm nối kiếm thật cường đại, muốn dựa vào Hạo Thiên kiếm cương mãnh lợi hại trong tay, một chiêu phá vỡ bức tường phòng ngự trước người tuyệt sắc kiếm tiên. Trong lúc này, trên mặt tuyệt sắc kiếm tiên lộ ra nụ cười tự tin, thân hình vẽ lên một tia lửa hình tròn cấp tốc di chuyển tới bên trái Lưu Phong, kiếm tiên trong tay nhằm bụng Lưu Phong đâm ra một kiếm, thân pháp nhẹ nhàng, tốc độ cực nhanh, thật là tối cường. Lưu Phong sắc mặt hơi đổi, vội vàng hồi kiếm tự cứu, thân kiếm xoay tròn, vừa kịp ngăn chặn kiếm của tuyệt sắc kiếm tiên đâm về bên trái. Keng. Một tiếng, kiếm kiếm oanh kích bạo xuất một tia hoa lửa, Lưu Phong mượn lực nhảy về sau, tạm thời nhảy ra khỏi vòng chiến. Tiếp tục. Hai người đấu đến bây giờ, Lưu Phong ngược lại không có ý e ngại, càng đánh càng thuận tay, càng tự tin hơn, chiến ý ngập trời, hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, thân hình nhảy về phía trước, tốc độ Hạo Thiên kiếm nhanh không thể tả nhằm đỉnh đầu tuyệt sắc kiếm tiên đánh xuống, kiếm ở mọi nơi, kình lực cuồng mãnh bao trùm toàn thân tuyệt sắc kiếm tiên, khiến cho không cách nào né tránh. Tuyệt sắc kiếm tiên chỉ cảm thấy thế tới một kiếm này Lưu Phong nhanh vô cùng như cuồng lôi điện chớp, trong nháy mắt đã đến gần, kiếm tiên trong tay vội vàng giơ ngang chống đỡ. Oanh long! Một tiếng vang lớn nhất thời vang lên, áp lực cường đại làm hai người lui về sau vài bước. Thân hình hai người vừa vững, lập tức bắt đầu tạo đợt công kích mới. Lưu Phong dẫn động kiếm quyết, thi triển sở học bình sanh, chỉ thấy vô số bạch sắc kiếm quang nhằm tới tuyệt sắc kiếm tiên. Tuyệt sắc kiếm tiên âm thầm khen sự tiến bộ của Lưu Phong, kình lực kiếm tiên trong tay chảy như điên, một đạo sát khí ẩn hiện trên kiếm phong nhằm phía Lưu Phong. Một trận âm thanh cường bạo nhất thời vang lên, hai người trong nháy mắt liều mạng giao chiến hơn 10 chiêu. Phanh! Một tiếng, do Lưu Phong liều mạng chiến đấu, bị trúng một cước quả tuyệt sắc kiếm tiên, thân thể như vỡ thành từng phần nhỏ, bay ra ngoài, ngã lăn trên mặt đất, vừa mới đứng vững thân thể, yết hầu lập tức không tự chủ được phun ra một ngụm máu, rồi chậm rãi rơi xuống. Thấy khóe miệng Lưu Phong tràn ra ngụm máu, kiếm tiên hừ một tiếng, nói, ngươi còn yếu lắm. Lưu Phong lấy tay lau đi vết máu khóe miệng, thản nhiên nói, nhờ tiền bối giáo huấn, vãn bối sau này nhất định cố gắng tu luyện, nhất định không phụ kỳ vọng của tiền bối. Biết vấn đề của ngươi ở đâu không? Tuyệt sắc kiếm tiên dương giọng hỏi. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, ý chí không vững. Không sai, ngươi có thể nhận thức nhược điểm của mình, thật hiếm có. Tuyệt sắc kiếm tiên trầm giọng nói, tu vi của ngươi hôm nay, hơn phân nửa do cơ duyên mà có. Cho nên ngươi thường xuyên phải tu luyện tâm tính. Người tuổi trẻ phong lưu một chút ta có thể hiểu, nhưng là ngươi nhất định không thể đắm chìm trong hạnh phúc của khuê phòng. Nam tử hán đại trượng phu không được đặt nặng chuyện yêu đương hoang ái cùng nữ nhân. Lưu Phong nghe vậy, có chút đỏ mặt, thầm nghĩ vị đại kiếm tiên này có phải rình coi chuyện riêng của mình hay không. Ngươi phải hiểu được việc nam nữ sau này phải kiềm chế, nhất thiết không thể trầm mê trong đó. Hôm nay thử qua tu vi và kiếm đạo của ngươi, ta cũng yên tâm một chút. Hẹn gặp lại ngươi. Nói xong những lời này, tuyệt sắc kiếm tiên xoay người liền đạp không mà đi. Lưu Phong do dự một chút, giữa không trung hô, tiền bối, có thể nói vì sao người đối tốt với ta như vậy không? Thời cơ đến, ngươi sẽ biết được. Giữa không trung không thấy bóng người kiếm tiên, nhưng lại truyền đến câu trả lời của hắn. Mặc dù câu trả lời không rõ ràng, nhưng Lưu Phong biết, sớm muộn hắn sẽ biết. Lãnh tụ cách mạng vĩ đại Các Mác đã từng nói một câu, nếu muốn cả đời hạnh phúc, chỉ cần hai người kết hợp. Bởi vì một nửa quả cầu thì không thể nào lăn được. Phải có hai nửa nó mới có thể lăn tròn được, cho nên mỗi người trưởng thành có nhiệm vụ trọng yếu chính là tìm được một nửa xứng đôi với mình. Sau khi Lưu Phong sống lại, muốn đền bù tiếc nuối kiếp trước, tìm được một nửa của mình. Hơn nữa lại có rất nhiều. Hôm nay, Lưu Phong sắp cùng một trong số một nửa của mình thành thân. Hôn lễ mới bắt đầu cử hành ngày hôm nay, nhưng tại ba ngày trước, Phượng Viên và Tổng đốc Phủ đã giăng đèn kết hoa. Náo nhiệt phi phàm. Mũ phượng rạng ngời, trang phục trạng nguyên đỏ hồng, tám người khiêng kiệu lớn. Nghi trượng mở đường, đại quan ra ngoài có lính cầm đồ binh hộ vệ gọi là nghi trượng, đến trước dâu, hôn sự Lưu Phong hoàn toàn dựa theo nghi thức dân gian cổ đại, bất quá kiệu phu, nghi trường, la cổ, người chơi chiên trống, tỏa nột thủ, người thổi kèn, hoàn toàn đều là phiên tử cẩm y vệ cải trang. Hơn nữa vì phòng ngừa có người nhân cơ hội nhiễu loạn, thủ bị phủ và tổng đốc phủ cũng đều tự điều phái nhân thủ lẫn trong đám người, âm thầm đề phòng. Lưu Phong cũng âm thầm cảm thán, thật không nghĩ tới phiên tử ngày thường giết người không nháy mắt lại đa tài đa nghệ như vậy. Đến giữa trưa, Lưu Phong cưỡi ngựa lớn, đội mũ trạng nguyên được trang trí hoa, phong thái hoan hỷ, chuẩn bị đến tổng đốc phủ đón dâu. Nghe được tiếng ầm ĩ của kèn trống ngoài cửa phủ, Ân Nguyên Đạo biết chú rể đã tới, vội vàng để cho thị nữ dìu con gái ra cửa nghênh đón. Lưu Phong ngồi trên ngựa cười dài. Kèn hai bên hướng hết lên trời, thổi vang dội. Không lâu sau, tất cả đã chuẩn bị xong hết. Mũ phượng rạng rỡ, dưới sự hộ tống của nha hoàn Đoá Đoá và nữ quyến trong nhà, tân nương ra tới cửa. Ngay lúc này, chỉ nghe đùng một tiếng vang lên, tiếng pháo nổ rộn ràng nhất thời vang lên. Tiếng pháo báo hiệu Ân Tố Tố đã đi tới, sau khi nha hoàn Đoá Đoá nâng tấm phủ kiệu, nàng cúi đầu chui vào trong kiệu lớn. Theo đúng quy củ, tân lang và tân nương sau khi trở về không thể gặp mặt ngay, phải đợi đến giờ lành bái đường, nhập động phòng lúc đó mới có thể thấy được mặt nhau. Lưu Phong ngồi trên cao trong sảnh đường, chậm rãi nhấm nháp trà, trong lòng xuất ra dâm ý, nghĩ thầm muốn ngắm nhìn bộ dáng Ân Tố Tố mặc đại hồng giá y, trang phục cưới. Không biết sau bao lâu chờ đợi, mới đợi được đến giờ lành, nghe ti lễ, quan lo việc lễ bái, cao giọng sướng, giờ lành đã đến, mời tân nhân lên đường. Không lâu sau, đã thấy Liễu Thanh Nghi và Đoá Đoá đỡ Ân Tố Tố, nhẹ nhàng, cẩn thận tiến lên trung tâm sảnh đường, nhìn tân nương mặc đại hồng giá y, theo kim tuyến hình chim phượng, đầu đội mũ phượng, trên mặt che khăn hồng, tuy là không thấy rõ diện mục, nhưng thân thể mềm mại đầy tính cảm cực mê người này, làm cho Lưu Phong có chút động tâm. Đều nói cả đời nữ nhân đẹp nhất chính là ngày kết hôn, bây giờ xem ra quả nhiên không sai. Tố Tố, ta tới đây. Lưu Phong cố nén vui mừng trong lòng, tiến lên nghênh đón, lại bị Liễu Thanh Nghi ngăn trở, đưa một dải lụa đỏ vào trong tay hắn, thấp giọng nói, công tử gia, trước khi vào động phòng, người và tiểu thư Tố Tố không thể có tiếp xúc thân mật, hãy cầm lấy dải lụa hồng này. Liễu Thanh Nghi từng có kinh nghiệm thành hôn, đối với đạo lễ đó rất là rõ ràng. Nhập gia tùy tục, trước mặt nhiều người như vậy, Lưu Phong cũng không dám làm ra hành vi lưu manh, không thể làm gì khác hơn là cố nén kích thích trong lòng, theo hướng dẫn của ti lễ, kéo dải lụa theo. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Hai người Lưu Phong hướng tay lên trên, quay về Thủy Mỹ Nhi, Nghê Thường, Trương Mỹ Nhân lạy vài cái. Kế tiếp chính là phu thê giao bái. Liễu Thanh Nghi đỡ Ân Tố Tố, bái Lưu Phong một cái, Lưu Phong ngang nhiên thụ lễ, sau đó hồi bái một cái. Sau khi chấm dứt tam bái, nghi thức kế tiếp chính là đưa phu thê vào động phòng. Đỡ tân nương tử ngồi xuống bên giường, Lưu Phong cầm lấy cây gậy nhỏ màu đỏ ở trên bàn, mỉm cười nói, Tố Tố lão bà, phu quân tới đây. Nhẹ nhàng dùng cây gậy thều cái khăn phủ đầu lên, lộ ra gương mặt tuyệt sắc xinh đẹp. Bộ dáng diễm lệ như vậy, so với trong trí nhớ của Lưu Phong đẹp hơn gấp trăm lần, làm cho con mắt của hắn nhất thời nhìn chằm chằm thẳng vào mặt nàng. Ân Tố Tố thản nhiên ngẩng đầu, mang theo vẻ mặt ôn nhu ngọt ngào của người phụ nữ may mắn, mỉm cười hạnh phúc nhìn phu quân của nàng. Bắt đầu từ giờ khắc này, nàng chính là nương tử của Lưu Phong. Lưu Phong cũng nghiêm chỉnh lạ thường đứng lên, từ giờ trở đi, hắn chính là phu quân của Tố Tố. Hai cặp mắt thâm tình nhìn nhau, cuộc sống hạnh phúc bắt đầu từ hôm nay. Trong phòng tràn ngập ánh sáng hạnh phúc màu hồng phát ra từ những ngọn nến, nhìn khuôn mặt đầy sinh khí của Ân Tố Tố, không khỏi càng xem càng thích càng muốn ngắm. Nếu không ngại Liễu Thanh Nghi và Đoá Đoá còn đang trong phòng, hắn đã sớm xông lên rồi. Liễu Thanh Nghi đỏ mặt đứng một bên hầu hạ, nhìn Ân Tố Tố ngồi ở trên giường, trong lòng sinh ra chút hâm mộ, chỉ mong công tử gia không vì đã có thê tử mà quên mất mình. Ân Tố Tố nhẹ cúi đầu xuống, hai gò má đỏ bừng, thẹn thùng không thôi, mặc dù hai người đã sớm hoang hoang ái ái, nhưng hôm nay là cuộc sống hôn nhân đích thực, thân là nữ nhân nàng có chút ngượng ngùng. Lưu Phong buông cây gậy trong tay, đi lại gần tinh tế đánh giá đôi mắt bẽn lẽn của nàng, không khỏi than thở nói, Tố Tố lão bà, có thể lấy được người xinh đẹp như tiên tử làm vợ, ta thật có phước khí. Ân Tố Tố bẽn lẽn nhìn mặt trước y phục tân lang của Lưu Phong, không khỏi nhớ tới chuyện dĩ vãng, nhãn quyến không khỏi có chút đỏ. Sợ run một chút, đột nhiên Liễu Thanh Nghi nhớ tới chức trách của mình, nàng vội vàng cầm lấy khay rượu trên bàn lại gần nhắc nhở, mời công tử gia, thiếu nãi nãi uống rượu giao bôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 247, động phòng. Lưu Phong kéo Tố Tố, hai người cùng nhau uống cạn chén rượu giao bôi mang đầy hương vị ngọt ngào của tình yêu. Công tử, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Thanh Nghi cáo từ trước, mặc dù trong lòng có chút không thoải mái nhưng Liễu Thanh Nghi thực tâm vì Lưu Phong mà cảm thấy vui vẻ. Cô gia, tiểu thư, nô tỳ cũng cáo lui. Đoá Đoá thấy Liễu Thanh Nghi cáo từ cũng không dám cản trở chuyện tốt của cô gia và tiểu thư, vội vàng cáo lui. Hai người mỉm cười lui ra, cẩn thận gài then cửa lại. Tâm thần suy nghĩ lung tung. Nhất là Đoá Đoá, biết rõ bản tính của Lưu Phong và Ân Tố Tố, đoán chắc đêm nay tiểu thư và cô gia lại xảy ra một trận siêu cấp nhục dục đại chiến. Liễu Thanh Nghi thì nghĩ đêm nay Lưu Phong lên giường cùng nữ nhân khác, bất giác tim cũng đập mạnh, suy nghĩ nếu như sau này mình và Ân Tố Tố cùng một lúc lên giường với công tử, thật không biết sẽ náo nhiệt tới mức nào. Đèn đã được thổi tắt. Lưu Phong Vương song chưởng ôm lấy Ân Tố Tố, cúi đầu hôn nàng, nhấc Tố Tố đi đến bên cạnh giường. Ân Tố Tố ngẩng đầu, khẽ rên. Chiếc cổ thon dài dưới tác dụng của lưỡi Lưu Phong, làm nhiệt lực toàn thân nổi lên, thân thể bỗng trở nên mềm nhũn, tràn đầy sự mong chờ. Hai người lúc này đều nhận thức được, bao lâu nay cuối cùng cũng đến lúc họ có thể danh chính ngôn thuận yêu nhau cả đêm. Lưu Phong đặt nàng lên giường, không nói nhiều, liền cởi bỏ quần áo. Ân Tố Tố còn chưa hiểu được cái gì là đại hồng tân nương lễ phục đã bị hắn khoái thủ, khoái cước cởi bỏ hết, lộ ra nội y bên trong, có thể nhìn thấy da thịt của nàng bên trong bộ nội y có ren màu đen. Lưu Phong nước bọt ứa ra không ngừng, lặng lẽ luồn tay vào úp lên bộ ngực sữa của nàng. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay mát rượt, mềm mại nhu nhuyễn, thật là cảm giác làm cho người ta lạc mất cả hồn phách. Ân Tố Tố ngọc diện ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Phu quân, để thiếp hầu hạ chàng cởi bỏ xiêm y, hôm nay là ngày quan trọng nhất trong cuộc đời của nữ nhân." Ân Tố Tố từ nhỏ đã được giáo dục rất kỹ cho buổi tối hôm nay. Lưu Phong không kiềm chế được niềm vui, hắn đứng thẳng lên, nhìn nương tử xinh đẹp nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo trên người hắn. Bàn tay xinh xắn, nhỏ nhắn, mềm mại chạm vào người hắn làm cho hưng phấn trong người Lưu Phong không ngừng bốc lên. Ân Tố Tố quỳ trên giường cởi bỏ hoàn toàn quần áo của hắn xong, nhìn nhục bổng của hắn bên trong nội khố vương cao hùng dũng, trong lòng bỗng thấy thẹn thùng, bất giác ngừng tay. Mãi một lúc mới dám cởi bỏ nốt chiếc quần tam giác này ra. Lưu Phong khẽ cười, ôm lấy thân thể mượt mà thơm tho của nàng kéo sát vào ngực mình, vuốt ve thân thể nàng. Hắn có cảm giác như bàn tay đang sờ lên một tấm lụa, mát rượi. Tố Tố, nàng thật là đẹp. Lưu Phong tham lam cúi xuống vuốt ve đôi chân thon dài của nàng, dịu dàng mân mê, rê tay lên đùi. Mỗi chu thiên như vậy lại làm cho thân thể Tố Tố run rẩy từng chập. Phu quân, hôm nay thiếp cuối cùng cũng đã trở thành thê tử của chàng, thê tử chính thức. Đôi môi nhỏ nhắn Ân Tố Tố khẽ hé mở, hơi thở như lan như ngọc, phả lên người hắn. Ánh mắt mơ màng, ướt át, long lanh, ngập tràn hạnh phúc. Ân Tố Tố thẹn thùng, khẽ nắm lấy bàn tay thô ráp của hắn, chậm rãi đặt lên ngực mình. Lưu Phong chỉ việc nhào nặng, xoa miết bộ ngực của nàng, khe rãnh giữa hai vú, lúc co lúc giãn, cực kỳ mê hoặc. Làn hơi nóng từ ngực nhanh chóng lan tỏa khắp thân thể. Ân Tố Tố không nhịn được khẽ ta lên một tiếng, thân thể căng cứng nói: "Phu quân, Tố Tố rất hạnh phúc, Tố Tố sẽ là vợ của chàng. Yêu Tố Tố đi, yêu vợ của chàng đi." Thiếp đang. Thiếp muốn hét lớn lên. Ân Tố Tố nhiệt tình, chủ động trong nháy mắt đã kích thích làm hỏa dục trong người Lưu Phong tuôn tràn, chỉ hận không thể ngay lập tức nuốt hết phu vật này vào người. Lưu Phong khẽ hôn một bên tai nàng, thì thầm nói: "Bảo bối của ta, muốn hét lớn thì cứ hét. Ta thích nàng như vậy." Không nam nhân nào không thích nữ nhân của mình rên rỉ, Lưu Phong cũng không ngoại lệ. Ngày thường, tại phủ tổng đốc cứ luôn phải lo lắng Ân Nguyên Đạo phát hiện. Bây giờ đã có thể danh chính ngôn thuận, tùy tiện la hét. Nghe Lưu Phong thầm thì bên tai. Ân Tố Tố trong lòng phát run, đưa tay ôm chặt lấy hắn, dịu dàng nói: "Phu quân, chàng thích thiếp như thế nào nữa?" Lưu Phong triều mến khẽ nhéo mũi nàng một cái, cười nói: "Ta thích nàng kêu to, uốn éo thân hình. Chán ghét, đại sắc lang." Chưa kịp nói hết câu thì chiếc lưỡi của Lưu Phong đã áp chặt, khóa lấy đôi môi đỏ mọng của nàng. Cảm giác êm ái, ngọt ngào khi môi kề môi, lưỡi cuốn lưỡi khiến cho Ân Tố Tố thập phần hưng phấn, chẳng còn hơi sức mà la hắn nói bậy nữa. "Phu quân, chàng thấy hôm nay thiếp mặc nội y như thế nào?" Ân Tố Tố nhìn Lưu Phong, lẳng lơ cười, chậm rãi cởi bỏ nội y, một thân thể hoàn toàn lõa lộ hiện ra trước mắt hắn. Ân Tố Tố ửng người, từ từ áp sát thân trên của hắn. Hai đỉnh núi mềm mại, cao cao, cọ sát vào ngực hắn. Tùy ý để cho Lưu Phong vuốt ve các điểm mẫn cảm trên cơ thể. Nàng hận giờ phút này không thể dừng lại mãi mãi. "Phu quân, làm thiếp sướng đi, làm cho vợ chàng thoải mái đi." Ân Tố Tố đỏ mặt, tim đập thình thịch, cả người mềm nhũn không còn chút sức lực, những nơi bàn tay Lưu Phong chạm đến như có một dòng điện chạy qua, không ngừng tê liệt. Lưu Phong cười thầm. Ân Tố Tố tuyệt đối là một thê tử hoàn hảo ở cả hai kiếp. Căn bản nàng luôn có hai bộ mặt. Trước mặt hắn là dâm phụ, trước mặt người khác là tiên tử. "Phu quân, mau." Cặp mắt nhắm nghiền, đôi môi anh đào hé nở trên rỉ, hai má tràn ngập khí sắc của dục vọng. Lưu Phong hiểu được mình và Ân Tố Tố đã nhiều lần ân ái. Hôm nay nhất định phải kích thích nàng một lần. Nghĩ đoạn, ngón tay hắn nhẹ nhàng áp sát nội khố màu đen, khẽ ma sát vào khe rãnh ở giữa hai mông. Ân Tố Tố nhanh chóng cảm thấy một cổ phấn khích từ hạ thể truyền lên, không thể chịu đựng được nữa, hai tay nàng gắt gao ôm lấy hắn, kiều mị nói: "Phu quân, thiếp yêu chàng." Lưu Phong mỉm cười, không nóng nảy, không vội vàng xu quân mà tiếp tục dùng ngón tay linh hoạt tiến vào bên trong nội khố, di chuyển lên xuống nhịp nhàng giữa khe suối nhỏ, làm cho Ân Tố Tố không ngừng kêu lên: "Phu quân, thiếp." Không chịu được nữa, cho thiếp đi, nàng nhanh chóng chộp lấy nhục bổng của hắn, tự đưa vào hạ thể của mình. Đàn bà chủ động như vậy, thử hỏi nam nhân nào có thể chịu được. Rất nhanh, nhục bổng của Lưu Phong thế như chẻ tre, nóng bỏng đi sâu vào trong. Ân Tố Tố thất thanh kêu lên một tiếng khoái hoạt, đôi môi mọng đỏ cắn chặt, cặp mắt mơ màng, ôm lấy thân hình cường tráng của Lưu Phong, từ trong con ngươi xinh đẹp khẽ ứa ra những giọt nước mắt của hạnh phúc. Sáng hôm sau, chim chóc kêu ríu rít, ánh sáng mặt trời dần lan khắp đình viện, cỏ cây hoa lá vẫn còn thấm đẫm sương đêm, lung linh dưới ánh nắng ban mai buổi sớm. Khung cảnh thập phần thanh tĩnh. Lưu Phong mở to mắt, khẽ ngáp một cái, đoạn xoay người vỗ nhẹ vào mông Tố Tố, cười cười, ôm nhu nói. Con mèo lười này, mau dậy đi, mặt trời đã rọi lên mông nàng rồi này. Trong phòng truyền ra ngoài tiếng trả lời của Ân Tố Tố, có chút dấu hiệu của sự xấu hổ nhưng thỏa mãn. Đáng ghét, chẳng ai nói như chàng cả. Nói như vậy, nhưng nàng cũng vội vàng tung chăn ngồi dậy, đúng là mặt trời đã rọi lên tới mông nàng. Phu quân, tối qua có mệt không? Sao chàng không ngủ thêm một chút? Ân Tố Tố chớp chớp cặp mắt xinh đẹp hỏi. Lưu Phong nhẹ giọng. Một ngày mới có biết bao công việc, sao có thể ngủ thêm được? Chúng ta dậy đi thôi. Dứt lời đã nghe tiếng huyên náo từ ngoài sân vọng vào. Thỉnh an công tử, thiếu nãi nãi. Ân Tố Tố xấu hổ, vội vàng nhanh chóng mặc quần áo vào. Một lát sau Liễu Thanh Nghi và Đóa Đóa gõ cửa, tiến đến, hầu hạ hai người rửa mặt. Vì tối qua trận trận điên cuồng nên Ân Tố Tố vẫn còn cảm thấy mệt mỏi, hai chân nhũn ra vô lực, khi đi ra cửa, Lưu Phong phải cẩn thận đỡ nàng một chút. Trong viện, Bạch Vũ và Tiểu Linh Nhi đang có một bộ dáng hậm hực, đi qua đi lại. Đại ca, tới đây muội có chuyện muốn nói. Bạch Vũ nhìn Lưu Phong, bảo hắn. Lưu Phong ngẩng đầu phát hiện Bạch Vũ cặp mắt sưng vù, xem ra tối qua không ngủ được. Hắn đỡ Tố Tố đi đến, cười hỏi. Tiểu muội, có sự tình gì, muội nói đi. Đại tẩu cũng không phải là người ngoài. Được rồi, sao cặp mắt ngươi sưng vù vậy? Tối qua không ngủ hay sao? Lưu Phong cười thầm. Tối qua thanh âm của Ân Tố Tố so với Liễu Thanh Nghi còn lớn hơn gấp mấy lần. Tiểu nha đầu Bạch Vũ chắc chắn là lại bị Xuân Thanh làm cho thao thức. Quả nhiên là Bạch Vũ sa sầm nét mặt, lộ ra nét giận dữ nói. Cũng là do huynh ban cho. Lưu Phong hiểu được ý của nàng nhưng Ân Tố Tố đứng một bên, không còn cách nào khác là giả lơ, tức tiếng hỏi. Ta như thế nào mà lại làm hại muội? Tối qua ta thật là vui vẻ mà. Cái. Này. Huynh. Tối qua các người đều. Bạch Vũ cuối cùng ấp a ấp úng đến đỏ mặt cũng không nói ra được. Ân Tố Tố chợt cảm giác được hai huynh muội này có cái gì đó không ổn, không chỉ đơn thuần như huynh muội thông thường, nhìn không được, ngắt lời. Đêm động phòng hoa chúc, xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng. Muội nói chúng ta như thế nào? Tiểu Linh Nhi chợt lên tiếng. Ba ba, người cùng với mụ mụ xinh đẹp này đã làm gì vậy? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 248, Trương Thiên Sư xảy ra chuyện. Ân Tố Tố cũng đã biết chuyện của Tiểu Linh Nhi, thấy hắn gọi Lưu Phong là ba ba cũng không ngạc nhiên, chỉ nghĩ thầm trong lòng tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Ngồi xổm xuống, ôm nhu nói, tiểu tinh linh quỷ, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Ta và ba ba của ngươi có chuyện gì cũng không được hỏi. Thật ra những lời này cũng là cố ý nói cho Bạch Vũ nghe. Ngươi! Bạch Vũ mắt có chút đỏ lên, cắn răng trừng mắt nhìn Lưu Phong một cái, đại ca, sau này thanh âm nên nhỏ một chút. Ân Tố Tố nghe vậy không vui, rên rỉ nhỏ một chút. Ngươi là nữ nhân, sao lại có thể nói những lời như vậy? Liễu Thanh Nghi nãy giờ quan sát, hiểu được chuyện có chút không đúng, vội vàng kéo Bạch Vũ lôi đi. Ai ngờ Bạch Vũ thấy Liễu Thanh Nghi đi đến, lại muốn vì nàng mà ra mặt, đòi lại sự công bằng cho Liễu Thanh Nghi. Thanh Nghi tỷ, người ta nói hạnh phúc là do chính mình nắm giữ. Sao tỷ không chủ động một chút? Người ta đoạt lấy nam nhân của tỷ. Tỷ thì sáng sớm đã hầu hạ cho người ta, thật không biết tỷ nghĩ gì. Bạch Vũ tưởng Thanh Nghi thực sự ủy khuất. Tối qua không những là nàng mà ngay cả Liễu Thanh Nghi và Đóa Đóa đều nghe được Xuân Thanh, suốt đêm không ngủ được. Liễu Thanh Nghi mỉm cười, Bạch Vũ muội muội, muội nói gì vậy? Ta chỉ là một nha hoàn. Công tử đối với ta rất tốt rồi. Tỷ đấy, muội thật không hiểu phải nói sao tỷ mới hiểu đây. Bạch Vũ đối với thái độ cam chịu của Liễu Thanh Nghi, cũng cảm thấy bất mãn. Ân Tố Tố thấy Bạch Vũ bộ dáng ngúng ngoảy, trừng mắt nhìn mình. Trong lòng cũng nổi lên sự tức giận, nghĩ thầm chuyện nhà chúng ta chừng nào mới đến lượt con nhóc tỳ như ngươi quản. Không lẽ mới sáng sớm đã phải chửi ngươi? Ta nói muội nghe. Chuyện gia đình chúng ta sẽ do phu quân ta xử lý. Ân Tố Tố cố ý nhấn mạnh hai chữ phu quân. Nhắc nhở Bạch Vũ hiểu được thân phận của mình. Phu quân? Phu quân là cái quái gì? Phải biết rằng danh xưng này cho đến lúc đó vẫn chưa thông dụng. Ân Tố Tố là do Lưu Phong chỉ dạy mới nói như vậy. Nhưng Bạch Vũ lại không thể hiểu được. Tiểu Linh Nhi thì khác, nó thụ giáo được nhiều điều từ Lưu Phong, vội vàng thấp giọng giải thích cho Bạch Vũ nghe, sau đó hừ một tiếng. Không để ý đến Ân Tố Tố. Thanh Nghi tỷ, người yên tâm, phu quân sẽ không quên tỷ đâu. Sau này chúng ta sẽ như thân tỷ muội vậy. Ân Tố Tố cũng hiểu được Lưu Phong và Liễu Thanh Nghi có mối quan hệ như thế nào. Mặc dù cũng không hài lòng nhưng việc cũng đã xảy ra. Hơn nữa Lưu Phong cũng thật tâm thích Liễu Thanh Nghi. Ân Tố Tố không còn cách nào khác là tiếp nhận Liễu Thanh Nghi. Liễu Thanh Nghi thấy đường đường thiên kim của tổng đốc đại nhân muốn cùng mình xưng hô tỷ muội, nhất thời luống cuống, vội nói, thiếu nãi nãi,

Một linh cảm không hay chợt nảy lên trong lòng Lưu Phong, sắc mặt hắn đột biến hỏi, Bạch đại nhân, lão thiên sư cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tước gia, trên đường không thể nói hết, đợi người đến đó sẽ biết, chúng ta nhanh lên một chút, sợ không có nhiều thời gian lắm. Bạch Thỏ bất giác gia tăng cước lực. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng thầm đoán lão thiên sư nếu không phải là bị thương thì. Nghĩ vậy, Lưu Phong lập tức thi triển thần hành chú, như một cơn gió lốc, mang theo Bạch Thỏ chạy đến địa điểm bí mật của Cẩm Y vệ tại Giang Nam. Đến trước phòng của Trương Thiên Sư đã thấy đại đội Cẩm Y vệ Phiên Tử và chỉ huy sứ Phùng Nguyệt đang ở trước cửa lo lắng chờ đợi. Thấy Lưu Phong và Bạch Thỏ đi vào, Phùng Nguyệt vội nói, Tước gia, người nhanh tiến vào trong, lão thiên sư đang chờ. Lưu Phong cũng không nói nhiều, vội vàng đẩy cửa đi vào. Công tử, người đến rồi. Trương Thiên Sư đang ngồi trên bồ đoàn, sắc mặt tái nhợt, con ngươi cũng trở nên ảm đạm. Bất quá khi vừa nhìn thấy Lưu Phong thì trong khoảnh khắc ánh mắt khẽ lóe sáng lên một chút. Lưu Phong vội bước đến, nói, lão thiên sư, đã xảy ra chuyện gì? Thấy Trương Thiên Sư ngoại trừ sắc mặt tái nhợt thì không còn gì khác thường nữa, Lưu Phong cũng yên tâm rất nhiều. Chuyện không hay, ta gọi ngươi đến là có chuyện muốn nói với ngươi. Hôm nay là ngày đại hôn đầu tiên của ngươi, vốn ta không muốn quấy rầy nhưng là... Nói đến đây Trương Thiên Sư chợt ho húng hắng, rồi phun ra một búng máu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 249, Đế Vương Thất Tinh Chi Ấn. Thấy Trương Thiên Sư hộc máu, Lưu Phong lúc này mới ý thức được sự tình đã trở nên nghiêm trọng, thiên sư, cuối cùng là chuyện gì, ai làm cho người trở nên như thế này? Trương Thiên Sư chính là kim đan kỳ cao thủ, có khả năng đã thương lão như vậy ngay tại tu chân giới cũng rất ít người làm được, huống chi đây lại là thế giới phàm nhân. Trương Thiên Sư lắc đầu, đối phương mặc đồ dạ hành, chỉ để lộ hai con mắt, hơn nữa thân pháp lại quỷ dị, đạo pháp tu chân đó ta chưa từng thấy qua. Tuy nhiên, ta dám khẳng định, tu vi của người đó đã đạt tới kim đan hậu kỳ. Lão thiên sư, người nọ tại sao lại công kích người? Toàn bộ tu chân giới, có thể đạt tới kim đan hậu kỳ theo tính toán đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có mấy môn phái, Huyền Tông Chánh Tông, Phiêu Hương Cốc, Thiên Sư Đạo. Theo Lưu Phong nghĩ thì cả ba môn phái này đều không có khả năng ra tay công kích Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư lại lắc đầu, đối phương vừa ra tay đã sử dụng sát chiêu, ta căn bản không thể nói được một lời nào, nếu không phải trong tay ta có Tử Hư Chân Long lệnh, nói không chừng hôm nay ta đã không còn thấy được ngươi nữa. Bất quá, ta ít nhiều cũng đoán ra được một ít nguyên nhân. Tử Hư Chân Long lệnh. Lưu Phong vội vàng hỏi, không phải đây là một loại pháp bảo rất cường đại sao? Trương Thiên Sư thấy phản ứng bất thường của Lưu Phong, trong lòng thoáng có chút thất vọng, vốn dĩ lão nghĩ hắn đã biết về Tử Hư Chân Long lệnh, nhưng bây giờ xem ra thì hắn đích xác là chưa biết gì hết. Đúng vậy, không sai, đây đúng là một pháp bảo tối cường. Ngừng lại một chút, Trương Thiên Sư trầm giọng nói, công tử, lão đạo thân đã bị trọng thương, toàn thân gân mạch đã đứt. Hiện tại, ta chỉ sống dựa vào chân long khí của Tử Hư Chân Long lệnh, thời gian đã không còn nhiều nữa. Ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta. Lưu Phong nghe vậy vội vàng hỏi, thiên sư lão, người không cần nhục chí, hiện nay ba vị tôn sư của ta đều ở Phượng Viên, ta mang người đến đó nhờ các nàng ra tay. Ta nghĩ, với thực lực của cả ba nàng, người sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Mặc dù chỉ mới ở chung với Trương Thiên Sư vài ngày, nhưng Lưu Phong biết, hắn có thể có địa vị và quyền lực như ngày nay, hết thảy đều là nhờ Trương Thiên Sư giúp đỡ. Mặc dù không biết nguyên nhân vì sao, nhưng Lưu Phong biết Trương Thiên Sư vẫn luôn chiếu cố mình. Cho dù là do lợi ích qua lại, Lưu Phong cũng không thể để Trương Thiên Sư chết như vậy được. Trương Thiên Sư nghe vậy có chút vui mừng, bất quá bản thân lại lắc đầu, công tử, tâm ý của ngươi lão đạo hiểu, tuy nhiên mọi thứ bây giờ đã vô dụng. Lão đạo kinh mạch toàn thân đã đứt đoạn, ngay cả thần tiên trên trời cũng không thể cứu được nữa rồi. Thiên Sư, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng nên cố gắng, người nghe ta nói đây, ta bây giờ sẽ mang ngươi đi. Lưu Phong quay người chuẩn bị cổng Trương Thiên Sư, thì nghe lão hét lên một tiếng, không được di chuyển ta. Công tử, thân thể ta đích thực là không thể di chuyển được nữa, thời gian của ta không còn nhiều, đừng lãng phí thời gian. Ngươi nói ta biết, tại sao ngươi tại Đông Cung lại nói câu nói kia với Thái Tử Phi? Lưu Phong hơi có một chút do dự, nhìn Trương Thiên Sư hai má đang tái nhợt, thật sự không đành lòng để cho hắn chết không nhắm mắt. Nhưng nguyên nhân kia thật sự đúng là kinh thế hải tục. Công tử, lão đạo thật sự tin tưởng ngươi, kỳ thật ta cũng đã đoán ra một chút nguyên nhân, chỉ là vẫn chưa thể chứng thực. Trương Thiên Sư thở dài một tiếng nói, ngươi chẳng lẽ thật sự hy vọng ta chết không nhắm mắt sao? Lưu Phong suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, lão thiên sư, ta có thể nói cho ngươi nguyên nhân, nhưng ta phải nhắc nhở người một câu, ta nói chuyện này có thể không ai tin. Ta tin câu nói của Lưu Phong gần như đã chứng thực được những suy đoán của Trương Thiên Sư. Tốt lắm, ta bây giờ sẽ nói cho ngươi biết. Lưu Phong suy nghĩ một chút nói, bởi vì ta biết Đông Cung Hoàng Thái Tôn chính là giả mạo. Trương Thiên Sư nghe vậy toàn thân khẽ run lên, gật đầu nói, xem ra suy đoán của lão đạo quả nhiên không sai. Lưu Phong có chút lay động, tự hồ như nghĩ ra có một chút chuyện, liền hỏi, thiên sư lão, chẳng lẽ người kia công kích lão cũng là vì chuyện này? Không sai, đúng như vậy, ta nghi ngờ trong quá trình điều tra đã làm kinh động những người này. Trương Thiên Sư thầm nghĩ, xem ra đối phương đang che giấu một lực lượng rất cường đại. Mấy ngày nay lão đạo hết sức cẩn thận, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự theo dõi của đối phương. Công tử, người có thể nói cho ta nghe toàn bộ sự thật không? Lưu Phong suy nghĩ một lúc gật đầu nói, không sai, ta chính là đứa bé ấy. Trương Thiên Sư có chút kích động, khóe miệng thậm chí nở một nụ cười, thật quá tốt. Dựa vào khả năng của công tử, lão đạo có thể yên tâm nhắm mắt. Được rồi, công tử, người có thể cho ta thấy cái thai ký trên mông ngươi không? Trương Thiên Sư tự hồ nghĩ ra chuyện gì đó. Lưu Phong hơi kinh hãi, chẳng lẽ trên mông của mình đích xác có cái thai ký? Chuyện này cho tới bây giờ hắn vẫn chưa biết, và cũng chưa có nữ nhân nào của hắn nói cho hắn biết. Thiên Sư, người thật sự muốn xem sao? Cả hai. Cả hai đều là nam nhân, chuyện này hình như không được tốt. Lưu Phong có chút khó xử. Công tử, sự tình trọng đại, ta nghĩ phải đích thân chứng thực thân phận. Trương Thiên Sư thành thật nói. Lưu Phong do dự một lúc, thầm nghĩ, nếu bản thân đích thực là thân thể của Chu Phong, chắc chắn phải có thai ký này. Quên đi, coi như làm việc thiện, để cho lão Thiên Sư được nhắm mắt. Cởi quần ra, Lưu Phong liếc xuống cặp mông, sắc mặt có chút xấu hổ, Thiên Sư, ngươi xem đi. Trương Thiên Sư cũng không lập tức nhìn vào, mà là nơi tay lấy máu vẽ lên một đạo huyết phù, sau khi huyết phù đã hoàn toàn dính chặt vào mông, Lưu Phong cảm thấy một trận đau đớn, nhịn không nổi thở nhẹ một tiếng. Ngay lúc này, Trương Thiên Sư thật sự kích động nở một nụ cười, đúng rồi, quả nhiên là thất tinh chi ấn. Tại nơi huyết phù của Trương Thiên Sư, trên mông của Lưu Phong nhất thời hiện ra 7 ngôi sao màu vàng. Thiên Sư, người đã coi cẩn thận, ta bây giờ có thể mặc quần vào chưa? Để một nam nhân nhìn đồng bộ, Lưu Phong quả thật hai thế làm người cũng là lần đầu tiên, giống như cô nương lên kiệu hoa lần đầu vậy. Mặc quần xong, Lưu Phong vội vàng xoay người lại hỏi, Thiên Sư, ta thật sự có thai ký sao, tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa có ai thấy qua? Trương Thiên Sư sắc mặt nghiêm nghị nói, vết thai ký đó chính là đế vương thất tinh chi ấn, người bình thường làm sao có thể thấy được, lão đạo là thông qua bí chú của bổn môn mới có thể thấy được. Nguyên do chính là như vậy. Đừng thấy kiếp trước hình xăm phổ biến mà cho rằng hắn thích thú, Lưu Phong thực không thích có hình xăm ngay mông của mình. Công tử, lão đạo đã xác định thân phận đích thực của người, rốt cuộc cũng có thể nhắm mắt, tiếc là lão đạo không thể đem tất cả những điều này bẩm báo bệ hạ. Trương Thiên Sư thở dài. Ngừng một chút, Trương Thiên Sư trầm giọng hỏi, công tử, người đã có tính toán gì chưa? Báo thù, lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về ta, Lưu Phong nhàn nhạt nói. Trương Thiên Sư vui mừng gật đầu, không sai, đúng rồi, công tử, người vốn nên như thế, những gì thuộc về ngươi phải trở về với ngươi, giang sơn của Hoa Hạ đế quốc không thể lọc vào tay kẻ khác. Bất quá, công tử, người không thể làm việc lỗ mãng, nhất là không thể đem thân phận của người đi công khai, cũng không thể đi nhận thân với Hoa Hạ đại đế. Bệ hạ bản tính vốn đa nghi, trước khi có chứng cứ xác thực, người nếu tùy tiện nhận thân, chính sẽ làm bệ hạ hoài nghi người có dụng tâm khác. Trương Thiên Sư thật tâm nói, công tử, có chuyện ta phải nói với người, người phải có sự chuẩn bị. Đông Cung Hoàng Thái Tôn giả mạo cũng có đế vương thất tinh chi ấn giống ngươi. Lưu Phong hơi kinh hãi, làm thế nào lại có chuyện như vậy được? Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút nói, chuyện này ta đã phân tích qua, có hai lý do. Lý do đầu tiên, Đông Cung Hoàng Thái Tôn hiện giờ cũng là cốt nhục của Thái tử Điện Hạ, cũng có thể hai ngươi là song sinh. Lý do thứ hai, đế vương thất tinh chi ấn của Hoàng Thái Tôn là giả. Bất quá, điểm này có khả năng thấp nhất, nếu muốn làm giả ấn ký y như thật, ít nhất tu vi phải đạt thiên nhân kỳ. Theo ta được biết, tu chân giới trăm năm trở lại đây, chưa có ai đạt đến trình độ cao như vậy. Lưu Phong có chút nhức đầu, chuyện này thật phức tạp, vượt ngoài dự đoán của hắn, hai lý do này, mặc kệ là lý do nào đúng, đối với hắn mà nói đều bất lợi. Thứ nhất, Đông Cung Hoàng Thái Tôn nếu cùng với Chu Phong là song sinh, vậy thì thân phận của hắn cũng là thật. Thứ hai, nếu ấn ký là giả, thì sau lưng hắn đang ẩn giấu tu chân giả cảnh giới cao đến đâu? Lưu Phong không dám tưởng tượng chính mình như thế nào có thể đối mặt với một đối thủ cường đại như thế. Cho tới bây giờ, hắn mới hiểu rõ con đường phía trước của mình gian nan đến cỡ nào. Thiên Sư, nếu như hắn và ta là song sinh, vậy tại sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Hiện tại, trong trí nhớ của Lưu Phong quả thật không có một chút ấn tượng gì về chuyện anh em song sinh. Trong trí nhớ của Lưu Phong chủ yếu là thù hận, chính xác là thù hận với Thái tử Phi. Hơn nữa trong trí nhớ của hắn, Thái tử Điện Hạ cũng là do Thái tử Phi sát hại. Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút nói, này, chuyện thời thơ ấu của ngươi chưa chắc ngươi đã nhớ chính xác. Hơn thế nữa, nếu người đàn bà kia sớm có ý định bỏ rơi ngươi, nàng ta dám chắc sẽ không thể để cho ngươi biết ngươi còn có một ca ca, hoặc là đệ đệ. Đương nhiên, cũng có thể có một khả năng khác, chính là lý do thứ hai ta đã nói. Nếu là như thế, Hoa Hạ đế vương chính thống sẽ có nguy hiểm, thiên nhân cảnh giới tu chân, tuyệt đối không thể bị đả bại được. Lưu Phong đột nhiên nghĩ tới Tử Hư Chân Long lệnh, Thiên Sư, không bằng bây giờ người đem kiện pháp bảo nọ cấp cho ta đi. Trương Thiên Sư cười khang một tiếng nói, Tử Hư Chân Long lệnh là một vật thông linh, lão đạo dùng nó để đối phó địch nhân đã hao phí toàn bộ năng lượng của nó. Nó đã rời bỏ lão đạo. Nếu không có vấn đề gì, giờ phút này Tử Hư Chân Long lệnh đã trở về với bệ hạ. Đồng thời, bệ hạ cũng rất nhanh sẽ biết lão đạo đã chết.

đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 251, không thể sinh sản. Một thanh âm kỳ diệu, không khỏi làm cho trong lòng Lưu Phong rung động. Hướng theo âm thanh vọng ra, Lưu Phong lập tức nhìn về phía cuối phòng cạnh tường, thấy một chiếc giường lớn bị che phủ bởi chiếc rèm lụa màu phấn hồng, không thể nhìn rõ, nhất thời làm thần trí không thể ổn định. Nghe Thường Tú Lệ kiều diễm, mặc một chiếc quần dài màu hồng, nằm nghiêng trên chiếc giường lớn, đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong đi tới, má phấn trở nên lấp lánh, hiện ra thần sắc hạnh phúc. Lưu Phong có chút tâm động, đi tới trước giường, trong mắt không khỏi bừng sáng, một mỹ nhân yêu kiều, quyến rũ nằm nghiêng trên giường, toát ra một phong tư ung dung, thanh nhã, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ đầy mơ mộng làm người khác thấy e thẹn, mi như xuân sơn, đôi mắt mông lung, kiều mị động lòng người, đích thực là một vưu vật tuyệt thế khuynh quốc khuynh thành. Nếu không phải e ngại danh phận thầy trò, Lưu Phong thậm chí muốn cúi xuống, âu yếm vuốt ve. Nghe Thường cười quyến rũ, mị nhãn khiêu gợi, ôn nhu nói, Phong Nhi ngồi đi. Vốn muốn cùng nhị sư tôn ngươi cùng đi tìm ngươi nói chuyện, ai ngờ tối hôm qua ta tu luyện có chút vấn đề, hôm nay hơi nặng đầu, cho nên mới gọi ngươi đến phòng một chuyến. Lưu Phong sắc mặt đại biến, vội vàng hỏi, Tam sư tôn, thân thể của người không có việc gì chứ? Nghe Thường khẽ cười một tiếng, nói, nhìn ngươi lo âu kìa, chỉ là một chút sơ suất nhỏ, sáng nay đã cho hai vị sư tôn ngươi đã xem qua, không có gì ái ngại. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai là vô sự thôi. Lại đây ngồi xuống đi. Lưu Phong lúc này mới đi tới ngồi xuống bên giường, xoay người lại, con mắt của hắn không tự chủ được dò xét trên thân hình xinh đẹp của Nghê Thường, nhẹ giọng nói, Tam sư tôn, không thể lưu thêm vài ngày nữa sao? Nghê Thường mơ mộng mở to đôi mắt, nhãn tình trong suốt nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng nói, sư tôn cũng muốn ở lại thêm vài ngày, bất quá đại sư tôn ngươi dục về ngay, sáng mai ta và nhị sư tôn ngươi phải trở về. Chúng ta không ở đây, ngươi nhất định phải tự chiếu cố bản thân mình, còn chúng ta đã nói với tứ sư tôn ngươi rồi, sau này nàng sẽ đối với ngươi tốt một chút. Cảm nhận được sự ân cần từ trong con mắt của Nghê Thường, Lưu Phong trong lòng rung lên, cười tươi, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười như ánh sáng mặt trời, Tam sư tôn, cảm ơn người đã quan tâm đến ta như vậy. Nghê Thường liền ngồi dậy, theo sự chuyển động của thân thể mềm mại, những đường cong uốn lượn hiển hiện càng kích thích mãnh liệt, làm Lưu Phong tim đập dữ dội. Một cơn gió nhẹ nhẹ mang theo một cổ u hương say lòng người, thấy Lưu Phong say mê nhìn mình, Nghê Thường đột nhiên trở nên nghiêm túc, lẳng lặng nhìn Lưu Phong, nói, Phong Nhi, nghe nói ngươi và Thái tử phi, Hoàng thái tôn căm thù nhau. Người hẳn là biết Phiêu Hương Cốc chúng ta có quan hệ với Đông Cung chứ. Lưu Phong thu hồi nụ cười, nghiêm chỉnh nói, Tam sư tôn, ngươi trước tiên đừng lo lắng, trước hết nghe ta nói, ta và nữ nhân Đông Cung quả thật có chút xích mích, nhưng chuyện do hắn làm ra như vậy, hắn muốn xâm chiếm thiên thương nhân gian của ta. Hơn nữa, nàng đã nhiều lần phái người ám sát ta, nếu không phải ta nhờ tới Hạo Thiên Kiếm, nói không chừng sớm đã chết. Nghe Thường nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ kiều diễm trở nên lạnh lùng, đôi mắt đẹp nhìn hắn, ôn nhu nói, Phong Nhi, là ta không tốt, không nên không có tìm hiểu chân tướng rõ ràng mọi việc đã vội trách cứ ngươi. Nếu là như vậy, nữ nhân kia cũng thật quá đáng, yên tâm, có đại sư tôn ngươi, ta và nhị sư tôn ngươi ở đây sẽ làm chủ cho ngươi. Lưu Phong ngưng thị nhìn chằm chằm mắt Nghê Thường, do dự một chút, nói, Tam sư tôn, ngươi thật sự tin tưởng Hoàng Thái Tôn sẽ bảo vệ Phiêu Hương Cốc bình yên vô sự sao? Nghê Thường sắc mặt khẽ biến, Phong Nhi, sao ngươi lại nói những lời vô nghĩa vậy? Tam sư tôn, hãy tin ta tuyệt đối không có nói bậy bạ, Hoàng Thái Tôn vị tất đã là chân long thiên tử. Ta. Lưu Phong dưới tình thế cấp bách, thiếu chút nữa đã nói ra chân tướng sự việc. Nghê Thường nhẹ giọng nói, Phong Nhi, ta nhớ lúc đầu tại Vân Mộng Trạch, ngươi cũng nói với ta như vậy. Ngươi có thể nói cho ta biết, rốt cuộc tại sao không? Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Căn cứ vào cái gì? Lưu Phong run sợ một chút, cũng không biết nên nói như thế nào. Hắn có lý do, nhưng là không thể nói rõ. Thứ nhất, hắn là căn cứ Hoa Hạ Đế Quốc và lịch sử của Vương Triều Đại Minh nên kết luận là tương tự nhau. Thứ hai, hắn nhất định là muốn lật đổ Hoàng Thái Tôn. Nhưng hai nguyên nhân này, một điều cũng không có thể nói ra. Ít nhất, không phải là thời điểm này. Tam sư tôn, người hãy nghe ta nói, mặc dù ta bây giờ cũng không thể nói rõ nguyên nhân gì, nhưng sớm muộn chuyện cũng phát triển theo hướng ta tiên đoán, bây giờ Hoàng Thái Tôn tuyệt đối không phải chân long thiên tử. Ta hy vọng Tam sư tôn có thể thuyết phục đại sư tôn thay đổi sách lược Phiêu Hương Cốc của chúng ta. Trước mắt tạm thời không nên manh động, đợi khi mọi chuyện sáng tỏ sẽ quyết định. Lưu Phong thật sự không hy vọng tương lai mình và sư môn là địch. Nghe Thường cau mày, cắt đứt lời Lưu Phong nói, Phong Nhi, ngươi nói những lời này, người khác khẳng định sẽ không tin tưởng, nhưng sư tôn tin tưởng ngươi. Bất quá ta phải nói cho ngươi biết, đại sư tôn ngươi sẽ không thay ý định, ngay cả khi Hoàng Thái Tôn không phải chân mệnh thiên tử, nàng cũng sẽ không từ bỏ việc ủng hộ Đông Cung. Tại sao? Lưu Phong lo lắng hỏi. Nguyên ủy trong đó ta mặc dù biết nhưng là ta cũng không có thể nói cho ngươi, đây là điều cấm kỵ của đại tỷ. Nghe Thường nói. Tam sư tôn, ta hỏi người, nếu có một ngày, vạn nhất ta và Hoàng Thái Tôn thế như nước với lửa, ngươi sẽ làm sao? Trước mặt Nghe Thường, Lưu Phong hỏi trực tiếp. Nghe Thường nghe vậy, mỹ mâu hiện lên một tia sáng kỳ dị, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần diễm lệ hiện lên vẻ kinh ngạc, Phong Nhi, chẳng lẽ ngươi muốn làm chuyện có lỗi với sư môn? Lưu Phong tâm tư thay đổi nhanh chóng, trầm giọng nói, Tam sư tôn, người đừng hiểu lầm, Phong Nhi do bốn vị sư tôn dưỡng dục, bồi dưỡng, ta sao dám làm ra điều ngỗ nghịch với sư môn. Chỉ là có một số việc, ta cũng không mong muốn, nhưng ta bắt buộc phải làm. Nếu có ngày như vậy, ta hy vọng Tam sư tôn có thể đứng về phía ta. Ta có thể thề với trời, việc làm của ta, về bản chất mà nói, chỉ muốn điều tốt đối với sư môn, không có gì sai trái. Mấy năm sau, tu chân thoát khỏi kiếp nạn, chính là nhờ tử hư chân long khí của đế vương, nếu đến lúc đó Lưu Phong có thể thuận lợi đăng cơ, phiêu hương cốc tự nhiên có thể hưởng lợi. Cho nên nói, từ quan điểm lâu dài, Lưu Phong chưa bao giờ muốn làm chuyện có lỗi với sư môn. Nghe thường nghe vậy, mỹ mục hiện lên một tia sầu lo, lạnh nhạt nói, Phong Nhi, mặc dù ta không biết ngươi vì sao nói như vậy, nhưng là ta có thể nói cho ngươi, Tam sư tôn ngươi cho tới bây giờ đều là đứng về bên ngươi. Tương lai nếu thật có một ngày như vậy, ta sẽ cố gắng khuyên bảo mấy vị sư tôn ngươi. Ta tin tưởng ngươi, ngươi sẽ không làm ra chuyện có lỗi với sư môn. Lưu Phong thần sắc khẽ đình trệ, trong lòng có chút cảm động, loại tín nhiệm vô tư này, hắn hai thế làm người đều chưa gặp qua. Hắn bạo gan, ông Nghê Thường vào lòng, đặt môi lên trán của nàng hôn một cái, nghiêm chỉnh nói, Tam sư tôn, sự tín nhiệm của người đối với Phong Nhi, thật sự Phong Nhi không biết nói gì. Người yên tâm, bất kể lúc nào, ở đâu, bất kể xảy ra chuyện gì, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Tam sư tôn, có lỗi với sư môn. Công kích mãnh liệt bá đạo làm cho Nghê Thường cảm thấy kích thích, run rẩy vì kích động, đôi mắt to khép mở, cả người như nhũn ra, bất quá nàng rốt cuộc là đạo gia tu chân, tâm tính kiên cường, nhẹ nhàng đẩy Lưu Phong ra, nhẹ giọng tức giận nói, ngươi nha, đã là người lớn như vậy rồi, sao dám ôm sư tôn, nếu để cho thê tử của ngươi chứng kiến, chắc chắn sẽ hiểu lầm. Được rồi, nói đến thê tử, Phong Nhi, ta muốn hỏi ngươi một việc, ngươi và Đình Nhi của Huyền Tâm Chánh Tông là như thế nào? Nghe thường sau khi nhìn qua Ân Tố Tố, đối với diện mạo và nhân phẩm của nàng đều thập phần tán thưởng. Chỉ tiếc nàng không phải tu chân, không cách nào đi theo Lưu Phong suốt cả đời. Cho nên, trong lòng của nàng, Đình Nhi làm vợ là hợp nhất. Đương nhiên, bây giờ nàng cũng không biết Ân Tố Tố đã bắt đầu tu luyện. Lưu Phong suy nghĩ một chút, nói, sư tôn ngươi sao đột nhiên hỏi chuyện này? Nghe thường hướng đôi mắt đẹp nhìn Lưu Phong, nói, ta và nhị sư tôn ngươi gặp qua Đình Nhi, nàng tỏ vẻ rất thích ngươi, ta hy vọng ngươi có thể nắm giữ cho tốt. Phải biết rằng Đình Nhi mới là nữ nhân cùng ngươi đi suốt cả đời. Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức liền hiểu rõ ý tứ của Nghê Thường, vốn định nói ra chuyện bọn ba người Ân Tố Tố tu luyện huyền nữ quyết, nhưng lời vừa ra đến miệng lại cảm giác không ổn. Như vậy rất dễ dính líu tới Bạch Khiết. Trên người Lưu Phong có rất nhiều bí mật, trước mắt hắn không muốn bí mật này bại lộ, mặc dù là người thân cận của mình, kể cả Nghê Thường, Tố Tố và Liễu Thanh Nghi cũng không có thể nói. Tam sư tôn, ngươi yên tâm, ta sẽ lấy Đình Nhi làm vợ. Lưu Phong cam đoan nói. Nghê Thường gật đầu, lập tức lại dặn dò nói, nghe nói lần trước ngươi đánh Thiên Tâm. Nói đến đứa nhỏ Thiên Tâm kia cũng không kém, nghe Đình Nhi nói, sau khi Thiên Tâm bị đánh cũng không có nói ra thân phận của ngươi. Hơn nữa hắn còn lập chí muốn đích thân rửa sạch mối nhục của mình. Ta muốn ngươi không được lơ đễnh. Tu chân đại hội còn có cách vài ngày, Thiên Tâm chắc chắn sẽ cố gắng tu luyện, cộng thêm thủ đoạn của sư tôn hắn, tương lai khẳng định là kình địch của ngươi, ngươi nhất thiết không thể khinh địch. Lưu Phong nghe vậy, thầm giật mình, trách không được đến bây giờ còn không thấy Huyền Tâm Chánh Tông xuất đầu vì Thiên Tâm, quả thực Thiên Tâm bắt đầu rất quyết tâm. Tam sư tôn, ngươi yên tâm, trên tu chân đại hội thượng ta tuyệt đối sẽ không để mất thể diện của sư môn. Dựa theo kế hoạch của Lưu Phong, trước khi đến tu chân đại hội, hắn nhất định phải tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ. Chỉ có như vậy, mới có thể cam đoan thành công. Tu chân giới chính tuân theo đạo lý cường giả vi tôn, Lưu Phong hy vọng có thể mượn ảnh hưởng của tu chân đại hội, nhân cơ hội hiển thị một chút lực lượng, nếu có thể thì chiêu dụ được một ít tán tu. Nghe thường mỹ mục bắn ra quang mang vui vẻ, vừa cười vừa nói, Phong Nhi quả thật hiểu chuyện, chứng kiến ngươi mọi việc đều có chủ kiến, vi sư rất là vui mừng. Được rồi, còn có chuyện phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi mặc dù thành thân, nhưng là cũng không có thể sinh con đẻ cái. Không có biện pháp truyền thừa nòi giống quả là chuyện lớn. Lưu Phong nhất thời kinh hãi, vội vàng hỏi, Tam sư tôn, chuyện gì đã xảy ra? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 252, Đại hội bán tân thức nội y, Nghê Thường giải thích, chuyện cụ thể như thế nào thì ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại, người tu chân chưa đột phá được cảnh giới nguyên thần kỳ thì không thể sinh con đẻ cái được. Kỳ thật chuyện này cũng không quá quan trọng, tại tu chân giới, chuyện thành thân thông thường là để kiếm người song tu, còn chuyện sanh con đẻ cái thì thường không được quan tâm. Thật sự ta cũng không muốn nói với ngươi chuyện này, bất quá nhìn ngươi đối với chuyện phàm trần rất quan tâm, nên lúc này mới nhắc nhở ngươi một câu. Cho ngươi có sự chuẩn bị tốt. Lưu Phong hít một hơi, chẳng lẽ tu luyện sẽ làm cho nam nhân vô sinh? Theo góc nhìn của y học hiện đại, đàn ông bị vô sinh nguyên nhân chủ yếu là do chất lượng TNG trùng kém. Mà chất lượng TNG trùng kém nguyên nhân chủ yếu là do thể chất bị suy yếu. Mà đối với tu chân giả, thì thể chất so với người thường cường hãn hơn rất nhiều, vì sao ngược lại lại có thể bị vô sinh? Hàng trăm ý nghĩ hiện lên trong đầu Lưu Phong mà không có lời đáp.

tuy nhiên có thể coi là thành quả của đại hội bán hàng. Sự thật chứng minh, sách lược của Lưu Phong là hoàn toàn chính xác. Thị trường Tân Nội Y quả thật rất lớn, đã từng bước tiến tới kỳ vọng của Lưu Phong là phát triển ở kinh đô. Dưới sự hướng dẫn phục vụ dành cho giới cao cấp, tôn quý của Lưu Phong, lợi nhuận của Thiên Thượng Nhân Gian ngày càng cao, đang tiến tới một tầm cao mới. Trong phút chốc, hơn 20 ngày đã trôi qua. Hôm nay, Vương Bảo Nhi cao hứng chạy tới báo tin cho Lưu Phong, vừa thấy từ xa đã hô lên, đại ca, đã xong rồi, đã xong rồi. Lưu Phong tưởng rằng hắn đã được cưới Thanh Âm, thầm mắng tên gia hỏa này, chỉ là dẫn dụ nữ nhân lên giường, có gì mà cao hứng thế. Đại ca, Di Hồng Viện, Tân Di Hồng Viện của người ta đã cho tiến hành tu sửa xong, đại tẩu rất nóng lòng cả nửa ngày nay, người bây giờ cùng ta đi xem sao. Vương Bảo Nhi chạy tới, thở gấp nói. Lưu Phong hơi kinh hãi, hiệu quả làm việc của Vương Bảo Nhi quả thật xuất sắc, chỉ hơn 20 ngày mà có thể tìm được địa phương tốt, còn hoàn thành tu sửa theo yêu cầu của hắn. Thật sự là quá cao hứng. Làm tốt lắm. Lưu Phong vỗ vỗ vai Vương Bảo Nhi nói, dẫn ta đi xem nào. Tân Di Hồng Viện kỳ thật cách Phượng Viên không xa, nơi này vốn là dinh thự của một quan viên. Cũng không biết Vương Bảo Nhi dùng thủ đoạn gì, bỏ ra 12 vạn lượng bạc mua cả dinh thự này. Ở từ rất xa, Lưu Phong đã có thể thấy ba chữ vàng rất to ở cửa vào, Di Hồng Viện. Đại ca, những chữ này là do Tề Thạch thư pháp gia nổi tiếng đế quốc đích thân viết. Vương Bảo Nhi đắc ý nói. Lưu Phong mặc dù không hiểu gì về thư pháp, cũng có thể nhận ra bút pháp của người này hữu lực, quả thật không có nhiều người có thể viết được. Hai bên lối vào được đặt hai con sư tử bằng đá khí thế uy vũ. Bên cạnh mỗi con sư tử bằng đá là hai tên cẩm y vệ thân hình lực lưỡng. Nhìn thấy Lưu Phong và Vương Bảo Nhi tới, bốn gã liền vội vàng cúi người hành lễ. Đi vào đại môn Di Hồng Viện, Lưu Phong mới biết được Di Hồng Viện diện tích thật lớn, nhìn xung quanh đều là cây cối um tùm. Theo hướng dẫn của Vương Bảo Nhi, một lúc sau có thể thấy một tiểu hồ trong xanh, xung quanh tiểu hồ phân bố 10 tòa tiểu lâu tinh xảo, Lưu Phong cảm thấy mình như đang đứng trong một bức tranh sơn thủy xinh đẹp, nước xanh biên biết, hoa cỏ muôn màu, lầu các tinh xảo, tất cả hòa quyện lại làm cho ánh mắt người xem không thể rời khỏi. Xuyên qua một cây cầu bạch ngọc, Lưu Phong và Vương Bảo Nhi mới tiến tới một tòa lầu các hai tầng. Lưu Phong âm thầm tán thưởng, cho dù tại kiếp trước một địa phương như vậy cũng không nhiều lắm. Mình quả nhiên là có phúc khí. Trong hoa viên trước mặt lầu các, Đóa Đóa đang dẫn vài tên nha hoàn cắt tỉa hoa, dưới hoa cả thanh xuân càng phát ra những tia kiều diễm động lòng người. Xuyên qua từng khóm hoa, hương thơm ngào ngạt làm say đắm lòng người. Đại ca, bên trong lầu các này đã được bố trí theo ý tứ của đại tẩu, sau này sẽ là chỗ ở của các người. Vương Bảo Nhi giới thiệu. Lưu Phong đang định nói, nhưng lại không nghĩ là Ân Tố Tố đã tiến từ trong lầu các ra nghênh đón, khi đã đến gần thì bước chân chậm lại, làm cho cả người căng thẳng. Lưu Phong mỉm cười nói, Tố Tố, có thích chỗ này trong Di Hồng Viện không? Ân Tố Tố trên mặt lộ ra một nụ cười thuần khiết, nhẹ giọng nói, thích. Phu quân, thiếp đã chuẩn bị thức ăn cho người. Lưu Phong xoay người lại hướng Vương Bảo Nhi cười nói, Vương huynh, không bằng ngươi cũng lưu lại dùng bữa cùng bọn ta. Vương Bảo Nhi mặc dù có chút ngu đần, nhưng với điểm ấy lại cơ trí hơn người, vội vàng chối từ, đại ca, đại tẩu, các người ăn đi, ta còn rất nhiều chuyện, vả lại ta cũng không đói. Nói xong không đợi Lưu Phong phản ứng, vội vàng xoay người rời đi. Theo Ân Tố Tố đi lên lầu 2, nhìn thức ăn tinh mỹ, Lưu Phong không khỏi cảm thấy kinh hãi, Tố Tố, tất cả thức ăn là do nàng làm sao? Ân Tố Tố ngượng ngùng cười, phu quân, tất cả thức ăn đều do thiếp làm. Ta còn tưởng nàng không hề biết nấu nướng. Lưu Phong vui mừng cười cười. Nữ nhân của mình đều nấu ăn ngon, mình thật sự là hạnh phúc mà. Ân Tố Tố khuôn mặt bạch khiết liếc mắt nhìn Lưu Phong nói, thiếp biết nấu nướng, nhưng là ngày thường người vẫn chưa có cơ hội thưởng thức. Nhìn vẻ mặt giận yêu của Ân Tố Tố, Lưu Phong trong tâm tràn ngập cảm giác ấm áp. Ân Tố Tố ôm nhu nói, phu quân, Tố Tố nấu nướng không giỏi, hy vọng có thể làm vừa lòng người. Lưu Phong ha ha cười nói, sao lại vậy được? Tố Tố lão bà nấu ăn rất ngon, chỉ nhìn thôi đã muốn ăn thật nhiều. Nói xong liền gấp thức ăn, chỉ cảm thấy thức ăn thật tuyệt, có thể so sánh với tay nghề của Liễu Thanh Nghi, thật là nhìn không ra vị thiên kim tiểu thư này lại là một cao thủ nấu ăn. Ân Tố Tố thấy bộ dáng thích thú khi ăn của Lưu Phong, thỉnh thoảng lại lộ ra một nụ cười hạnh phúc. Lưu Phong thật ra cũng không mười phần hiểu rõ Ân Tố Tố, với ảnh hưởng của phong kiến lễ giáo, nàng kỳ thật cái gì cũng biết, nấu cơm, giặt giũ, may vá. Tóm lại là tất cả những gì nữ nhân cần có. Sau khi ăn xong, trời cũng đã tối, đèn đã được thắp, Lưu Phong kéo tay Ân Tố Tố nói, phu nhân, chúng ta trở về thôi. Bắt đầu từ ngày mai chúng ta sẽ trở lại chính thức ở tại đây. Đêm nay chúng ta có thể ở đây, không cần phải trở về Phượng Viên. Ân Tố Tố đỏ mặt, thấp giọng nói, thiếp mấy ngày nay cũng không dám lớn tiếng trên, đêm nay chúng ta lưu lại đây, thiếp có thể trên lớn, người có chịu không? Đương nhiên là chịu rồi. Lưu Phong trên mặt lộ ra tia tiếu ý, vội vàng nói, Tố Tố, chúng ta sẽ không đi đâu hết. Phu quân, người thật tốt. Ân Tố Tố đi tới, ông lấy Lưu Phong từ phía sau, nhẹ giọng nói, phu quân, đêm nay nơi này là thế giới của hai ta. Khuôn mặt mỉm cười áp sát vào lưng của Lưu Phong. Người. Mỗi lần nghe câu này, Lưu Phong đều có vẻ kích động, hắn đột nhiên xoay người lại, dùng sức ôm lấy Ân Tố Tố trong lồng ngực, môi không chút khách sáo hôn tới làn môi anh đào ướt át của nàng. Hai môi chạm nhau, Ân Tố Tố thân thể mềm mại chấn động, khuôn mặt mỉm cười mang theo hai nét ửng hồng, nhẹ nhàng khai mở để lưỡi của Lưu Phong tiến vào trong miệng nàng. Ân Tố Tố lông mi chợt động, đêm nay thật sự là thế giới mà hai người chờ mong, cũng tràn ngập kích tình. Một lúc lâu, môi hai người mới tách rời, Ân Tố Tố mở cái miệng xinh xắn, thở nhẹ nhàng kiều mị nói, "Phu quân, chúng ta sẽ hưởng thụ trọn đêm nay, được không?" Chỉ cần nàng nguyện ý, cho dù là làm mãi không ngừng ta cũng sẽ đáp ứng nàng. Lưu Phong môi dán chặt vào trên tai của nữ nhân, hơi thở nóng hổi, làm cho nàng không kiềm chế được khuôn mặt đỏ bừng lên, thân thể khẽ run rẩy. "Sú lão công, làm mãi không ngừng. Người muốn giết chết ta sao?" Ân Tố Tố hô hấp trở nên gấp gáp, Vũ Phong không ngừng phập phồng theo hơi thở. Lưu Phong thầm cười, loại chuyện này, nếu làm mãi không ngừng thì nam nhân là người chết đầu tiên. Trút bỏ ngoại y của Ân Tố Tố, ngón trỏ của Lưu Phong nhẹ nhàng dọc theo nhũ phong trước ngực nàng vuốt ve, hai tay khe khẽ xoa xoa cặp nhũ phong trong áo ngực màu trắng của nàng. Tố Tố dưới sự vuốt ve của Lưu Phong, hạ thể đã cảm thấy bay bổng, trước ngực cảm giác tê tê truyền đến. "Phu quân, chúng ta lên giường đi." Mặc dù Ân Tố Tố lớn mật nhưng cũng chưa tới mức làm tình trên mặt đất. Lưu Phong cười hắc hắc bế Ân Tố Tố tiến tới giường. Ân Tố Tố giúp Lưu Phong cởi bỏ áo ngoài, sau đó không ngần ngại trút bỏ nội khố của Lưu Phong, đưa tay nắm lấy tiểu đệ đệ nóng bỏng của Lưu Phong. Lưu Phong cũng không chịu yếu thế, liền cởi bỏ nội y trắng tinh của Ân Tố Tố, thân thể trong suốt hoàn mỹ của nàng hoàn toàn hiện ra trước mắt hắn. Dục bổng bên dưới của Lưu Phong dưới sự kích thích của bàn tay nhỏ nhắn xinh xắn của Tố Tố huyết mạch đã bành trướng, thậm chí còn chảy ra một ít nước nhờn. Chịu không được dục hỏa hành hạ, Lưu Phong một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tố Tố, từ trên trán của nàng hôn dần dần xuống. Tố Tố thân thể mềm mại, bị Lưu Phong kích thích mãnh liệt, không nhịn được trong miệng phát ra những tiếng rên nho nhỏ, khuôn mặt lộ ra vẻ kiều mị động lòng người. "Phu quân, ta muốn rên rỉ lớn tiếng cho người." Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe. Có lẽ do biết Lưu Phong bị kích thích mạnh bởi tiếng rên rỉ, nên mỗi lần hai người mây mưa, Ân Tố Tố cũng không nhịn phát ra những tiếng rên rỉ lớn. "Tố Tố, rên đi." Nghe tiếng rên rỉ của nữ nhân là sự kích thích lớn nhất đối với Lưu Phong. Ân Tố Tố hai môi khép chặt, khuôn mặt đỏ bừng, một tiếng rên rỉ kiều mị phát ra từ miệng nàng kích thích trực tiếp vào thần kinh của Lưu Phong. Cuối cùng, hai người cũng không thể nhịn được lửa dục hành hạ, hai thân thể xích lõa gắt gao dung hợp cùng một chỗ. Rời khỏi lầu cắt thì lúc này mặt trời đã lên cao ba sào, Ân Tố Tố vẻ mặt hồng nhuận, tay nắm tay Lưu Phong, khuôn mặt lộ ra bộ dạng hạnh phúc rạng ngời. "Phu quân, người đi chậm chút đi, tiếp theo không kịp." Ân Tố Tố kiều mị liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái nhẹ giọng nói, "Sắc Lang lão công, người cũng thật là xấu, không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, làm thiếp thân thể rã rời." Lưu Phong a a cười nói, "Tố Tố, thật là oan uổng cho ta mà, ngẫm kỹ lại đi, tối hôm qua là chính nàng đòi mà, thiếu chút nữa người chết đã là ta rồi." Ân Tố Tố đôi mắt đẹp ẩn hiện xuân tình, không khỏi nhớ tới khoảng thời gian tối hôm qua, lớn tiếng rên rỉ, quả nhiên thật sự sảng khoái. "Không thèm, cùng đại sắc lang ngươi nói chuyện, chúng ta nhanh lên đi báo cho Thanh Nghi tỷ tỷ để các nàng chuyển đến chỗ mới." Ân Tố Tố sợ Lưu Phong lại giễu cợt mình, liền nhanh chân rời khỏi. Lưu Phong lạnh nhạt nói, "Nào, chúng ta cùng nhanh lên thôi." Hai người chạy tới Phượng Viên thông báo cho Liễu Thanh Nghi và Bạch Vũ biết. Liễu Thanh Nghi và Tiểu Linh Nhi rất là hưng phấn, bọn họ và Lưu Phong có chung một cảm giác, Phượng Viên tuy tốt nhưng lại không thuộc về mình. Bây giờ công tử gia đã có nhà mới, cũng như hai mẹ con nàng có nhà mới. Một lớn một nhỏ rất là vui vẻ, trước sau thu xếp đồ đạc để chuyển đi. Bạch Vũ mang dáng vẻ ưu tư, nàng ở Phượng Viên vốn là do ca ca nàng phó thác, hôm nay thoáng một cái đã trải qua một khoảng thời gian dài. Bạch gia kinh doanh cũng ngày càng tốt đẹp, Bạch Vũ có chút lo lắng, vạn nhất Ân Tố Tố không cho mình chuyển đến nhà mới, nàng nên làm cái gì bây giờ? Nói thật ra, Bạch gia sinh ý tốt đẹp trở lại. Thứ nhất là bởi vì nàng khổ tâm kinh doanh. Thứ hai là do thấy được hậu thuẫn của nàng mà không ai dám dính vào. Vạn nhất sau này nếu thoát ly khỏi Lưu Phong, Bạch Vũ thật sự có chút lo lắng, Lưu Phong sẽ không tiếp tục tương trợ Bạch gia nữa. Quên đi, quản nhiều quá làm gì. Đại ca chính là người hầu cho Bạch gia ta, chủ ở nhà người hầu, sao gia đình người hầu có thể đuổi chủ. Bạch Vũ đột nhiên nhớ tới bản hợp đồng với Lưu Phong, tâm tình đột nhiên cảm thấy sảng khoái hẳn lên. Nàng quyết định nếu Ân Tố Tố làm khó dễ mình, nàng sẽ đem hợp đồng này ra để nói chuyện. Lưu Phong và Ân Tố Tố sau khi đã thông báo cho Bạch Vũ và Liễu Thanh Nghi, liền đi tìm Vương Bảo Nhi cùng tiến vào nhân tài thị tràng, giống như chợ người đó. Khi tiến hành tuyển gia đình, nha hoàn. Chuyển đến nhà mới, Lưu Phong có một nguyên tắc, tất cả đều phải bắt đầu lại từ đầu. Mặc dù Trương Mỹ Nhân tỏ vẻ nguyện ý cung cấp gia đình, nha hoàn cho Lưu Phong, nhưng là hắn trước sau đều từ chối. Hắn muốn bồi dưỡng một nhóm người hết lòng trung thành với hắn. Vì thế, Ân Tố Tố đưa ra chủ ý đến thị tràng để tuyển dụng. Lưu Phong chính là lần đầu tiên biết Hoa Hạ đế quốc từ xưa đã tồn tại việc buôn bán nô lệ. So với thời cổ đại Trung Quốc thì không có sai biệt lắm. Nhìn vào một vài phương diện, Hoa Hạ đế quốc thậm chí còn có một số chế độ xã hội đặc biệt dành cho nô lệ như thời cổ đại Trung Quốc. Phu quân, người xem những người này có thể tuyển làm gia đình được không? Ân Tố Tố chỉ vào một đám người lực lưỡng nhưng ánh mắt có chút ngưng trệ hỏi. Ta xem bọn họ chỉ có thể làm lao động khổ sai. Lưu Phong nhún nhún vai cười nói, ta chọn gia đình phải là người có ý nghĩ thông minh, cốt cách thanh tân, là những người trẻ tuổi. Ân Tố Tố nhẹ nhàng, khe khẽ cười nói, người tuyển gia đình mà giống như là võ lâm sư phụ tuyển đồ đệ vậy. Lưu Phong hắc hắc cười, thân thể áp vào người Ân Tố Tố, hi hi cười nói, không sai, đúng vậy, gia đình của Di Hồng Viện, chính là muốn tuyển người có tố chất như võ lâm đệ tử. Không, phải là tố chất của tu chân đệ tử. Ân Tố Tố đầu tiên là sửng sốt, một lúc sau gật đầu nói, phu quân, ta hiểu được chàng chính là muốn. Có một số việc biết là được rồi, không nên nói ra. Lưu Phong cắt lời Ân Tố Tố. Đại ca, đại tẩu, các người lại đây một chút, nơi đây có một đám người ta nghĩ sẽ phù hợp, các người đến xem thử. Theo chỉ dẫn của Vương Bảo Nhi, ba người tiến đến trước một cái lồng, bên trong có mười mấy tên ước chừng 15, 16 tuổi. Bọn họ mỗi người đều có cốt cách đặc biệt. Thấy ba người Lưu Phong đi qua, bọn họ không giống như những nô đãi khác sinh ra sự sợ hãi. Nói ta nghe, những nô lệ này lai lịch như thế nào? Lưu Phong tự hồ coi trọng những nô đãi này. Vương Bảo Nhi nhanh chóng gọi lão bản lại hỏi. Nguyên lại những nô lệ này đều là con cái của các quan nhân phạm tử tội, theo lời lão bản, những đứa nhỏ này là hắn mua từ trong tay của một vị quan lớn đế quốc. Chính vì lúc đầu bỏ ra khá nhiều ngân lương, nên giá bán các nô lệ này khá cao. Hắn đã bày bán những người này hai năm nay, nhưng đến một người cũng chưa bán được. Lưu Phong hỏi giá, lập tức đồng ý mua. Lão bản biết được thân phận của Lưu Phong có chút sợ hãi, thậm chí chủ động hạ giá còn một nửa, tức ra, người có thể để ý đến việc buôn bán của tiểu nhân, đã là vinh hạnh rất lớn cho tiểu nhân, người chỉ cần trả ta một nửa giá là được rồi. Lưu Phong khẽ cười nói, không cần, ta cho rằng mỗi người giá 200 lượng rất là xứng đáng, sau này nếu có nhân tài như vậy, người có thể trực tiếp thông báo cho Vương Thiên Hộ, ta sẽ mua hết. Lão bản thoáng nhìn Ân Tố Tố, thấp giọng nói, tức ra, người có muốn nữ nô của quan gia trước kia không? Nói xong lộ ra một nụ cười mập mờ. Lão bản hiển nhiên biết Lưu Phong là một sắc lang, vẻ mặt mập mờ không cần nói cũng biết. Lưu Phong không nghĩ vậy, lạnh nhạt nói, ta bất kể là con cái quan nhân hay là thường dân, chủ yếu là thông minh lanh lợi, ngươi cứ thế mà tìm cho ta. Lão bản vội vàng nói, tước gia, người yên tâm, nếu có hàng thượng đẳng, ta lập tức thông báo cho quy phủ biết. Lưu Phong gật đầu nói, nhớ kỹ, ta muốn tuyển người có ý nghĩ thông minh, thân thủ nhanh nhẹn, tuổi không quá 18. Lưu Phong nghĩ nếu tuổi tác nô lệ quá lớn sẽ khó chỉ bảo, không thể đào tạo thành người trung thành. Được rồi. Lão bản thoáng do dự một chút nói, tước gia, trên lầu ta còn có một thượng phẩm, không biết người có nguyện ý xem qua một chút. Thật không? Lưu Phong nghe lão bản nói, hứng thú hỏi, người ngươi nói như thế nào? Tước gia, người nọ đã gần 30 tuổi, tuy nhiên thân thủ hắn thập phần nhanh nhẹn. Có một lần hắn chạy trốn, ta phái người đuổi theo, chỉ chốc lát hắn đã giết hết 12 người của ta. Hơn nữa, sinh mệnh của hắn cũng rất mạnh, vốn để trừng phạt hắn chạy trốn, ta đã cho hắn nhịn đói 10 ngày, nhưng hắn vẫn sống tốt. Được rồi, ngươi trực tiếp dẫn ta đi xem, ta muốn thấy người đó. Tuy tuổi lớn một chút, nhưng theo miêu tả của lão bản, hắn đích thị là một người thực lực tốt. Không thành vấn đề, xin mời tước gia, phu nhân cùng với vị đại nhân này cùng ta lên lầu. Lão bản nói xong liền dẫn ba người đi lên lầu theo cầu thang bên cạnh. Đi vào một gian phòng làm bằng đá tinh cương, lão bản mời ba người ngồi xuống, sau đó đi đến ban công trước bàn. Lấy tay ấn lên một cái nút màu đỏ, một cái lồng bằng thép từ dưới nền trồi lên. Sau đó, một trận tiếng gầm gừ mạnh mẽ truyền đến, hỗn đản, mau thả ta ra, nếu không ta thoát ra được sẽ giết cả nhà ngươi, bắt lão bà của ngươi sinh con cho ta. Ha ha. Ha ha. Ân Tố Tố nhìn nam tử trước mặt, sắc mặt không thay đổi hỏi, là hắn. Lão bản vội vàng gật đầu nói, phu nhân, chính là hắn. Lưu Phong ánh mắt nhìn nam nhân trước mặt, chỉ thấy thân thể hắn xích lỏa, da có màu đồng, hạ thân được che đậy bằng một miếng vải bố nhỏ. Râu và tóc tựa hồ đã lâu không được cắt tỉa, rất dài và rối, thân thể dơ giấy như đã rất lâu chưa tắm, đến gần vài bước là có thể ngửi được mùi xú uế. Ngươi là ai? Ngươi sẽ mua ta sao? Người nọ ánh mắt chuyển hướng sang Lưu Phong, tựa hồ có chút chờ mong, hy vọng Lưu Phong có thể dẫn hắn rời khỏi chỗ này. Ngươi rất muốn rời khỏi chỗ này đúng không? Lưu Phong cười lạnh một tiếng nói, ta có thể mang ngươi rời đi, nhưng ngươi phải chứng minh cho ta xem ngươi có tư cách để ta mua ngươi hay không. Tư cách? Người nọ cười một tiếng nói, những người như ngươi, ta một hơi có thể giết cả trăm người. Cái này có thể coi là tư cách không? Thật không? Lưu Phong khẽ cười một tiếng, đi lên phía trước vài bước nói, ta phải thử coi sao, coi ngươi có bản lãnh thế nào. Lão bản thấy thế, trong tâm sợ hãi, tiến lên ngăn cản Lưu Phong, tước gia, hắn là người điên, người không thể tiếp tục tiến lên phía trước, mau dừng lại, dừng lại. Không sao, hắn không thể gây thương tổn cho ta đâu, Lưu Phong khẽ cười một tiếng, ý nói Vương Bảo Nhi kéo lão bản lại. Sau khi Lưu Phong tiến lại gần lồng thép, người nọ trong mắt nhất thời lộ ra sát khí, chợt quát một tiếng, đập phá lồng thép tấn công Lưu Phong. Lão bản thấy thế cảm thấy hối hận, mình vốn không nên dẫn Tước gia lên lầu. Một nô lệ thì không tính làm gì, nhưng nếu là Lưu Phong bị tên nô lệ này đã thương, hắn sẽ gặp phiền phức lớn, nói không chứng có thể vì vậy mà chết. Ân Tố Tố cũng có chút lo lắng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở để Vương Bảo Nhi đi tiếp cứu. Vương Bảo Nhi không nghĩ vậy, hắc hắc cười nói, đại tẩu, người yên tâm đi, đại ca không có việc gì đâu. Đại ca là ai chứ, chính là nhân vật thần tiên, không thể bị một tên giả nhân bình thường đã thương. Ngay lúc này, hiện trường vang lên một tiếng nổ mạnh, Lưu Phong đột nhiên lui trở về sau, đồng thời người nọ cũng kêu lên thảm thiết, té lên mặt đất. Lưu Phong trừng mắt nhìn người nọ quát, nói cho ta biết, ngươi vì sao trong người lại có khí tức hắc ám. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 254, Yến Vương đến Giang Nam. Người nọ vạn lần không nghĩ tới, một người nhìn nhu nhược như một vị công tử đẹp trai, lại không hế động thủ đã có thể phản đòn, thậm chí làm bị thương mình. Một cảm giác vô lực từ trong tâm địa từ từ nổi lên. Hỏi lại ngươi một lần nữa, vì sao trong cơ thể ngươi có khí tức hắc ám? Lưu Phong con ngươi lộ ra một đạo sát khí, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người nọ. Người nọ thân thể khẽ rung lên, trên mặt lộ ra một tia sợ hãi, run rẩy đáp, ngươi có thể đưa ta rời khỏi nơi này không? Lưu Phong suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu nói, ta có thể mang ngươi rời khỏi nơi này, nhưng ngươi phải trả lời vấn đề của ta. Người nọ hai mắt khẩn khoản nhìn Lưu Phong, trầm giọng nói, ta có thể nói cho ngươi chuyện ngươi muốn biết, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, thu ta làm người hầu của ngươi. Lưu Phong xoay người lại, ánh mắt nhìn Vương Bảo Nhi, hắn hiểu ý, vội vàng dẫn lão bản đi ra ngoài. Tại sao ngươi muốn làm người hầu của ta, kỳ thật với khả năng của ngươi, ở trước mặt ta có thể yêu cầu tự do và vinh hoa phú quy. Lưu Phong đối với yêu cầu của người nọ có chút khó hiểu không giải thích được. Người nọ lắc đầu, chúng ta là hắc ám võ sĩ, bản thân chỉ có thể làm người hầu cho kẻ khác, chúng ta không có tư cách để yêu cầu tự do và vinh hoa phú quy. Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lưu Phong đoán nói, nếu ta đoán không sai, lực chiến đấu của ngươi không thể yếu như thế. Người nọ lại giật mình, không sai, người nói đúng, vốn dĩ lực chiến đấu của ta có thể cùng một gã kim đan sơ kỳ giao đấu, nhưng là bây giờ không thể được. Bởi vì lực lượng của ta đã bị phong ấn. Lưu Phong hơi kinh hãi, không khỏi nhớ tới tên Lữ Hổ giả mạo mấy lần ám sát mình. Hiện nay, nghĩ lại chắc hắn cũng là hắc ám võ sĩ. Ngươi vẫn còn chưa trả lời câu hỏi của phu quân ta. Ân Tố Tố có chút phản cảm với tên giả nhân này. Người nọ nhìn Ân Tố Tố rồi lại quay lại nhìn Lưu Phong, cung kính nói, xin lỗi, tại ta hiện tại chưa hoàn toàn tín nhiệm ngươi, ta hiện tại sẽ không thể nói cho ngươi biết bí mật của hắc ám võ sĩ. Lưu Phong gật gật đầu, nhẹ giọng nói, ta đáp ứng ngươi, trừ khi ngươi tự nguyện nói ra, nếu không ta sẽ không ép buộc ngươi, ngươi theo ta đi thôi. Vận khí của ngươi thật là tốt, đi theo chủ nhân như ta, ngươi sớm muộn gì cũng có tự do và vinh hoa phú quy. Nói xong liền kéo Ân Tố Tố ra sau lưng. Sau đó tay trái huy động Hạo Thiên kiếm, nhẹ nhàng quay về phía giả nhân Huy Vũ thần kiếm, một đạo bạch sắc kiếm mang chuẩn xác phát ra chấn nát lồng sắt giam giữ người kia. Người kia không khỏi đối với Lưu Phong thật sự bội phục, vội vàng quỳ xuống đất, Hắc Vân đa tạ chủ nhân ân tứ. Hắc Vân chính là tên ngươi. Không sai, thật là phù hợp với đặc tính của ngươi. Nói xong những lời này Lưu Phong liền không để ý tới Hắc Vân nữa, kéo Ân Tố Tố rời khỏi. Một ngày nhanh chóng qua đi, Vương Bảo Nhi mang theo Hắc Vân cùng với 40 tên nô lệ khác hướng Di Hồng Viện đi tới. Tố Nương cùng với 20 phượng vệ cũng đã đến nơi, hơn nữa với chức trách của mình, tại Di Hồng Viện dò xét một lượt. Lưu Phong giao 20 nữ nô tỳ cho Tố Nương. Để nàng ta sử dụng tiêu chuẩn của phượng vệ huấn luyện 20 nữ nhân này. Đồng thời, giao 20 nam nhân còn lại giao cho Hắc Vân huấn luyện. Một lúc sau, Trương Đại Đầu cũng mang theo 100 tên phiên tử đến Di Hồng Viện, tạm thời hợp thành Di Hồng Viện hộ vệ đội. Những phiên tử này trước đây đều là huynh đệ Kim Long Bang, tiếp nhận sự huấn luyện của Lưu Phong, bất kể là xét về vũ lực hay độ trung thành đều có thể đảm bảo tuyệt đối. Trước mắt, mặc dù lực lượng hộ vệ của Di Hồng Viện còn kém hơn Phượng Viên một chút, tuy nhiên so với hộ vệ của các quy tộc phủ đệ, thậm chí là vương phủ ở kinh thành đều mạnh hơn vài lần. Liễu Thanh Nghi và Ân Tố Tố tiến vào sân sau của Di Hồng Viện, hai người quan hệ bây giờ đã rất thân thiết, người ngoài không biết còn tưởng hai người họ là thân tỷ muội. Giữa trưa, Lưu Phong từ Thiên Thượng Nhân Gian trở về, đi lên tầng hai hậu viện, đột nhiên nghe thấy tiếng cười của Liễu Thanh Nghi và Ân Tố Tố. Lưu Phong rất nhanh phán đoán hai nàng vì cái gì mà cười như vậy. Lưu Phong mơ hồ nghe thấy hai nàng chính là đang bàn luận về mình, Lưu Phong quyết định lặng lẽ tiến vào xem hai nàng đang bàn luận cái gì về mình. Ngay khi hai mỹ nữ đang cười, Lưu Phong liền có động tác, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chân đạp thất tinh, thành công tiến vào phòng. Không một tiếng động gây ra, Lưu Phong nép sát vào tủ đựng quần áo. Lúc này, Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nghi đang cùng nằm trên giường, khẽ cười, Liễu Thanh Nghi hỏi, Tố Tố, ngươi nói công tử gia thật sự rất là háo sắc. Nghe hai mỹ nhân trên giường đang bàn luận về nhân phẩm của mình, Lưu Phong nghe được trong lòng có chút hồi hộp, vểnh tai lên cẩn thận chú ý nghe hai người nói chuyện. Ân Tố Tố cười nói, Thanh Nghi tỷ tỷ, người nói gì? Hắn tuyệt đối chính là thiên hạ đệ nhất đại sắc lang. Tố Tố, không phải đâu, ta nghĩ công tử gia là người rất nghiêm chỉnh, đứng đắn. Liễu Thanh Nghi cẩn thận nói. Thanh Nghi đúng là bảo bối của ta, là người hiểu rõ nhân phẩm của ta nhất. Đứng đắn, nghiêm chỉnh. Ân Tố Tố khẽ cười một tiếng nói, Thanh Nghi tỷ tỷ, hắn có phải đã nói với người, hắn thích nữ nhân rên rỉ lớn tiếng. Hắn nói hắn thích mỹ đồn của tỷ. Liễu Thanh Nghi có chút đỏ mặt, thanh âm mang theo chút hoảng loạn nói, ta. Không có. Công tử gia chưa có nói qua, mặc dù hai người gần đây quan hệ tương đối tốt, nhưng là Liễu Thanh Nghi cũng không dám thừa nhận mình và Lưu Phong có quan hệ mập mờ. Ân Tố Tố thấy Liễu Thanh Nghi có chút khẩn trương, cười hắc hắc nói, Thanh Nghi tỷ, người không cần lo lắng, chuyện người và phu quân ta toàn bộ đều biết, người yên tâm, ta không phải loại đàn bà nhỏ nhen. Chúng ta hôm nay có thể nằm cùng một chỗ, tại sao không thể cùng ra sức phục vụ nam nhân của mình? Chỉ là ta có một yêu cầu. Liễu Thanh Nghi có chút sợ hãi, thấp giọng hỏi, Tố Tố, ngươi nói đi, có yêu cầu gì? Kỳ thật cũng không có gì, Ân Tố Tố lạnh nhạt nói, đáp ứng với ta cùng nhau liên thủ, cùng bảo vệ quyền lợi của hai ta, không cho phu quân ở bên ngoài dê gái nữa. Lưu Phong nghe xong âm thầm hối hận, đây đều là ý thức hiện đại của mình. Bản tính đàn bà vốn đố kỵ, hơn nữa tư tưởng Lưu Phong lại hiện đại, Ân Tố Tố từ đáy lòng không muốn để Lưu Phong bên ngoài có quá nhiều nữ nhân. Liễu Thanh Nghi nghe vậy, có chút hơi khó khăn, từ sâu thẳm tâm hồn nàng mà nói, kỳ thật nàng cũng không muốn Lưu Phong có nhiều nữ nhân, nhưng là cho tới bây giờ nàng vẫn không nghĩ chính mình có thể ngăn cản. Bản thân nàng chỉ là nha hoàn của Lưu Phong, nha hoàn há có thể yêu cầu thiếu gia. Nói thật ra, Lưu Phong bây giờ đối xử với nàng như vậy đã khiến nàng hạnh phúc như trên thiên đường, làm sao lại có thể hy vọng xa vời. Tố Tố, chuyện này của công tử, ta. Liễu Thanh Nghi hơi khó khăn nói. Ân Tố Tố ngồi dậy, nhìn Thanh Nghi nói, Thanh Nghi tỷ, người là nữ nhân đầu tiên bên người phu quân, ta thật sự không hiểu, người đối với phu quân, thật sự không có ý ghen tuông hay sao? Lưu Phong buồn bực vô cùng, ngày đó cùng Ân Tố Tố thuyết giảng, không ngờ bây giờ lại bị nàng này đem những gì học được ra áp dụng. Không được, không thể để cho nàng ta thuyết phục Thanh Nghi. Lưu Phong nhanh chóng đứng dậy, cười nói, tốt lắm, các ngươi hai người, tại đây ngồi nói xấu ta, xem ta như thế nào thu thập các ngươi. Ân Tố Tố và Liễu Thanh Nghi nghe được có người nói chuyện, giật mình nhìn kỹ lại, phát hiện là Lưu Phong, lúc này mới thở phào một hơi. Xú phu quân, chỉ biết giả thần giả quỷ hù dọa con gái đàng hoàng, xem ta như thế nào thu thập người. Ân Tố Tố mặt đỏ hồng, kiều mị nói. Lưu Phong cười hắc hắc, trước mắt đúng là cơ hội tốt để ba p. Không thể buông tha, tuyệt đối không thể buông tha. Vội vàng xoay người lại, Lưu Phong phất tay đóng cửa ngoài lại, sau đó đi ra phía trước ôm lấy thân thể mềm mại của Ân Tố Tố, miệng hướng đến đôi môi anh đào của nàng điên cuồng hôn xuống. Đã nhiều ngày Lưu Phong thủy chung chuyên tâm xử lý một số công việc phức tạp, không cùng Ân Tố Tố âu yếm. Ân Tố Tố vốn muốn đẩy Lưu Phong ra, cùng với Liễu Thanh Nghi phối hợp tính sổ hắn, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn bị chế trụ, thân thể nhất thời không có chút khí lực. Tố Tố phát ra một tiếng rên nhẹ, tinh xảo dùng cái lưỡi thơm tho kịch liệt đáp trả, đôi môi hai người quyện lấy nhau, hút lấy vị ngọt trong miệng đối phương, thân nhiệt cả hai không ngừng tăng lên. Lưu Phong cũng mặc kệ bên cạnh còn có Liễu Thanh Nghi, nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người Ân Tố Tố, ôm ngọc thể của nàng đặt lên giường, ngón tay mềm mại vuốt ve da thịt nhũ phong Tố Tố, hai nhũ phong cũng phập phồng hưởng ứng, ngón tay mò mẫm tiến tới nơi sâu thẳm nhất của nàng, Tố Tố không kìm hãm được dục tính, phát ra một tiếng rên rỉ. Bại hoại, Thanh Nghi tỷ tỷ vẫn còn ở đây. Ân Tố Tố đột nhiên tỉnh ngộ, thẹn thùng nói. A a, Tố Tố nàng có nhớ lần trước ta đã nói nàng nghe về ba p. Lưu Phong tự hồ cố ý nói cho Thanh Nghi nghe, thanh âm có chút lớn. Liễu Thanh Nghi đỏ mặt, do dự một chút, chuẩn bị rời đi, lại bị Lưu Phong gọi lại, Thanh Nghi, không cho nàng bỏ chạy. Lúc này, Ân Tố Tố dưới sự kích thích, đã có chút ý loạn tình mê, cánh tay ngọc ngà đột nhiên ôm chặt cổ Lưu Phong vận khởi toàn lực xâm nhập vào cơ thể mềm mại của nàng, kèm theo một tiếng rên rỉ mê người của Tố Tố, thân thể hai người đã áp sát vào nhau cùng một chỗ. Tiếp tục hoang ái, Ân Tố Tố trên mặt xuất hiện trận trân ửng đỏ, đôi mắt kiều mị lúc này hiện lên vẻ thỏa mãn, thân thể yếu đuối xinh đẹp run rẩy trong lồng ngực hắn a a hai tiếng, trì hoãn nói, phu quân, đến phiên Thanh Nghi tỷ tỷ. Liễu Thanh Nghi giờ phút này cũng rất hưng phấn. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến cảnh nam nữ ân ái. Mặc dù nàng cố gắng khắc chế tâm tình bản thân, nhưng bên dưới lúc này đã trở thành một khu rừng ngập mặn. Khi, cái này dịch theo ý mình. Lưu Phong tự hồ cố ý thiêu đốt dục vọng của Liễu Thanh Nghi, hắn cố ý vuốt ve cặp mông bóng loáng của Ân Tố Tố, vỗ nhẹ vào, cười dâm đãng nói, lão bà, chúng ta bây giờ làm từ phía sau nha. Thế đó kia nè. Khi, đại bại hoại, đại sắc lang, ta mới. Ngay cả Ân Tố Tố lớn mật giờ phút này cũng có chút thẹn thùng với tư thế làm tình này, hơn nữa có Liễu Thanh Nghi đang nhìn, thật sự là kích thích vô cùng. Tố Tố khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, gắt gao dụi đầu vào lồng ngực hắn, cúi đầu không dám nhìn Liễu Thanh Nghi. Lý trí và dục vọng đấu tranh, cuối cùng dục vọng đã chiến thắng, Liễu Thanh Nghi lớn mật chủ động ôm lấy Lưu Phong từ phía sau, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tiểu đệ đệ nóng bỏng của hắn, ngọc nhũ trên lưng Lưu Phong không ngừng ma sát, truyền tín hiệu dục tình cho Lưu Phong. Phu quân, người hãy cùng Thanh Nghi tỷ tỷ đi, ta sẽ xem các người làm. Tố Tố ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Liễu Thanh Nghi sau khi nghe Ân Tố Tố nói, tâm tình càng trở nên gấp gáp, hai tay gắt gao cầm lấy bổng bổng của Lưu Phong, ma sát lên xuống rất nhanh. Quả nhiên, Lưu Phong rất nhanh không thể kiềm chế, vội vàng xoay người lại, nhẹ nhàng thổi một hơi nóng vào tai nàng nói, Thanh Nghi, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Thanh Nghi ngượng ngùng rên lên một tiếng, bàn tay nhỏ bé ma sát càng nhanh hơn, sắc mặt hồng nhuận, ngoại y đã hoàn toàn được rút bỏ, chỉ còn lại nội y màu đen quyến rũ, một tay ôm sát eo của Lưu Phong, bộ ngực sữa chậm rãi ma sát, mát xa. Liễu Thanh Nghi trong mắt hiện lên một tia vũ mị, thẹn thùng nói, công tử, người thích như vậy không? Chiêu thức kích dục sung sướng như thế, Lưu Phong làm sao có thể không thích? Cảm giác cực khoái sắp tới gần, Lưu Phong vội vàng ôm Liễu Thanh Nghi vào ngực, toàn lực tiến nhập vào người đàn bà đang khát khao cùng thân thể mềm mại này. Bởi vì có Ân Tố Tố bên cạnh, ban đầu Liễu Thanh Nghi còn không dám lớn tiếng rên rỉ, chính là lúc ý loạn tình mê, rên rỉ lớn tiếng, hai người mây mưa triền miên, hoàn toàn quên hết chuyện bên ngoài. Bên cạnh, Ân Tố Tố tình dụng tái khởi, lớn mật dùng tay tự xử, lớn tiếng rên rỉ, cùng tiếng rên của Liễu Thanh Nghi dường như hòa làm một. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Thanh Nghi thân thể một trận run rẩy, rên rỉ lớn một tiếng, đã đạt tới cao trào của dục vọng. Cùng lúc đó, Ân Tố Tố bên cạnh tự xử cũng đã đạt tới cao trào. Hai tiếng rên dài, tín hiệu kích tình giống nhau, rốt cuộc cũng làm bùng phát tinh hoa của nam nhân. Sau khi đạt cực khoái, hai nàng hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác kích tình, một trái một phải ôm chặt thân thể Lưu Phong không muốn đứng dậy. Một chồng hai vợ cùng hưởng thụ, quả thực là vui sướng cực độ. Sau khi tiến hành 3P, Lưu Phong và hai nàng cùng một chỗ bàn chuyện chính sự. Tố Tố, Thanh Nghi, tu luyện huyền nữ quyết, các nàng ngàn vạn lần không thể chậm trễ. Hai nàng vội vàng đáp ứng, Ân Tố Tố cả giận nói, chàng đấy, sao không sớm hướng dẫn ta tu luyện, ta sợ bây giờ tu luyện không thành, chàng là một người tu chân thanh xuân bất tử, ta chỉ là một nữ tử bình thường, nếu ta biến thành lão thái bà, ta cũng không cho ngươi rời bỏ ta. Nói xong nước mắt Ân Tố Tố rơi xuống. Lưu Phong nhẹ giọng an ủi, sao có thể như vậy được, nàng chỉ cần cố gắng tu luyện huyền nữ quyết, ta dám chắc sẽ đạt được cảnh giới giống ta, đến lúc đó nàng cũng thanh xuân bất tử. Thật ư? Chàng không lừa dối ta chứ? Ân Tố Tố đưa tay nắm lấy bổng bổng của Lưu Phong thật tâm hỏi. Lưu Phong thân thể khẽ run, vội vàng trả lời, đương nhiên là thật rồi. Nãy giờ không lên tiếng, Liễu Thanh Nghi nói, Tố Tố, ngươi yên tâm, công tử sẽ không gạt chúng ta đâu, chỉ cần chúng ta kiên trì, dám chắc sẽ đạt được cảnh giới như công tử. Ta mặc kệ, đời này sinh ra là nữ nhân của hắn, chết cũng là quỷ của hắn, nếu có một ngày ta thật sự già đi, ta nhất định tự sát. Lưu Phong nghiêm túc nói, Tố Tố, ta sẽ không để nàng như vậy. Ta tìm Bạch Khiết Ma Dâm thương lượng một chút, có thể dùng biện pháp song tu nào để nhanh chóng tăng cường tu vi của nữ nhân. Mấy ngày nay, Lưu Phong cẩn thận tự hỏi vấn đề này, từ góc độ tu chân mà suy nghĩ, song tu để tăng cường tu vi là có thể. Về phần cụ thể như thế nào, hắn nghĩ cần tìm Bạch Khiết thương nghị một chút, dù sao nàng cũng là cao nhân. Nói đến Bạch Khiết Ma Dâm, nàng đã mất tích vài ngày không có động tĩnh. Phu quân, lần trước chuyện về bát quái báo nghiệp, không biết đã tiến hành như thế nào. Ân Tố Tố đột nhiên nhớ tới chuyện chánh sự. Lưu Phong nhẹ giọng nói, Tố Tố, nàng. Trước hãy buông. Cái kia ra. Không buông. Ân Tố Tố tay nắm chặt bổng bổng của hắn. Lưu Phong không chịu thua, đưa tay bóp lấy song nhũ của nàng, mở miệng nói, về bát quái báo nghiệp ta đã có hành động, ngày hôm qua, ta đã nhờ Vương Bảo Nhi tìm chỗ. Căn cứ theo điều tra của Vương Bảo Nhi, Lưu Phong cho rằng tại thời điểm này kinh doanh bát quái báo nghiệp là hoàn toàn chính xác. Chuyện giải trí của đế quốc quy tộc và quan lại thật sự chưa đầy đủ, dưới tình huống này, bát quái đường đã trở thành một sự kiện tiêu khiển chủ yếu. Cho dù là với dân chúng bình thường, trong lúc trà dư tửu hậu cũng thích nói chuyện phiếm. Ai kêu trong thời đại này không có tivi cũng như máy vi tính. Lưu Phong vốn chủ định chính là đi trước một bước, sau khi in ấn bát quái báo nghiệp, trước tiên sẽ phát hành cho giới thượng lưu. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, sẽ bắt đầu phát hành trên phạm vi toàn đế quốc. Theo như kinh nghiệm của kiếp trước, Lưu Phong đầu tiên chuẩn bị chống lại việc xâm phạm tác quyền, chẳng những tại đế quốc xin tác quyền, ngoài ra từ Cẩm Y vệ chọn lựa ra mười mấy tên phiên tử, tiến hành bồi dưỡng việc chống lại xâm phạm tác quyền. Đến lúc đó, nếu phát hiện có xâm phạm tác quyền sẽ lập tức xử lý. Ngoài ra, hình phạt sẽ rất nặng. Mặc dù hình phạt nặng, nhưng Lưu Phong biết nếu không đưa ra hình phạt nặng thì sẽ không thể ngăn chặn việc xâm phạm bản quyền. Đương nhiên, từ kinh nghiệm lịch sử, việc xâm phạm bản quyền khó có thể xử lý triệt để, tuy nhiên trừng phạt với không trừng phạt vẫn là tốt hơn. Hai nàng nghe xong kế hoạch của Lưu Phong, có vẻ thập phần vui vẻ, bát quái nhàn thoại vốn hay, chính là niềm vui của nữ nhân, hai người đều tưởng tượng mình có thể tham gia trong đó. Lưu Phong đang có ý này, muốn để cho Ân Tố Tố làm tổng biên tập, Liễu Thanh Nghi làm phó tổng biên tập. Kế tiếp, Lưu Phong tận lực giảng giải cho hai nàng khái niệm, phương thức kinh doanh của báo bát quái. Để cho hai nàng hiểu được việc kinh doanh báo chí. Cũng để cho hai nàng chính thức hiểu được thế nào là bát quái, thế nào là cẩu tử. Về việc tạo thành đội cẩu tử, Lưu Phong đã để cho Hắc Vân cùng 20 nô đãi đảm nhiệm. Với khả năng và sự thông minh của họ hoàn toàn có thể đảm nhiệm. Thật ra, Lưu Phong muốn Hắc Vân huấn luyện 20 tên nô lệ thành hắc ám võ sĩ, để trở thành lực lượng tình báo cho mình. bây giờ tạm thời cho họ thành đội viên của Cẩu Tử đội, bất quá là để rèn luyện họ. Nói cách khác, thực chất của họ là nhân viên tình báo, Cẩu Tử đội viên chỉ là thân phận để che giấu mọi người. Căn cứ theo hướng dẫn của Lưu Phong, Cẩu Tử đội viên trong khi thu thập thông tin bát quái, còn phải quan tâm chú ý tới tình hình của quy tộc quan viên đế quốc, để khi cần có thể sử dụng. Vốn Lưu Phong định 7 ngày sau sẽ tiến hành khai nghiệp nghề báo, không ngờ lại có tin tức truyền tới, phiên tử Cẩm Y vệ báo lại Yến Vương đang tới Giang Nam, các quan viên Giang Nam đều phải toàn bộ nghênh đón. Lưu Phong thân là Cẩm Y vệ tuần sát sứ, tự nhiên cũng không ngoại lệ. Yến Vương giá đáo, Lưu Phong không dám chậm trễ, không thể khác hơn là tạm hoãn khai nghiệp báo bát quái, sau khi Yến Vương rời Giang Nam sẽ lập kế hoạch lại. Yến Vương quyền lực cao ngút, danh tiếng thậm chí còn vượt quá người được Hoa Hạ đại đế yêu thích là Hoàng Thái Tôn. Hắn đến Giang Nam làm kinh động tất cả quan viên lớn nhỏ, ngay cả Tĩnh Vương gia không màng thế sự cũng phái người tham gia nghi thức nghênh đón. Lưu Phong đang nghĩ thì nghi trượng đội của Yến Vương đã tiến vào. Quan viên y theo quan hàm lớn nhỏ sắp thành hàng hai bên, chờ đợi Yến Vương đại giá. Trư Tam bản thân là nhi tử của Yến Vương, tự nhiên được đề cử là người trước tiên nghênh đón Yến Vương. Hắn mặc một bộ đồ phong lưu tao nhã, hình dáng tiêu sái bất phàm, so với ngày thường hoàn toàn bất đồng, hắn giờ phút này còn mỉm cười với mọi người trước mặt. Tới tận cổng của Tổng đốc phủ, nghi trượng đội của Yến Vương mới dừng lại. Tổng đốc đại nhân Ân Nguyên Đạo tự mình ra nghênh đón Yến Vương, giúp đỡ Yến Vương xuống xe. Ánh mắt Lưu Phong nhìn Yến Vương, chỉ thấy hắn gương mặt cứng cỏi, mày rậm mắt to, mặt cẩm y hoàng bào, khí thế phi phàm, thân hình khôi ngô, ánh mắt sắc bén, tuy miệng có chút mỉm cười nhưng cũng mang khí thế uy nghiêm. Sau đó, một quy phụ che mặt cũng từ trên xe đi xuống, mặc dù không thấy rõ ràng khuôn mặt nhưng Lưu Phong dám chắc quy phụ nọ tuyệt đối là một mỹ nhân, mái tóc vấn cao, bên trên gắn cây trâm long phụng bằng vàng, trên người hoa phụ châu báu diễm lệ. Vóc dáng quy phụ rất cân đối, vũ phong cao vút, hương đồng phì đại, phong vận mười phần, làm cho người khác nhìn không khỏi động tâm. Đột nhiên Lưu Phong nghĩ, hiểu được chính mình đối với bóng lưng của quy phụ nọ có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu. Đó chính là muội muội của Yến Vương. Nói chuyện chính là Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Phùng Nguyệt, tức gia, nữ tử này không thể được. Nghe Phùng Nguyệt nói, cảm tưởng rằng Lưu Phong có cảm tình với nữ tử nọ. Kỳ thật cũng khó trách, Lưu Phong lúc trước nhìn chằm chằm vào đồng bộ nữ tử đó, rất khó không làm người khác hiểu lầm. Phùng đại nhân, nữ tử này vì sao phải mang khăn che mặt? Lưu Phong không giải thích được, khó hỉ nói. Phùng Nguyệt suy nghĩ một chút nói, bổn quan cũng không biết, có thể đó là thói quen. Tóm lại, cho tới bây giờ nàng đều mang khăn che mặt, nghe nói chỉ có Yến Vương là đã thấy qua diện mạo của nàng. Nàng ta là nữ nhân của Yến Vương. Lưu Phong nhớ tới lời nhắc nhở của Phùng Nguyệt. Phùng Nguyệt trầm giọng nói, Yến Vương rất thích nàng, bất quá nàng tự hồ cũng không chung tình với Yến Vương, hai người bây giờ quan hệ chỉ là bằng hữu. Thật sự rất quen thuộc. Hai mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của quy phụ nọ, Lưu Phong càng ngày càng có cảm giác mình đã gặp ở đâu. Phùng Nguyệt sợ run một chút nói, tước gia, người nói cái gì quen thuộc. Lưu Phong phục hồi tinh thần cười nói, không có gì, chỉ là ta nghĩ, không biết hình như đã nhìn thấy bóng lưng của nàng rồi. Thật không? Phùng Nguyệt chấn động nói, tước gia, mặc kệ là thật hay giả, ngàn vạn lần không thể để Yến Vương nghe được. Tại sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 255, Sơ ngộ Yến Vương. Phùng Nguyệt thấp giọng nói, những năm gần đây, Yến Vương rất quan tâm tới người em vợ này coi như ruột thịt, mặc dù không hề có một chút quan hệ máu mủ. Lưu Phong trong lòng tiếp tục suy nghĩ về hình bóng người đàn bà nọ, không thể nghĩ ra được đã gặp qua ở đâu. Mặc dù không đông đúc như ở quân doanh, nhưng là Ân Nguyên Đạo cũng vì Yến Vương mà tổ chức một lễ nghênh đón hoành tráng, thân là Cẩm Y vệ trọng thần, Lưu Phong tự nhiên cũng được mời tham dự. Tham kiến Vương gia. Đi tới đại sảnh, chúng quan viên cùng nhìn nhau, đồng thời quỳ xuống bái kiến. Lưu Phong cố ý đứng ở đám người phía sau cùng, đầu gối hơi khuỵu xuống một chút, hừ lạnh một tiếng. Thiên địa, cha, mẹ, giáo viên, sư phụ. Ngươi là cái đồ vật gì? Ta vì sao phải hướng ngươi quỳ lạy chứ? Cận vệ của Yến Vương quan sát thấy sự kỳ lạ của Lưu Phong phía sau, có chút tức giận, đang muốn tiến tới giáo huấn liền bị Yến Vương ngăn lại, hơn nữa thấp giọng dặn dò mấy câu. Sau khi quỳ lạy, tiếp theo đó là thiết đãi tử yến. Vì để tăng thêm phần náo nhiệt, Yến Vương đặc biệt để cho cả gia quyến của quan nhân cùng tham gia. Thiên kim của thủ bị phủ Vương Đông Đông hiển nhiên cũng tham gia. Vì tránh cho Chu Tam khỏi đến gây phiền nhiễu, Vương Đông Đông tiến vào phía sau yến tiệc, vội vàng tiến tới Lưu Phong. Mặc kệ Lưu Phong cũng đang tiến tới, nàng vẫn tiến gần hơn. Ân Tố Tố vì phải chuyên tâm lo cho việc kinh doanh báo, bát quái, nếu không thì không biết chuyện sẽ như thế nào. Chu Tam thấy vậy như bị đấm vào mũi. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn liền tiến lên, nói nhỏ mấy câu với Yến Vương. Yến Vương kinh ngạc, mắt hổ nhấp nháy, ánh mắt như điện nhìn về phía Lưu Phong. Vương Đông Đông trống ngực đập liên hồi, lo lắng không thôi, vạn nhất Chu Tam thỉnh cầu Yến Vương tự mình cầu thân, thì hạnh phúc cả đời mình coi như xong. Lưu Phong vỗ nhẹ một cái lên bả vai Vương Đông Đông, thấp giọng nói, không có việc gì phải lo lắng, mọi chuyện đã có ta. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Yến Vương, Lưu Phong cũng không có chút sợ hãi, dũng cảm đối mặt. dù sao thì hắn và Yến Vương cũng đã biết về nhau. Huống hồ hai người sớm đã ở thế đối địch. Bây giờ cũng không cần phải cúi đầu giả bộ kính trọng. Hắn thậm chí hướng Yến Vương mỉm cười. Thị vệ bên cạnh Yến Vương lại tiếp tục giận dữ, vốn nghĩ muốn giáo huấn Lưu Phong, nhưng không ngờ lại tiếp tục bị Yến Vương ngăn lại. Chu Tam mặc dù có chút khờ khạo, nhưng không ngốc, chứng kiến Lưu Phong ngay cả phụ thân hắn cũng không để vào mắt, nhất thời lửa giận bừng bừng, lại nói với Yến Vương vài câu. Yến Vương sắc mặt hơi đổi, nhìn thoáng qua Chu Tam, lập tức bước vài bước, chậm rãi tiến về phía Lưu Phong, ánh mắt chuyển tới Vương Đông Đông, ngươi chính là Vương Đông Đông. Vương Đông Đông nhìn thấy Yến Vương cùng Chu Tam tiến tới, vốn muốn lẩn trốn, không nghĩ Yến Vương lại ân cần thăm hỏi mình, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cung kính nói, Vương Đông Đông khấu kiến vương gia. Yến Vương cười vang nói, quả nhiên là duyên dáng, nghi biểu bất phàm, lão tam nhà ta quả là biết nhìn người. Vương Đông Đông biến sắc, thầm nghĩ Yến Vương đi tới quả là vì Chu Tam. Thấy Vương Đông Đông sắc mặt hoảng sợ, thật lâu không nói, Chu Tam vội vàng tới nói, Đông Đông, phụ vương đã đáp ứng chuyện của chúng ta. Lố bịch, Lưu Phong theo ý thức tiến gần đến Vương Đông Đông hơn. Vương Đông Đông cắn răng, miệng mở ra muốn nói gì đó, nhưng là vẫn chưa nói được, chỉ biết nhìn Lưu Phong với ánh mắt cầu cứu. Đông Đông, lão tam nhà ta đích thực rất thích ngươi, ngươi cũng không nên phụ tâm ý của lão tam chứ. Yến Vương tự hồ cố ý vì nhi tử ra mặt, xoay người về hướng Vương Đức Vọng nói, không biết ngươi đối với hôn sự của lão tam và Vương Đông Đông có ý kiến như thế nào. Vương Đức Vọng nghe vậy trán liền đổ mồ hôi lạnh, thoáng do dự trầm giọng nói, Vương Giam, vi thần đã già, chuyện của người trẻ tuổi thiệt không thể can thiệp. Hôn sự của Đông Đông chính là để tự nó quyết định. Yến Vương nghe vậy cười nói, Vương đại nhân quả là biết cách dạy con. Vương Đức Vọng biết Yến Vương đang cố ý châm chọc, bất quá cũng không dám lên tiếng nói gì, hắn đồng dạng cũng hướng Lưu Phong với ánh mắt cầu trợ, hy vọng Lưu Phong ra mặt hóa giải nguy cơ này. Đông Đông, nàng nói với cha nàng là nàng thích ta đi, Chu Tam nghe Vương Đức Vọng nói vậy, vội vàng hướng Vương Đông Đông nói. Vương Đông Đông tâm tư đang rối loạn, cắn môi nói, Vương gia, Đông Đông còn nhỏ, bây giờ vẫn chưa nghĩ tới chuyện thành hôn, huống hồ, trong lòng tiểu nữ đã có ý trung nhân, vừa nói vừa cố ý nhìn Lưu Phong một cái. Yến Vương sắc mặt hơi đổi, nhìn lên người của Lưu Phong cười nói, Đông Đông, không phải ngươi thích vị tước gia trẻ tuổi này chứ? Đông Đông, ngươi thế nào lại như vậy? Hắn đã thành thân rồi mà. Chu Tam nóng nảy nói. Lưu Phong cười hì hì nói, Vương gia, không dối gạt người, bổn quan và Đông Đông đúng là đang yêu nhau. Chu Tam thần sắc biến đổi, định phát tác, nhưng Yến Vương đã ngăn lại, khẽ cười nói, người không phong lưu không đáng mặt thiếu gia, tiểu tước gia quả nhiên cũng vậy. Ngừng lại một chút, Yến Vương cười nói, người ta thường nói, quân tử không chiếm đoạt tình yêu, chẳng biết tiểu tước gia đây, có thể nể mặt mũi ta mà nhường Đông Đông cho lão tam nhà ta. Mặt mũi. Ngươi chút nữa làm ta cười chết. Tự nhiên chạy tới trước mặt ta nói tới chuyện mặt mũi, ha ha coi chừng tiểu gia cho một đao. Quân tử không chiếm đoạt tình yêu. Vương gia, nói cho cùng người dựa vào cái gì mà kết luận ta và Đông Đông không thật sự yêu nhau. Không đợi Chu Tam và Yến Vương lên tiếng, Lưu Phong trầm giọng nói tiếp, Vương gia, có chuyện ta phải nói rõ, ta và Chu Tam công tử đồng thời chung tình với Đông Đông, chuyện này sợ rằng cả Giang Nam đều biết. Trước đó vài ngày, chúng ta đã ra thỏa ước, đều là tự thân chiếm lấy tình cảm của Đông Đông. Cho tới bây giờ thỏa ước đó vẫn chưa chấm dứt. Bổn quan cúi xin Vương gia không nên tham dự vào chuyện này. Chuyện của người trẻ để người trẻ chúng ta tự giải quyết, chẳng biết ý của Vương gia như thế nào. Yến Vương quay người nhìn Chu Tam hỏi, lão Tam, có chuyện như vậy không? Chu Tam không thể tránh được gật gật đầu nói, phụ vương, nhi tử quả thật cùng hắn có thỏa ước này. Yến Vương nghe vậy xoay người lại nói với Lưu Phong, tiểu tước gia, vậy việc này bổn vương sẽ không can thiệp, ta cũng già rồi, chuyện của người trẻ các ngươi để các ngươi tự giải quyết. Vương gia anh minh, bổn quan thật sự bội phục. Lưu Phong chấp tay thi lễ. Chu Tam như tức muốn nổ con mắt, hối hận chính mình đã cùng Lưu Phong thỏa ước. Vương Đức Vọng và Vương Đông Đông thở vào một hơi. Lưu Phong hôm nay trước mặt trăm quan lên tiếng việc này, thiết nghĩ Yến Vương cũng sẽ giữ lời, chỉ cần Vương Đông Đông không đồng ý hẳn Chu Tam cũng không thể cưới Đông Đông. Tiểu tước gia nói quá rồi, tình cảm của người trẻ ta vốn không nên can thiệp. Yến Vương mỉm cười nói, tiểu tước gia, nghe nói thiên thượng nhân gian là của ngươi, không biết khi nào thì ngươi mới mở phân điếm ở Yến Kinh đây. Lưu Phong hơi kinh hãi, thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến Vương muốn mở đường cho mình tới Yến Kinh? Không dám, không dám, chuyện kinh doanh nhỏ này sao có thể lọt vào mắt Vương gia được. Lưu Phong cố ý cười ha ha. Yến Vương thấy hắn không thèm để ý, liền cười nói, tiểu tước gia quá khách khí, theo ta được biết, quan viên ở Yến Kinh đều từng lặng lẽ đến Giang Nam, mục đích của bọn họ đều là muốn tham quan thiên thượng nhân gian, có thể thấy được sức hấp dẫn của thiên thượng nhân gian như thế nào. Lưu Phong ha ha cười nói, Vương gia quá lời, bất quá chỉ là kinh doanh thanh lâu cả thôi. Yến Vương trong mắt tinh quang chợt lóe, hướng Lưu Phong trầm giọng nói, tiểu tước gia, tất cả đều là người thông minh, ta nói thật, bổn vương muốn cùng ngươi tính chuyện hợp tác. Lưu Phong cố ý ngây ngô, Vương gia xin thứ tội, Cẩm Y vệ chỉ thuần phục bệ hạ đương triều mà thôi. Yến Vương nghe vậy, sắc mặt không thay đổi, trong mắt quang mang sắc bén, liếc nhìn Lưu Phong một cái, cười nói, tiểu tước gia lầm rồi, bổn vương bàn chuyện hợp tác không quan hệ tới Cẩm Y vệ, ta hy vọng có thể cùng tiểu tước gia kinh doanh thiên thượng nhân gian tại Yến Kinh. Hợp tác. Lòng dạ lan sói, bây giờ nói cho cùng, tương lai chỉ cần hết thảy chuẩn bị, Lưu Phong dám chắc, thiên thượng nhân gian tại Yến Kinh sẽ lọt vào tay Yến Vương. Chiêu thức ấy của Yến Vương xưa rồi, ta đã sớm biết chiêu này qua Thái Tử Phi. Lưu Phong khẽ cười, không gật không lắc trả lời, vương gia, thật không giấu giếm, thiên thượng nhân gian hiện đang gặp nhiều khó khăn, ta tạm thời còn chưa nghĩ tới chuyện phát triển ở Yến Kinh. Lời này của Lưu Phong không nghi ngờ gì chính là cự tuyệt lời mời của Yến Vương, Chu Tam rốt cuộc nhịn không được, thần sắc biến đổi, giận dữ nói, Lưu Phong, ngươi ăn gan cọp mà, lời mời của phụ vương ta mà ngươi cũng dám cự tuyệt. Yến Vương không giống Chu Tam kích động, sắc mặt thay đổi kỳ lạ, nhìn Chu Tam nói, lão Tam, ngươi im miệng cho ta. Bổn vương và tiểu tước gia nói chuyện, ai cho ngươi xen vào, đứng ra sau lưng ta. Xoay người lại, Yến Vương nhìn Lưu Phong nói, quyển tử không hiểu chuyện, mong rằng tiểu tước gia không chấp nhất. Ngữ khí có vẻ hòa hoãn, nhưng là trong con ngươi hắn cũng hiện lên một tia thê lương. Lưu Phong lạnh nhạt cười nói, chỉ cần vương gia không trách tội là tốt rồi. Người trẻ tuổi các ngươi ở đây nói chuyện, ta trước tiên đi tiếp đón trăm quan, ngày mai ta tự thiết yến mời ngươi. Yến Vương nói xong cũng không đợi Lưu Phong phản ứng, liền xoay người rời đi, hắn đối với chuyện hợp tác tuyệt không thể buông tha. Nhìn bóng lưng của Yến Vương, Lưu Phong có chút giật mình thầm nghĩ, chẳng lẽ Yến Vương đột nhiên giá lâm là vì chính mình? Chỉ là không biết hắn vì chuyện thiên thượng nhân gian hay là vì mục đích gì khác. Cho tới khi yến hội chấm dứt, Vương Đông Đông như trước theo sát bên Lưu Phong, cảm giác chỉ có hắn ở bên cạnh trong lòng mới có thể chắc chắn một chút. Yên tâm, Yến Vương hôm nay tại đây chính miệng đáp ứng, tuyệt đối sẽ không nuốt lời, chỉ cần nàng không đáp ứng, Chu Tam nhất định không có biện pháp nào cả. Thời gian không còn sớm, ta đưa nàng hồi phủ. Lưu Phong nhẹ giọng nói. Ân. Vương Đông Đông khinh ân một tiếng, thấp giọng nói, cảm ơn người, hôm nay nếu không có ngươi, ta và phụ thân cũng không biết nên làm thế nào cho tốt. Có đúng là có chút cảm động không? Lưu Phong đùa giỡn nói, hay là nàng lấy thân báo đáp ân tình hôm nay của ta đối với vương gia nàng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 256, báo đáp của Vương Đông Đông. Vương Đông Đông sắc mặt ửng đỏ, khẽ gắt một tiếng, nói, đại sắc lang, lại không nghiêm chỉnh nữa. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, đùa à. Ta là người đứng đắn, hơn nữa bây giờ ta cũng đã là có lão bà. Vương Đông Đông nghe vậy, trong mắt lóe lên một cái làm cho Lưu Phong nhận thấy có chút buồn bã. Hai người cùng sóng vai đi trên đường, đột nhiên Vương Đông Đông kéo tay Lưu Phong. Làm cái gì thế? Ngươi không phải là muốn. Lưu Phong mỉm cười, con mắt chuyển hướng xuống phong nhũ phong mãn của Vương Đông Đông. Vương Đông Đông nắm chặt tay Lưu Phong, liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi tưởng được ăn sao, nhân gia chỉ làm như kiểu dáng của Tố Tố. Ta sợ bị Yến Vương nhìn ra sự việc. Sự thật, Vương Đông Đông là vì cảm giác an toàn nên mới cầm tay Lưu Phong. Hiện nay Lưu Phong và Yến Vương đang ở thế cờ đối nghịch, làm cho Vương Đông Đông thay đổi cách nhìn đối với Lưu Phong. Trong lòng lại bội phục Lưu Phong, tuổi còn trẻ như thế, lại dám cùng đối đầu với Yến Vương kẻ mà ở đế quốc này dưới một người, mà trên vạn nhân, thật sự là lợi hại. Hai người tay trong tay, giống như đôi tình lữ thông thường, tán gẫu suốt con đường, rất nhanh chóng về tới thủ bị phủ. Đông Đông, ngươi vào đi thôi, ta đi trước nhé. Phải rồi. Mấy ngày nữa ta có nhiều chuyện, có thể không có thời gian tới tìm ngươi, nếu ngươi không muốn Chu Tam tìm ngươi quấy rầy, tốt nhất ngươi tới chỗ sư tôn ngươi, Bạch Mi chân nhân đợi vài ngày đi. Lưu Phong muốn buông tay, nhưng Vương Đông Đông lại níu lại ngay lập tức. Đại ca, nếu đã tới, ngươi hãy theo ta vào uống chén trà đi. Vương Đông Đông lôi kéo Lưu Phong tiến vào trong phủ. Cứ chiếm tiện nghi đã, nguyên tắc của Lưu Phong là vậy. Lưu Phong theo Vương Đông Đông đi vào một gian phòng sạch sẽ chỉnh tề, mới vừa tới cửa, một mùi hương dịu dịu bay vào mũi hắn. Đại ca, nơi này là khuê phòng của ta. Vương Đông Đông nói làm cho Lưu Phong thất kinh, nữ nhân tự nhiên dẫn hắn tới khuê phòng của mình. Tại cổ đại, hành vi như vậy có ý nghĩa. Đại ca, ta lại giúp ngươi. Ngay khi Lưu Phong thất thần, đột nhiên cảm giác được Vương Đông Đông từ phía sau ôm chặt lấy mình. Đông Đông, ngươi đây là... Đại ca, ngươi không phải nói để cho ta lấy thân báo đáp sao? Vương Đông Đông ôm nhu nói, Đông Đông không phải nữ nhân tùy tiện, trước khi thành thân thể ta không thể cho ngươi. Nhưng là ta lấy tay giúp ngươi. Trong những ngày trước đây, Vương Đông Đông từng hai lần lấy tay giúp Lưu Phong. Nàng biết Lưu Phong rất thích như vậy. Cho nên, hôm nay nàng lựa chọn phương thức này để báo đáp. Lưu Phong nhất thời nhớ tới hai lần tiêu hồn kia, hạ thể nảy lên một cổ noãn lưu mãnh liệt, hắn không nhịn được hôn lên đôi môi mềm mại của Vương Đông Đông. Vương Đông Đông không có cự tuyệt đôi môi của Lưu Phong, ngược lại dùng cái lưỡi đinh hương vụng về đáp lại Lưu Phong. Kích thích từ nụ hôn truyền tới, làm cho hô hấp của đôi nam nữ này trở nên nặng nề, dần dần, Vương Đông Đông đã không có ngượng ngùng và khẩn trương như lúc trước. Đôi tay của nàng lần mò, lớn mật cầm bỗng bỗng nóng như lửa kia. Mặc dù chỉ là lấy tay, nhưng Lưu Phong cũng rất thích kích thích như vậy, phối hợp nàng vuốt ve nhiệt tình, Lưu Phong vén ống quần của Đông Đông lên, nhanh nhẹn cho vào nội khố, ngón tay khều vào nơi tối mẫn cảm của nàng một chút. A, trong cổ họng Vương Đông Đông phát ra rên rỉ mị nhân, khu vực bí ẩn ướt át bị Lưu Phong sờ mó, vui vẻ xịt cả máu, thân thể nhất thời run rẩy, khoái cảm mãnh liệt cơ hồ làm cho thân thể của nàng hạ xuống. Ha ha, siêu đệ xịt máu à. Hèn gì ta biên lại mà thấy chương này nó ướt ướt. Vương Đông Đông giãy dụa vì không chịu nổi kích thích, hai tay nắm chặt bổng bổng của Lưu Phong, dùng sức xoa bóp. Lưu Phong chỉ cảm thấy một trận tê tê tại hạ thân, một nỗi vui sướng thật khó tả. Không biết khi nào, Vương Đông Đông đã lột khố tử của Lưu Phong xuống, ngay khi Lưu Phong còn kinh ngạc, đã thấy Vương Đông Đông cong người, ngồi xuống, miệng vô tình đã nuốt trọn bổng bổng nóng như lửa kia. Đông Đông. Lưu Phong đang muốn nói chuyện, cũng không nghĩ tới Vương Đông Đông ngồi xổm như vậy, hai tay như trước nắm bổng bổng nhẹ nhàng xoa bóp nhẹ nhẹ. Lưu Phong có chút tâm động, cố ý ưỡn lưng một chút, bổng bổng nóng hổi kia nhằm miệng Vương Đông Đông đưa tới, nữ nhân chỉ cảm thấy một cổ khí tức kích tình xông thẳng vào mũi, ngay lúc nàng ý loạn tình mê, thân thể Lưu Phong tiến thẳng về phía trước, thuận theo miệng nữ nhân đâm vào. Vương Đông Đông sửng sốt, nàng không nghĩ tới hổ thẹn, miệng chuyển động nhẹ nhàng, lúc này trong miệng nàng chỉ cảm thấy căng đầy, trong lòng vừa khẩn trương, vừa hưng phấn. Cảm giác kỳ diệu êm dịu bao vây làm cho Lưu Phong nhẹ hô sảng khoái vô cùng, mặc dù chuyện hôm nay có chút ngoài ý muốn, nhưng ngẫu nhiên cũng vui mừng lẫn sợ hãi. Vương Đông Đông cho tới bây giờ không có kinh nghiệm, nàng theo bản năng vương đầu lưỡi cẩn thận đụng chạm bổng bổng nóng như lửa kia, Lưu Phong nhất thời phát ra một trận thở dốc. Vương Đông Đông nghe được tiếng thở dốc của Lưu Phong, tự hồ có chút rõ ràng, làm như vậy sẽ làm hắn càng thêm thoải mái và vui sướng. Đông Đông, đầu lưỡi. Lưu Phong đề tỉnh Vương Đông Đông tiếp tục. Vương Đông Đông nhận định không sai, sau vài lần thí nghiệm, bó chiếu vui vẻ, dĩ nhiên nắm giữ được một chút kinh nghiệm, đầu lưỡi nhẹ nhàng hút hút, miệng siết chặt. Lưu Phong nhất thời phát ra một tiếng gào sung sướng, thân thể cũng đồng thời run run một chút. Cảm nhận được phản ứng của nam nhân, Vương Đông Đông tự nhủ, mình làm đúng rồi. Khuôn mặt Vương Đông Đông đỏ bừng, ngẩng đầu một chút nhẹ nhàng liếc nhìn Lưu Phong, vẻ mặt say mê sảng khoái, cố tình trêu chọc bằng cách hăng hái hơn nữa. Theo sự trêu ghẹo của Vương Đông Đông, Lưu Phong cảm thấy một cổ thủy triều kích thích, thân thể run run mãnh liệt, la lên một tiếng rồi phun ra ngoài một dòng chất lỏng ấm nóng. Vương Đông Đông cả kinh, muốn né tránh, nhưng không còn kịp. Sau khi đứng lên, mặt ngượng ngùng, bị nhãn mê ly, một đôi ngọc thủ ôm chặt cổ hắn, thấp giọng hỏi, đại ca, thoải mái không? Ước gì mình như anh ý. Thoải mái, đương nhiên thoải mái. Lưu Phong cười hắc hắc, đưa tay định sờ sờ chỗ kín của Vương Đông Đông, lại bị cự tuyệt, đại ca, nhân gia đã báo đáp ngươi, ta nói rồi, thân thể của ta trước khi thành thân sẽ không trao cho nam nhân. Lưu Phong âm thầm bật cười, nha đầu kia thực không hiểu chuyện, rõ ràng hai người đều xảy ra quan hệ nam nữ, hoàn toàn nghiêm chỉnh. Cũng được, kích thích khác thường như vậy cũng đáng để hưởng thụ. Trở lại Di Hồng Viện, Ân Tố Tố lại một phen nghiền ép, cũng may Lưu đại tước gia thân cường thể tráng, cũng không có lộ ra sơ hở gì. Sáng sớm, ánh sáng lấp lánh chiếu vào phòng, Lưu Phong ưỡn căng người, không muốn rời khỏi giường ngủ, đưa tay vỗ vỗ hương đồn phì mỹ của Ân Tố Tố. Nữ nhân mở mắt, cánh tay ôm lấy cổ Lưu Phong, kéo đầu hắn đặt trên vú mình. Lưu đại tước gia tự nhiên không khách khí trêu ghẹo một phen. Sau một phen cười đùa, Lưu Phong đắp chăn cho Ân Tố Tố, để cho nàng tiếp tục nghỉ ngơi, tự mình mặc quần áo, hướng ngoài phòng bước đi. Đẩy cửa phòng ra, không khí trong lành làm cho tinh thần hắn sảng khoái, không khỏi hít sâu một hơi, đi vào trong viện. Lúc này, Bạch Thọ đi đến, nhẹ giọng nói, công tử, Nguyệt Ngạc phu nhân mời ngươi tới biệt viện tổng đốc phủ một chuyến, nàng muốn gặp ngươi. Lưu Phong hơi kinh hãi, có chút khó hiểu, Nguyệt Ngạc phu nhân. Người nào là Nguyệt Ngạc phu nhân? Ta biết nàng sao? Trong trí nhớ của Lưu Phong, hắn tự hồ cũng không biết một vị Nguyệt Ngạc phu nhân nào. Bạch Thọ mỉm cười, vỗ nhẹ đầu nói, xem ta thiếu chút nữa quên giải thích cho ngươi, Nguyệt Ngạc phu nhân chính là phụ nhân cao quý bên cạnh Yến Vương mà ngày hôm qua ngươi gặp qua. Cũng chính là muội muội của Yến Vương phi. Là nàng à? Lưu Phong có chút kỳ quái, nàng vì sao phải gặp ta? Ta hình như cũng không quen biết nàng. Bạch Thọ cau mày nói, cái này ta cũng không rõ ràng. Ta cũng là vừa mới nhận được thông tri của thị vệ Yến Vương nên mới lại đây thông báo cho ngươi một tiếng. Lưu Phong thần sắc lạnh lùng, âm thầm đoán, Yến Vương này rốt cuộc muốn giở chiêu gì, ngày hôm qua không phải nói hắn muốn đích thân Yến Thỉnh sao, như thế nào qua một đêm lại biến thành nữ nhân. Chẳng lẽ thi triển mỹ nhân kế với mình? Quỷ mới biết sự xuất hiện của tiểu di tử hắn, em gái của vợ, là ý gì? Bình thường mà nói, nữ tử vóc người ma quỷ, rất có thể sở hữu khuôn mặt ma quỷ. Chỉ mong tiểu di tử hắn không phải siêu cấp đại khủng long. Nói thật, Lưu Phong đối với tình hình của vị Nguyệt Ngạc phu nhân này một chút cũng không hiểu rõ. Trên đường hắn cố ý hỏi thăm Bạch Thọ, Bạch đại nhân, nàng rõ ràng không có thành thân, vì sao hết lần này tới lần khác gọi là Nguyệt Ngạc phu nhân? Phải biết rằng, hai chữ phu nhân không thể tùy tiện hô bừa như vậy. Ít nhất cũng đại biểu là vợ của người. Bạch Thọ suy nghĩ một chút, nói, là như thế này, Yến Vương vẫn cố ý cưới Nguyệt Ngạc, nhưng nàng thủy chung không theo. Nhưng là ngươi nghĩ mà xem, nữ nhân mà Yến Vương để ý, thử hỏi thiên hạ người nào dám đụng vào. Ngoại trừ nam nhân là Yến Vương, ai cũng không dám có nửa điểm hy vọng xa vời với Nguyệt Ngạc. Kể từ đó, Nguyệt Ngạc chỉ có lựa chọn duy nhất, cũng chỉ có thể là Yến Vương. Vì thế, Nguyệt Ngạc thề cả đời không lấy chồng, hơn nữa còn búi tóc lên, theo tư thế phu nhân. Lưu Phong cười hắc hắc, Yến Vương cũng thiệt là, ngay cả tiểu di tử cũng không buông tha. Theo Bạch Thọ đi tới biệt viện sau tổng đốc phủ, sớm có nha hoàn bên cạnh Nguyệt Ngạc phu nhân là bối bối đợi từ sớm, nàng để cho Bạch Thọ về trước, dẫn Lưu Phong đi vào đại sảnh biệt viện, chỉ thấy Nguyệt Ngạc phu nhân trang điểm lộng lẫy, ngồi ưu nhã ở kia, cùng Ân Nguyên Đạo đàm luận về cái gì đó. Thấy Lưu Phong tiến đến, Ân Nguyên Đạo vội vàng nghênh đón cười nói, hiền tế ngươi đã tới, phu nhân chính là đang nói về ngươi đấy, mau tới đây ra mắt phu nhân. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng nói thầm, Nhạc phụ đại nhân chẳng lẽ đối với Nguyệt Ngạc phu nhân có tâm tư gì đó, nếu không sao lại biểu lộ nhiệt tình như vậy. Ra mắt phu nhân. Lưu Phong bước tới, hành lễ vấn an với Nguyệt Ngạc phu nhân. Nguyệt Ngạc phu nhân thần thái đoan trang, có chút gật đầu, nhẹ giọng nói, tiểu tước gia, không cần đa lễ, mời ngồi xuống nói chuyện. Lưu Phong khách khí đáp một tiếng, ngồi ở ghế đối diện với Nguyệt Ngạc phu nhân, lúc này, Ân Nguyên Đạo đi tới, cáo tội nói, hiền tế, ngươi bồi tiếp Nguyệt Ngạc phu nhân nói chuyện, ta có việc đi trước. Nguyệt Ngạc phu nhân gật đầu, ôm nhu nói, tổng đốc đại nhân đã có việc, Nguyệt Ngạc cũng không lưu lại, ngày khác chúng ta lại tụ họp nói chuyện. Đợi khi Ân Nguyên Đạo đi rồi, Nguyệt Ngạc phu nhân cười quyến rũ, mỉ một liếc mắt nhìn Lưu Phong, cười nói, đã sớm nghe nói tiểu tước gia nhân Trung Chi Long, hôm nay vừa thấy, quả nhiên bất phàm. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, phu nhân quá khen, tiểu tử không dám. Ngừng một chút, Lưu Phong lại nói, không biết phu nhân hôm nay triệu ta đến đây, là có chuyện gì? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 257, tiểu di tử của Yến Vương. Đôi mắt đẹp của Nguyệt Ngạc phu nhân nhìn chằm chằm Lưu Phong, nhẹ giọng cười nói, bất quá có một chút chuyện. Lưu Phong nhìn Nguyệt Ngạc phu nhân duyên dáng, lạnh nhạt nói, phu nhân có việc, xin cứ phân phó. Trong mắt Nguyệt Ngạc phu nhân lộ ra một tia ấm áp biểu lộ hạnh phúc, ôm nhu cười, sau đó nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng cười nói, tiểu tước gia có phải cảm thấy nô gia che mặt như vậy khi tiếp khách là thất lễ không? Lưu Phong nao nao, nói, đâu đâu. Nghe nói Yến Vương vì mỹ mạo của phu nhân mà sống, tại hạ là phàm phu tục tử, sao dám có suy nghĩ như vậy? Có đúng không? Nguyệt Ngạc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói, không biết nô gia trong mắt tiểu tước gia là nữ nhân như thế nào? Lưu Phong trong lòng rung động, mập mờ liếc mắt nhìn một cái, cười vang nói, vẻ đẹp của phu nhân tựa như khuynh quốc khuynh thành, ta là tục nhân chỉ có thể đánh giá như vậy. Nguyệt Ngạc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói, tiểu tước gia nói quá lời, nhân Trung Chi Long bậc này lại tự nhận là tục nhân, trên đời này không có người nho nhã như vậy. Ngừng một chút, Nguyệt Ngạc phu nhân ánh mắt ướt át, ôm nhu nói, tiểu tước gia, hôm nay ta mời ngươi tới, có hai chuyện, việc thứ nhất là về chuyện của cháu trai ta. Ngươi là nói Chu Tam công tử? Lưu Phong cao mày nói, phu nhân chẳng lẽ muốn khuyên ta buông tha cho Đông Đông, muốn hai tay dâng tặng cho Chu Tam công tử? Nguyệt Ngạc phu nhân cũng không để Lưu Phong nói tiếp, mà là nói, tiểu tước gia, nếu ta đoán không lầm, trong lòng ngươi cũng không phải là thích Vương Đông Đông, mà Vương Đông Đông cũng không nhất định chung tình với ngươi. Ngươi nói phân tích của ta đúng không? Lưu Phong hơi kinh hãi, thầm nghĩ con mắt của lão bà này quả nhiên rất độc. Phu nhân, ngươi sao lại nói như vậy? Ta và Đông Đông là tương thân tương ái nhau, không phải là như phu nhân nói. Nếu là không có yêu, có thể phát sinh quan hệ nam nữ sao? Lưu Phong sợ run một chút, đừng xem bản thân bình thường khoe khoang phong lưu, kỳ thật hắn cũng không phải là nam nhân tùy tiện, có thể cùng Vương Đông Đông nhiều lần phát sinh bên quan hệ giới tính, hơn phân nửa cũng có hương vị lẫn lộn trong đó. Nguyệt Ngạc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói, tiểu tước gia, ngươi không cần lo lắng, kỳ thật ta cũng không phải muốn ngươi buông tha cho Vương Đông Đông, lão Tam là người như thế nào, trong lòng ta biết rõ ràng hơn so với các ngươi. Nói thật, kỳ thật ta cũng không muốn cho lão Tam cướp đoạt Đông Đông cô nương. Ngươi có thể cùng nàng hảo hảo, trong mắt nô gia rất thích thú. Lưu Phong có chút không tin, vậy vì sao người mời ta? Nguyệt Ngạc phu nhân cắt đứt lời Lưu Phong nói, cười nói, nhìn bộ dáng tiểu tước gia cũng không tin tưởng nô gia ta nói. Đều là nữ nhân, ta há có thể không biết lòng của phụ nữ sao? Nữ nhân thế gian ai mà không muốn gả cho nam nhân tốt, có mái ấm hạnh phúc. Đông Đông cũng là cô nương tốt, ta hy vọng nàng có thể có một gia đình hạnh phúc. Kỳ thật, hôm nay ta gọi là ngươi tới, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, lão Tam sẽ không bỏ qua việc này, Yến Vương cũng sẽ không vậy. Ngươi tự mình cẩn thận một chút. Ta biết ngươi có thể không tin ta, nhưng là ta có thể cam đoan, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Lưu Phong hơi kinh hãi, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, phu nhân, ngươi là người của Yến Vương phủ, vì sao hết lần này tới lần khác chiếu cố cho ta? Nguyệt Ngạc phu nhân nói làm cho Lưu Phong thất kinh, vốn hắn tưởng rằng Nguyệt Ngạc phu nhân là vì Chu Tam mà làm thuyết khách, lại không nghĩ rằng, nàng ngược lại nhắc nhở chính mình cẩn thận. Nguyệt Ngạc phu nhân yên lặng trong chốc lát, buồn bã nói, người ở Yến Vương phủ, nhưng trái tim không ở nơi đây. Tâm của phu nhân ở nơi nào? Lưu Phong cố ý hỏi. Tâm đã chết. Nguyệt Ngạc phu nhân thở dài một tiếng. Mặc dù Lưu Phong nhìn không rõ khuôn mặt của nàng, nhưng là từ một tiếng thở dài kia có thể thấy được sự cô đơn của nàng. Lão bà đáng thương, Lưu Phong lại có chút đồng tình với tao ngộ của Nguyệt Ngạc phu nhân, tuổi lớn như vậy, lại bị tỷ phu mình kiềm chế, trong lòng có thể không đau khổ sao? Phu nhân, hạnh phúc là do tay mình nắm giữ. Ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc của mình. Lời này của Lưu Phong có chút ý tứ xúi dục, ủng hộ. Nguyệt Ngạc phu nhân than nhẹ một tiếng nói, trên đời này có mấy ai có thể nắm giữ hạnh phúc của mình. Quên đi, không nói chuyện này nữa. Nói một chút chính sự đi. Tiểu Tước gia, không biết đối với đề nghị của Yến Vương về việc hợp tác với Thiên Thượng Nhân gia ngươi suy nghĩ thế nào? Lưu Phong hồ nghi nói, phu nhân nói lời này chính là thay Yến Vương gia hỏi sao? Nguyệt Ngạc phu nhân lắc đầu, rất nghiêm chỉnh nói, không, là tự ta muốn hỏi. Lưu Phong thoáng do dự một chút, nói, nếu là phu nhân hỏi, tại hạ cũng không dám giấu giếm, ta chưa bao giờ suy nghĩ đến chuyện hợp tác cùng Yến Vương. Nguyệt Ngạc phu nhân hơi kinh hãi, điều này là vì sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn sinh ý của Thiên Thượng Nhân gian phát triển hơn sao? Phu nhân, mọi người đều là người thông minh, đã biết rõ tại sao còn hỏi làm gì? Lưu Phong thấp giọng nói, lòng dạ của Yến Vương, người hẳn là rất rõ ràng. Mục đích không phải hợp tác, mục đích chiếm đoạt mới đúng. Ta dám khẳng định, chỉ cần ta mở Thiên Thượng Nhân gian tại Yến Kinh, nơi đó sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Nguyệt Ngạc phu nhân gật đầu bội phục, Tiểu Tước gia phân tích quả nhiên đến nơi đến chốn. Bất quá, kế hoạch của Yến Vương chính là như thế. Nếu không có gì ngoài ý muốn, ngày mai Yến Vương sẽ tự mình đến đề nghị với Tước gia, đến lúc đó hẳn sẽ lại đưa ra chuyện cũ, không biết Tiểu Tước gia ứng phó như thế nào. Lưu Phong đứng dậy, đi vài bước, quay đầu về Nguyệt Ngạc phu nhân mỉm cười, nói, phu nhân, ta tin tưởng ngươi. Đối tốt với ta. Có câu này, ta nói thẳng. Ta cùng Yến Vương mặc dù chỉ mới quen biết nhưng sớm đã thành thế nước lửa. Ngày trước, ta cũng mấy lần bị ám sát bởi thuộc hạ của Yến Vương. Có thể nói như này, ta và Yến Vương đã sớm là tử địch của nhau. Cho nên, ta định cự tuyệt thẳng thắn với Yến Vương. Nguyệt Ngạc phu nhân gật đầu, nói, quyết định của ngươi, ta vốn cũng là đoán được. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Yến Vương lần này dẫn theo hai gã cao thủ. Nếu không hợp tác cùng ngươi được, khẳng định sẽ hạ thủ với ngươi. Ngày mai dự tiệc, ngươi nhất định phải cẩn thận đối xử, kẻo lại mất tánh mạng. Lưu Phong giật mình, phu nhân, chẳng lẽ ngươi nói có khả năng Yến Vương sẽ xuống tay với ta ở Tửu Yến? Tiểu Tước gia, có một số việc ngươi không rõ, Yến Vương bây giờ chuyện gì cũng có thể làm. Nguyệt Ngạc phu nhân nghiêm túc nói. Đa tạ phu nhân nhắc nhở. Lưu Phong chắp tay nói, đại ân không thể nói một lời cảm ơn hết được, nếu có cơ hội, tại hạ nhất định báo đáp ân cảnh tỉnh của phu nhân hôm nay. Nguyệt Ngạc phu nhân khẽ cười một tiếng, nói, Tiểu Tước gia, ngươi không cần cảm ơn ta, nô gia bất quá cũng nhận sự ủy thác của một người trung thành. Lưu Phong lại giật mình, phu nhân, ý tứ của ngươi là nhận sự ủy thác nên mới giúp ta, không biết phu nhân có thể cho ta biết người nọ là ai? Để ta có cơ hội đáp tạ. Người nọ nhờ ta chuyển tới ngươi một câu. Nếu nhìn thấy Nguyệt Ngạc phu nhân không che mặt nói, Lưu Phong nhất định có thể đã thấy gương mặt nàng giờ phút này ửng đỏ một mảng. Ô! Lưu Phong vội vàng hỏi, xin hỏi phu nhân, là câu gì? Người nọ muốn ta hỏi ngươi. Nguyệt Ngạc phu nhân tự hồ có chút bối rối, nhưng rốt cuộc vẫn còn nói ra câu hỏi kia, nàng muốn ta hỏi ngươi, lần trước tặng cho ngươi lễ vật kia ngươi có thích không? Lễ vật? Lưu Phong sợ run một chút, vội vàng hồi tưởng trong khoảng thời gian này người nào tặng lễ vật cho mình. Ngay lúc này, Nguyệt Ngạc phu nhân lại nói, chính là hai kiện nội y kia. Kiên Vận phu nhân. Lưu Phong tức thì hiểu rõ, người nọ mà Nguyệt Ngạc phu nhân nói là ai. Tặng cho mình nội khố chính là bá tước Kim Vận phu nhân. Tiểu Tước gia, ngươi còn không có trả lời câu hỏi của ta đấy. Nguyệt Ngạc phu nhân hỏi tiếp một câu. Đột nhiên ý thức được tự mình nói lỡ, vội vàng nói, ta cũng là giúp người hỏi. Lưu Phong có chút thẹn thùng, nghiêm mặt nhẹ giọng nói nhanh, thích. Nguyệt Ngạc phu nhân nghe vậy, khuôn mặt dưới cái khăn che mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào, đáng tiếc Lưu Phong không có thể nhìn thấy. Từ biệt Nguyệt Ngạc phu nhân, sau khi đi ra tới đại sảnh, Lưu Phong mới nhớ tới một việc, hắn cảm giác được bóng lưng của Nguyệt Ngạc phu nhân có chút quen thuộc, bây giờ mới nghĩ ra, nguyên lai là cùng với bóng lưng của Kim Vận phu nhân có điểm tương đồng. Liên tưởng đến biểu hiện dị thường của Nguyệt Ngạc phu nhân hôm nay, Lưu Phong có chút hoài nghi thân phận Nguyệt Ngạc phu nhân này. Hắn rất muốn đưa ra yêu cầu xem dung mạo của Nguyệt Ngạc phu nhân, nhưng là người đã rời đi, nếu quay trở lại đưa ra yêu cầu như vậy sợ rằng có chút không ổn. Lưu đại tước gia, ngươi theo ta một chuyến. Đang mãi suy nghĩ, không đề phòng đột nhiên nghe được thanh âm của Ân Nguyên Đạo. Lưu Phong vội vàng ngẩng đầu lên, lại bị thần thái của Ân Nguyên Đạo dọa cho hoảng sợ, chỉ thấy mắt hắn trợn tròn, như hung thần ác sát trừng trừng nhìn hắn, bộ dáng muốn ăn thịt người. Lưu Phong hơi kinh hãi, vội vàng cười, Nhạc phụ đại nhân, người đây là ý gì? Ngươi theo ta đến đây. Ân Nguyên Đạo liếc mắt nhìn chằm chằm Lưu Phong, xoay người, đi nhanh về phía trước, không hề để ý tới hắn. Lưu Phong bị Ân Nguyên Đạo khiến cho lạc vào mây mù, vội vàng đi theo. Tới khi đến thư phòng Ân Nguyên Đạo, hắn mới lại mở miệng, Lưu đại tước gia, thủ đoạn của ngươi thật to lớn. Lưu Phong đứng ở thư phòng thấy bộ dáng giận dữ của Ân Nguyên Đạo, cảm giác có chút bị khuất, nhưng là nhạc phụ của nhân gia, không minh bạch thì không minh bạch, trước tiên cứ chịu đựng lời giáo huấn đã. Nhạc phụ đại nhân, ý người là gì? Lưu Phong thấy Ân Nguyên Đạo chỉ trừng mắt nhìn mình không nói lời nào, không thể làm gì khác hơn là tự mình mở miệng hỏi. Ân Nguyên Đạo sầm nét mặt, tức giận nói, Phong Nhi, ngươi biết ngươi đang làm cái gì không? Ngươi là đang đùa lửa. Nguyệt Ngạc phu nhân kia là ai, là nữ nhân đứng sau Yến Vương. ngươi dám tán tỉnh nàng, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hiểu lầm. Lưu Phong vội vàng giải thích nói, Nhạc Trượng đại nhân, ngươi nói gì vậy, ta và Nguyệt Nhạc phu nhân hôm nay vừa mới biết nhau, nào có chuyện gì? Tiểu tử ngươi lừa dối ta, không có quan hệ gì, Nguyệt Nhạc phu nhân có thể cùng ngươi thảo luận lâu vậy. Ân Nguyên Đạo trầm giọng nói, đừng tưởng rằng ta không biết, các ngươi còn nói tới nội y. Bị nghe lén. Lưu Phong nghiêm mặt ngay, xấu hổ cười, Nhạc phụ đại nhân, ngươi hiểu lầm rồi, ta và Nguyệt Nhạc phu nhân quả thật có nói tới nội y, bất quá cũng không phải của nàng, mà là của một người khác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 258, Mỹ Nhân Kế ở Hồng Môn Yến. Ngươi không cần giải thích, bất kể là ai, một nam một nữ đàm đạo đến đồ vật nhạy cảm này, lại cố tình lờ đi sự xấu hổ, chẳng lẽ còn muốn thanh minh sao? Ân Nguyên Đạo thấp giọng nói, Phong Nhi, ngươi hãy nghe ta nói, nhanh rời xa Nguyệt Ngạc phu nhân, kẻo lại bị lửa thiêu thân, nữ nhân như vậy không quan hệ được. Lưu Phong cười khổ một tiếng, biết mình và Nhạc phụ đại nhân nói không rõ ràng, vì muốn giảm bớt phiền toái, đành cam đoan nói, Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, ta nhất định ghi nhớ dạy bảo của người, rời xa Nguyệt Ngạc phu nhân, kiên quyết không cùng nàng giao thiệp. Ân Nguyên Tố gật đầu hài lòng, nói, Ân, ngươi nghĩ như vậy, ta rất an tâm. Được rồi, có chuyện này muốn nói cho ngươi. Ân Nguyên Đạo ý bảo Lưu Phong ngồi xuống, chậm rãi nói, ngươi và nha đầu của Vương gia có chuyện gì xảy ra? Lưu Phong đang muốn giải thích, lại nghe Ân Nguyên Đạo nói, ngươi không cần giải thích, chuyện này ta ủng hộ ngươi, Đông Đông là một cô nương tốt, đáng thương cho tấm lòng của cha mẹ, ta cũng là một người cha. Đứa nhỏ Đông Đông kia nếu để cho Chu Tam cưới, đó chính là vào hỏa ngục a. Lưu Phong cuối cùng thở dài một hơi, cười cười nói, Nhạc phụ đại nhân, người yên tâm, chuyện của Đông Đông ta sẽ xử lý tốt. Thiếu chút nữa lại quên nói cho ngươi chính sự. Ân Nguyên Đạo trầm giọng nói, ngày hôm qua ngươi và Vương Đức Vọng làm Yến Vương mất mặt, Yến Vương rất là tức giận. Bất quá hắn tạm thời cũng không có biện pháp bắt ngươi, không thể làm gì khác hơn là khai đao Vương Đức Vọng trước. Lưu Phong hơi kinh hãi, Yến Vương muốn làm cái gì? Theo tin tức tin cậy, Yến Vương đã xin bệ hạ hạ chỉ, điều Vương Đức Vọng khỏi Giang Nam, đi nhậm chức tại một thành nhỏ miền Tây Bắc hẻo lánh. Lưu Phong giật mình, Nhạc phụ đại nhân, Vương đại nhân không phải vừa mới lập quá công quân sao, hơn nữa được thăng lên làm đại tướng quân hàm nhất phẩm, như thế nào có thể nói hạ chức là hạ chức? Bệ hạ chẳng lẽ không có đầu óc sao? Nói càng. Ân Nguyên Đạo kinh hãi thất sắc, con rể này thật sự là lớn mật, tự nhiên dám đánh giá Hoa Hạ đại đế như thế, lời này nếu là truyền ra ngoài, chính là muốn chặt đầu a. Lưu Phong cũng là không cho là đúng, hoàng đế cũng không phải cuộc cách mạng văn hóa lớn, cần gì khẩn trương vậy. Ngừng một chút, sắc mặt Ân Nguyên Đạo thoải mái một chút, nói, Phong Nhi, chuyện triều đình tương đối phức tạp, ta nhất thời cũng không nói rõ cho ngươi. Tóm lại, Vương Đức Vọng lần này xem như hoàn toàn đắc tội với Yến Vương, bây giờ có thể bảo trụ một cái mệnh xem như tốt lắm rồi. Triều đình không người nào can đảm nói đỡ cho Vương đại nhân sao? Lưu Phong thở dài một tiếng. Vương Đức Vọng vốn trước nay luôn thuộc những người ủng hộ Yến Vương, bây giờ Yến Vương đè nén hắn, người khác sao dám vì hắn xuất đầu. Ân Nguyên Đạo thở dài một tiếng nói, kỳ thật nói đến Vương đại nhân cũng là mệnh khổ, một đời tài trí, hết lần này đến lần khác chọn sai chủ để thờ, bây giờ số phận lại có kết cục như vậy. Lão hoàng đế lão này cũng thật sự ngu ngốc. Lần trước Tiểu Phỉ Sơn một trấn, Lưu Phong có thể thực hiện kế hoạch là nhờ bản lãnh của Vương Đức Vọng, đại tướng như vậy không làm trọng dụng, lại điều nơi biên thành xa xôi, đây là đạo lý gì? Ân Nguyên Đạo tự hồ nhìn ra tâm tư của Lưu Phong, có chút thở dài nói, ta nghĩ bệ hạ cũng là bất đắc dĩ, hắn không thể vì một viên đại tướng mà phá vỡ quan hệ cha con. Huống hồ phía dưới bệ hạ chính là Yến Vương gia. Lưu Phong có chút kinh ngạc, thầm nghĩ, chẳng lẽ thế lực Yến Vương đã cường đại tới mức Hoa Hạ đại đế phải nhượng bộ vài phần. Bất tất phải nghĩ nhiều. Ân Nguyên Đạo giải thích nói, Yến Vương mặc dù quyền khuynh hướng giả, nhưng chỉ cần bệ hạ có thể kiềm chế hắn, hắn có thể làm được cái gì? Chỉ bất quá, bệ hạ của chúng ta cho tới bây giờ đều chỉ lo người nhà của mình. Ngoại nhân cho dù tốt, cuối cùng cũng vẫn là ngoại nhân. Tư tưởng gia đình trị, quả nhiên tai hại. Lưu Phong biết việc đã đến nước này, hắn cũng không thể ngăn cản, cũng may Vương Bảo Nhi bây giờ đi theo tự mình, không cần tiếp nhận ý chỉ. Về phần Vương Đông Đông, hắn tự nhiên cũng phải tận tâm bảo vệ. Chiếu cố tốt hai con của hắn, coi như là không đụng đến Vương gia lão đầu. Trưa ngày thứ hai, Yến Vương quả nhiên phái người mời Lưu Phong. Lưu Phong biết rõ đây rất có thể chính là Hồng Môn Yến, nhưng là cũng không có thể không sang. Dù sao có một số việc không thể không giữ thể diện cho người ta. Tước gia, mời lên mã xa. Vì tỏ vẻ thận trọng đối với Lưu Phong, Yến Vương thậm chí phái cận vệ của mình đưa mã xa tới đón Lưu Phong. Lưu Phong cũng không khách khí, ung dung bước lên mã xa. Mã xa cũng không có đi theo hướng tổng đốc phủ, mà là hướng ra ngoại thành. Lưu Phong có chút kỳ quái, vội vàng hỏi, xin hỏi đây là đi tới đâu? Tước gia không cần đa tâm, tới đó người sẽ biết. Cận vệ cũng không muốn tiếp xúc cùng Lưu Phong, giải thích đơn giản một chút, sau đó không hề nói chuyện nữa. Lưu Phong nhớ tới nhắc nhở của Nguyệt Ngạc phu nhân, sớm có an bài, trong lòng cũng không e ngại, cũng không thèm quản hắn đi đến địa phương nào. Ước chừng sau khoảng một canh giờ, cận vệ đánh xe vén rèm xe ngựa lên, nhẹ giọng nói, "Tước gia, người xem, ngay phía trước." Theo ngón tay chỉ của tên cận vệ kia, Lưu Phong nhìn thấy cách đó không xa ngay phía trước, dưới một ngọn núi, có một trang viên u tĩnh diện tích rất lớn. Lưu Phong thị lực cực tốt, thậm chí có thể nhìn thấy bốn phía trang viên được bao vây bởi một bức tường thạch cao bí ẩn. Lưu Phong giật mình định cư Giang Nam một thời gian dài, còn không biết nơi này lại có một trang viên như vậy, e rằng đây chính là địa điểm bí mật của Yến Vương tại Giang Nam. Xe ngựa đi tới trước cửa trang viên, lập tức có một đội kim giáp thị vệ lên đón, điều làm cho Lưu Phong có chút kinh ngạc chính là, mỗi người thị vệ này hai bên thái dương gồ cao, đều là cao thủ võ lâm, nhất cử nhất động của bọn họ, đều mang theo khí tức quân nhân nồng hậu khó có thể che giấu. Hiển nhiên, bọn họ chắc chắn có nhiều kinh nghiệm chém giết trên chiến trường. Đi vào đại môn trang viên, gặp ngay một vườn hoa, tràn ngập màu sắc, làm cho chỗ này vốn nhìn qua có chút đại trạch u tịch, lại hiện ra một mảng sinh cơ. Lưu Phong theo cận vệ đi tới đại sảnh phía sau vườn hoa, xa xa đã ẩn ước nghe được một chút tiếng cười vui, tiếng nhạc. Tước gia, vương gia đã chờ ngươi từ lâu, mời theo ta đến đây. Một vị trung niên nam tử trang phục nho nhã tiến lên nghênh đón, cúc cung thi lễ thật sâu với Lưu Phong, sau đó nói khẽ với cận vệ kia, tước gia có ta phụ trách, ngươi đi phòng thủ bên ngoài, hôm nay vương gia không tiếp khách nhân. Đi vào trước đại sảnh, trung niên nam tử đột nhiên dừng lại cước bộ, vẻ mặt ý cười nhìn Lưu Phong, nhẹ giọng nói, tước gia, yến tiệc hôm nay là vương gia vì người mà đặc biệt chuẩn bị, hy vọng người có thể hài lòng. Lưu Phong gật đầu cười, nói, nhìn qua hình như không khí rất náo nhiệt, vương gia thật sự là đã phải vất vả, phóng tay bố trí đây. Rất nhanh, không đợi tới khi hai người đi vào, đại môn bên trong đã bị đẩy ra. Dưới sự hộ tống của vài tên thị vệ, Yến Vương mặc hoa phục đi nhanh từ bên trong ra, trên mặt mang theo nụ cười ưu nhã, nhìn Lưu Phong nói, tiểu tước gia, ngươi rốt cuộc đã tới, mời theo ta vào đi thôi. Có lẽ là vì tỏ vẻ thân thiết, Yến Vương thậm chí kéo cánh tay của Lưu Phong một chút, hai người sóng vai mà đi. Lúc này, trong đại sảnh ánh mắt mọi người đều tập trung hết trên người Lưu Phong. Dù sao, tại Hoa Hạ đế quốc có thể cùng Yến Vương sóng vai hành tẩu cũng không có mấy người. Lưu Phong quan sát tình hình xung quanh một cái, phát hiện trong đại sảnh có đủ các dạng tân khách khác nhau, từ nghi biểu của bọn họ có thể thấy được, những người này có người là quan viên, có người thương nhân. Không phú thì cũng quý. Để cho ta tới giới thiệu một chút nhé. Yến Vương mỉm cười, thân thiết kéo Lưu Phong tới, lấy tay vỗ vỗ bả vai Lưu Phong, vị này chính là nhân vật chính của Yến hội hôm nay, tuần sát sứ Cẩm Y vệ, nhất đẳng nam tước đế quốc Lưu Phong. Đại bộ phận người ở đây đều nhận ra Lưu Phong, hơn nữa có vài tên thương nhân trước kia còn làm ăn với thiên thượng nhân gian của Lưu Phong. Lưu Phong tươi cười, hai tay ôm quyền, xoay bốn phía, hướng mọi người vấn an. Một lúc sau, mặc kệ dưới đám đông người xung quanh, Yến Vương lôi kéo Lưu Phong đi vào một gian phòng bên cạnh đại sảnh. Trang trí trong phòng thập phần xa hoa, trên mặt đất chính là những tấm thảm dày, mềm mại, trên vách tường xung quanh có đặt những viên dạ minh châu to bằng nắm tay lớn soi sáng cả căn phòng. Trên trần nhà có một bức phù điêu long phượng tinh xảo, đồ đặt trong phòng đều được làm bằng gỗ hồ đào quý hiếm, thậm chí ngay cả các đồ sứ đều là giá trị không kém trân bảo. Lưu Phong kết luận, cái phòng này nếu đem ra đấu giá ở xã hội hiện đại, cho dù không phải là tỷ phú thế giới, cũng có thể trở thành tỷ phú châu Á. Tiểu tước gia, trong gian phòng kia ta có chuẩn bị cho ngươi đệ nhất lễ vật, ngươi vào xem sao. Sau khi hai người ngồi xuống, Yến Vương đột nhiên cười cười mập mờ, để cho thị vệ mở cửa một gian phòng kín. Lưu Phong có chút ngập ngừng, vương gia, cái này. Hay là chúng ta trước tiên là nói về chính sự đi. Yến Vương cười lớn một tiếng, nói, hôm nay cố gắng vui vẻ, không nói chính sự. Ngươi vào xem lễ vật bổn vương tặng cho ngươi đi. Lưu Phong thoáng do dự một chút, đi vào gian phòng kín kia. Mặc dù là phòng kín, nhưng diện tích cũng không nhỏ, ước chừng 50 thước vuông, đồ trang trí bên trong cũng cực kỳ xa hoa. Đột nhiên, Lưu Phong nghe được một tiếng rên rỉ của nữ nhân, nhìn theo tiếng rên rỉ, thấy một chiếc giường lớn ở tận cùng bên trong phòng kia, một thân người cao ráo, cặp chân thật dài, toàn thân mỹ nữ mặc một nội y màu đen nằm ở nơi đó, con mắt xinh đẹp phóng thích xuân tình mê người, thiết tha nhìn Lưu Phong. Lưu Phong động tâm nhìn nữ tử kia vài lần, song phong bảo mãn, eo thon, đôi chân thẳng tắp thon dài, cặp mông phì mỹ. Thật sự là vưu vật cực phẩm. Tước gia, từ giờ trở đi, ta chính là nữ nhân của người. Ngay khi Lưu Phong còn sững sờ, nữ tử kia đã từ trên giường đi tới, hai cánh tay mềm mại quấn chặt người Lưu Phong. Tước gia, ta chỗ nào cũng ngứa, ngươi giúp ta một chút. Nữ nhân này có một đôi mắt câu hồn, đôi môi nhẹ nhàng lớn mật dí sát lỗ tai Lưu Phong, sau đó đưa lưỡi liếm lỗ tai của hắn một chút, thấp giọng cười nói, tiểu tước gia, nhân gia vẫn là xử nữ, đợi lát nữa ngươi nhất định phải nhẹ nhàng một chút. Rất ngứa đúng không? Lưu Phong cười hỏi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 259, cuộc nói chuyện bí mật. Ân, tước gia mau giúp ta gãi ngứa. Nói rồi, một đôi cánh tay mềm mại đã ôm lấy cổ Lưu Phong, đôi tay nhỏ bé đã vuốt dọc theo đùi Lưu Phong chụp tới bổng bổng kia. Đồng thời Lưu Phong có thể cảm giác được nhũ phong cự đại của nàng đang cọ sát nhẹ nhàng sau lưng mình. Dân gái trinh cho ta, nữ nhân cũng là vấn đề phiền toái đây, cũng nên rũ bỏ đi bớt. Lưu Phong nhẹ nhàng đẩy nữ tử kia ra, thầm nghĩ Yến Vương quả nhiên thật âm độc, dám thi triển mỹ nhân kế với mình. gái Trinh. Nữ tử kia rõ ràng sửng sốt một chút, bất quá rốt cuộc là nữ nô được huấn luyện cẩn thận, phản ứng rất nhanh, lanh lợi và sâu sắc, nàng cũng không quan tâm thủ đoạn của Lưu Phong, tiếp tục hướng lỗ tai của Lưu Phong phun một hơi, tức gia, theo ta lại đây, chúng ta hãy lên giường. Nô gia 6 tuổi đã bắt đầu học tập phục vụ bổn sự của nam nhân, tin chắc rằng ta sẽ làm cho ngươi kích thích và kích tình khác thường. 6 tuổi đã bắt đầu huấn luyện. Lưu Phong có chút động tâm, công phu vài chục năm kia khẳng định rất tuyệt. Tự hồ cảm thấy được Lưu Phong động tâm, nữ tử men theo đùi nam nhân, cầm lấy bổng bổng của Lưu Phong. Lưu Phong thân thể rung lên mãnh liệt, lại đẩy nữ nhân ra, không thể không thừa nhận, nữ nhân này rất có thủ đoạn, kỹ xảo tán tỉnh rất xuất sắc. Hắn đã cảm giác rõ ràng được sinh lý của mình phát sinh biến hóa. Giáo dục cần dạy từ bé. Tước gia, không nên như vậy, nô gia có hàng trăm loại phương thức thích hợp, dám chắc ngươi sẽ thấy kích tình chưa từng có. Nữ tử cũng không từ bỏ ý định. Mẹ kiếp, quá mạnh mẽ, quả nhiên còn lợi hại hơn 108 kiểu trong truyện ở kiếp trước. Bất quá Lưu Phong cũng không muốn tại nơi này cùng nữ nhân này phát sinh quan hệ gì. Lời xưa đã nói, mỏ ngắn ăn thịt của người ta, tay mềm thì bắt được người ta. Ta mà sơ ngươi thì e là sẽ trả giá đắt. Nữ nhân kia thấy Lưu Phong không động tâm chút nào, sợ run một chút, lập tức hì hì cười, buông lỏng Lưu Phong ra, đi ra phòng. Rất nhanh, Yến Vương đã đi vào, cười hỏi, tiểu tước gia chẳng lẽ không hài lòng đối với nữ nhân mà ta an bài, đừng lo, bổn vương nơi này có hàng trăm loại người, ngươi thích loại người như thế nào chỉ cần mở miệng, nữ nhân từ 6 tuổi tới 60 tuổi, nơi này cần cái gì có cái đó. Nghe giống chủ chứa thiếu vui vẻ. Lưu Phong hít một hơi, đột nhiên cảm giác được nơi này và khu phố đèn đỏ ở kiếp trước có chút tương tự. Có thể tưởng tượng được, trước kia, Yến Vương chắc chắn lợi dụng cách thức tương tự để dụ dỗ các quan viên đế quốc. Vương gia xin thứ tội, bổn quan đối với nữ sắc không có hứng thú. Câu nói điều nhất từ trước đến giờ, Lưu Phong trực tiệt cự tuyệt nữ nhân kế tiếp. Trong mắt Yến Vương hiện lên một đạo tinh quang, có chút giật mình, theo tin tình báo, Lưu Phong háo sắc, trước sau cùng nha hoàng, quản gia đều cũng đưa lên giường, theo đạo lý, hắn hẳn là không lý do cự tuyệt hảo ý của mình. Một nam nhân như vậy chơi đùa với nữ nhân không có gì là xấu. Ha ha, đã như vậy, mời tiểu tước gia cùng bổn vương đi ra ngoài uống rượu. Yến Vương cũng không quan tâm sự cự tuyệt của Lưu Phong, như lúc trước kéo tay hắn đi ra khỏi căn phòng kín, kẻ không biết lại tưởng hai người là bạn tốt đấy chứ. Cả đại sảnh giống như một tụ điểm ăn chơi vô độ, trong không khí tràn ngập mùi rượu và mùi kích tình, Lưu Phong thậm chí cũng cảm giác được có chút choáng váng đầu. Yến Vương thấy mỹ nhân kế của mình không thành công, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng, bất quá vẻ ngoài của hắn vẫn khách khí như trước, cùng Lưu Phong nói chuyện vui vẻ. Nhân bất phong lưu uổng thiếu niên, người không phong lưu thật cũng phí là thiếu niên, tiểu tước gia tuổi còn trẻ như thế mà có thể kiềm giữ tâm tính, thật sự là hiếm thấy. Yến Vương đột nhiên cười nói, ta còn có vũ nữ phù tang, không biết tước gia có hứng thú hay không. Ta khinh, nữ nhân Nhật Bổn, Yến Vương lão dâm côn này quả nhiên lợi hại. Nếu thời gian thay đổi tình cảnh, có lẽ Lưu Phong còn có chút tâm tư, nhưng hôm nay thì không muốn. Lưu Phong lắc đầu, nghiêm mặt nói, vương gia, bổn quan quả thật đối với nữ sắc không có hứng thú. Hôm nay vương gia triệu ta đến đây, thiết tưởng cũng là có chuyện trọng yếu. Vương gia có gì phân phó, xin mời nói đi. Yến Vương mỉm cười, nói, tốt lắm, bổn vương chọn lựa nhân tài quả nhiên không sai. Đã như vậy, ngươi theo ta đến đây, tới thư phòng của ta nói chuyện đi. Ở đó an tĩnh hơn một chút. Lưu Phong nghe vậy, thầm nghĩ nơi này quả nhiên là địa điểm bí mật của Yến Vương, ngay cả thư phòng đều cũng chuẩn bị sẵn, nếu hắn đoán không lầm, Yến Vương dứt khoát thường xuyên tới địa điểm bí mật này. Nói xong, hai người chậm rãi đi tới bên cạnh đại sảnh. Lập tức có một gã thị vệ bước đến, đưa tay mở cửa đại sảnh để hai người đi vào. Hai người đi ra đại sảnh, dọc theo thông đạo trước mắt đi về phía trước, tên thị vệ mở cửa lúc trước cũng theo sát phía sau hai người, Lưu Phong quay người lại, ánh mắt lơ đãng đảo qua tên thị vệ này, âm thầm cả kinh, nếu đoán không lầm, trong cơ thể tên thị vệ này có khí tức hắc ám. Hắn là hắc ám võ sĩ hay hắc ám tu chân? Cụ thể chuyện gì xảy ra, Lưu Phong tạm thời cũng không thể phân biệt được. Trên mặt Lưu Phong hiện lên một tia cảnh giác, thái âm thất tinh huyền trong cơ thể đã chậm rãi vận chuyển, chuẩn bị tùy thời cơ xử lý tình huống đột phát. Tên kia thị vệ tự hồ cảm thấy được dị trạng của Lưu Phong, sắc mặt có chút kinh ngạc, cố ý thả chậm cước bộ, cùng Lưu Phong Yến Vương giữ khoảng cách. Một lát sau, Lưu Phong đi theo Yến Vương tiến vào thư phòng của hắn. So sánh với sự xa hoa bên ngoài đại sảnh, thư phòng được bày biện có vẻ đơn giản, ngoại trừ sách và sách, trong phòng phát tán ra toàn mùi thư hương. Tiểu tước gia, không nên khách khí, mời ngồi. Yến Vương kêu Lưu Phong ngồi xuống, bên cạnh đã sớm có một ả nha hoàng tú lệ dâng lên cho Lưu Phong và Yến Vương một tách trà thơm ngát. Nghe nói ngày hôm qua ngươi cùng Nguyệt Ngạc đã gặp mặt. Sau khi ngồi xuống, Yến Vương cũng không có lập tức hỏi ngay chuyện thiên thượng nhân gian, mà đề cập tới Nguyệt Ngạc. Lưu Phong thản nhiên nói, không sai, Nguyệt Ngạc phu nhân gọi ta đến. Ngươi không cần giải thích gì. Yến Vương vừa cười vừa nói, Nguyệt Ngạc gọi ngươi đến, tự nhiên là có đạo lý của nàng, chuyện của nàng ta không quản, ta thuận miệng hỏi một chút. Phải rồi, tiểu tước gia có thể yêu đàn bà không? Mẹ kiếp, nhảm nhí, ta là nam nhân đã kết hôn, có thể ca biết yêu hay sao? Chẳng lẽ hắn cũng hoài nghi ta và Nguyệt Ngạc phu nhân có cái gì không ổn. Vương gia, ta có mấy nữ nhân yêu quý cơ. Lúc nói những lời này, Lưu Phong trong lòng nghĩ tới Ân Tố Tố, Liễu Thanh Nghi, Đình Nhi, Tố Nương. Mặc dù một người giữ lấy nhiều nữ nhân như vậy có chút vô sĩ, nhưng Lưu Phong thật sự là thật tâm thích các nàng. Yến Vương lẳng lặng liếc mắt nhìn Lưu Phong, vẻ mặt kiên nghị lộ ra một tia thất vọng, tiểu tước gia thật sự là phúc khí tốt. Vương gia cũng vậy, Nguyệt Ngạc phu nhân thật là một nữ tử tốt. Yến Vương cười khổ một tiếng, nói, đáng tiếc, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Nói rồi, Yến Vương cầm lấy chén trà trước mắt, nhấp một ngụm trà thơm. Lưu Phong tinh tế nghĩ thầm, lão dâm côn này vô cớ nói về vấn đề này với mình là ý tứ gì, chẳng lẽ muốn nhờ ta chỉ giáo mấy chiêu tán gái đại phát. Nếu thật sự là như vậy, thì thật phiền toái, ta thì anh tuấn tiêu sái, khí độ phi phàm, nên mới có thể tán gái mã đáo thành công, ngươi một lão đầu tử bất lương không thể so sánh với ta được. Yến Vương liếc mắt nhìn Lưu Phong, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Không có gì. Lưu Phong thản nhiên nói, có công mài sắc có ngày nên kim, ta tin vương gia nếu kiên nhẫn, sớm muộn có một ngày Nguyệt Ngạc phu nhân sẽ động tâm. Ngươi là lão dâm côn, tính tình nhà ngươi, chắc chắn là Nguyệt Ngạc biết hành vi dâm đảng của ngươi nên mới không đáp ứng gả cho ngươi, ngươi xứng đáng phải chịu hành hạ như vậy. Chỉ mong như thế. Trong ánh mắt Yến Vương hiện lên một tia ưu sắc, lo lắng, thấp giọng nói, mọi người đều tưởng rằng bổn vương quyền khuynh thiên hạ, nhất định rất sung sướng, mà không biết rằng ta cũng có cái khó xử. Quên đi, không nói chuyện của ta nữa, hôm nay mời tiểu tước gia tới đây, kỳ thật là ta muốn cùng ngươi nói chuyện tình thế đế quốc. Lão dâm côn, giả bộ ngu ngốc, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang đùa bẩn gì, đơn giản là muốn ta đồng tình, ta không để ý tới hứa hẹn của ngươi. Tính toán cẩn thận thì Lưu tước gia hai kiếp làm người, cũng hơn 40 tuổi, sao có thể dễ dàng lừa gạt vậy? Vương gia, ta bất quá là một người trên danh nghĩa là tuần sát sứ Cẩm Y vệ, sao dám cùng người thảo luận quốc gia đại sự? Lưu Phong thể hiện bộ dáng sợ hãi nói. Yến Vương cười lớn một tiếng, nói, tiểu tước gia, cần gì khiêm nhường, theo nhãn quan của bổn vương, ngươi không phải là vật trong ao, tương lai nhất định có một ngày sẽ thành long. Như trong tích cá chết hóa rồng. Vương gia quá khen, tiểu tử thật không dám nhận. Lưu Phong khiêm tốn nói. Tiểu tước gia, nói vậy ngươi hẳn là biết bây giờ đế quốc chia làm hai phái, như ngươi thấy, hai phái này, có một phái lực lượng mạnh hơn một chút. Yến Vương cũng không để ý tới Lưu Phong giả ngây giả ngô, trực tiếp đi vào chính đề. Lưu Phong run sợ một chút, cười nói, vương gia xem ra là đánh gia ta quá cao, đừng nghĩ ta là tuần sát sứ Cẩm Y vệ, kỳ thật ngày thường ta chủ yếu đều đặt tinh lực vào việc buôn bán. Nói thật nhé, đối với quan trường đế quốc và chính trị, tiểu tử thật sự là hiểu có hạn. Yến Vương ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Lưu Phong, nói, đừng có ngại, bổn vương bây giờ có thể nói rõ ràng cho ngươi sự tương phản giữa lực lượng hai phái. Ngừng một chút, Yến Vương lại uống một ngụm nước, khẽ hắng giọng, đoạn trầm giọng nói, Đông cung nắm giữ hoàng thương và nội vụ khố, hộ bộ. Mà ta thì nắm giữ công bộ, lại bộ, hình bộ, lễ bộ. Về phần nội các và quân bộ, hoàng thượng nắm giữ trong tay. Các quận thủ địa phương cũng quá nửa bị hai phái chúng ta khống chế. Vốn khi đó lực lượng hai phái chúng ta cũng cân bằng nhau, nhưng sự xuất hiện Phượng Viên khiến cho Đông cung có chút chiếm thượng phong. Lưu Phong không nói chuyện, hắn đang suy nghĩ, việc kết bè kéo cánh đại nghịch bất đạo như vậy, Yến Vương vì sao phải nói xong rõ ràng với mình như vậy? Nếu nói Hoa Hạ đại đế cố tình muốn chỉnh đốn triều chính, chỉ cần căn cứ tội chứng Yến Vương kết bè kéo cánh là đủ để đưa hắn rơi vào nơi vạn kiếp bất phục. Nói tới đây, Yến Vương liếc mắt nhìn Lưu Phong, ta vẫn đều cố gắng lôi kéo Phượng Viên, nhưng thủy chung đều không thể thay đổi được tâm ý của tứ cô nương. Bất quá vài năm nay bổn vương tích cực phát triển thế lực của mình, tự mình thu được thành tựu rất lớn, cho dù Phượng Viên đứng về phía Đông cung, thế lực song phương chúng ta là ngang tay. Đương nhiên, hết thảy sự thiết lập này đều được hoàng thượng tín nhiệm vì chúng ta đều là trụ cột. Nhưng nếu bệ hạ cố tình làm khó chúng ta, bất kể là ta hay là Đông cung đều không thể chạy thoát ách vận bị diệt. Bệ hạ tuổi tác đã cao, nhưng vẫn không có chính thức tuyên bố chọn người kế vị. Ngươi có biết là tại sao không? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh đọc truyện online. Đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 260, bị ám sát. Lưu Phong lắc đầu nói, tiểu tử ngu độn, thực sự không thể hiểu được nguyên ủy bên trong. Yên Vương trầm tư một chút rồi ngẩng đầu lên cười nói, kỳ thật sự việc rất đơn giản, nội tâm của hoàng thượng rất mâu thuẫn. Bệ hạ chọn lựa người kế vị trong số các con cháu của bệ hạ, về tình, người hẳn là truyền ngôi cho hoàng thái tôn, dù sao hắn cũng là cốt nhục của thái tử. Nhưng về lý thì bổn vương mới là người xuất sắc nhất trong đám nhi tử của bệ hạ. Lưu Phong cố ý nói, vậy hẳn là bệ hạ sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho vương gia. Yến Vương lắc đầu, trầm giọng nói, bệ hạ đích thực đã già, nhưng tâm tư lại trở nên khó đoán được. Không ai đoán ra trong lòng người đang nghĩ gì cả. Lưu Phong hướng đến Yến Vương tiếp tục nói, vương gia, thứ tội cho ta nói thẳng, người đích thực là có năng lực và hiền đức, người trong thiên hạ đều biết, bệ hạ khẳng định sẽ nghiêng về phía người. Yến Vương cười khổ một tiếng nói, tiểu tước gia, xem ra ngươi đối với quan trường và chính trị thực sự không hiểu rõ lắm. Bổn vương là đứa con thứ tư của bệ hạ. Cho nên bệ hạ phải nghiêm túc trao ngôi vị hoàng đế cho hoàng thái tôn. Nếu chọn người kế vị từ các hoàng tử thì có thể chọn ta hoặc là nhị ca, tam ca. Nếu chọn ta mà không chọn nhị ca hay tam ca thì lão nhị và lão tam dám chắc trong lòng họ sẽ bất mãn, bọn họ bây giờ đều nắm giữ trọng binh, một khi bất mãn, nhất định kiếm chuyện đại động can qua. Con mẹ nó, thiếu gia ta tất cả đều biết, ngươi định hồ lộng ta hay sao? Lưu Phong. Yến Vương đón ánh mắt của Lưu Phong đột nhiên trầm giọng nói, ngươi có bằng lòng đi theo bên cạnh ta hay không? Lưu Phong nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nói, vương gia đã có lòng ưu ái, tại hạ bất quá chỉ là một cẩm y vệ không quyền không chức, thật sự không giúp được vương gia điều gì cả. Chim không chọn cành mà đậu, người không chọn chủ mà thờ. Tiểu tước gia, ngươi là người thông minh, ngươi hẳn là biết phải lựa chọn như thế nào. Yến Vương hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Phong. Vương gia nói quá lời, tại hạ quả thực vô đức vô năng. Lưu Phong thủy chung vẫn duy trì được nụ cười trên môi. Yến Vương cũng không quan tâm đến thái độ của Lưu Phong, mà phân tích, tiểu tước gia, không dối gạt ngươi, bổn vương chú ý đến ngươi đã rất lâu, ta phát hiện ngươi thông minh, gan lớn, chu đáo, đích thực là người làm đại sự. Nhìn vào thiên thượng nhân gian mà nói thì từ phương thức hoạt động kinh doanh, sáng kiến quản lý giám chắc không phải người thường có thể làm được. Lưu Phong lạnh nhạt đáp, bất quá tại hạ chỉ có chút thông minh, vẫn chỉ là một người trẻ tuổi, không có ý trèo cao. Vương gia, không dối gạt người, chí hướng tại hạ đích thực chỉ cầu mong an cư lạc nghiệp, cầu được âu yếm cùng với nữ nhân bình an cùng một chỗ, chứ không cầu mong gì. Vương gia muốn hoàn thành đại sự, hay là người tìm kiếm người khác đi. Yến Vương nhàn nhạt cười nói, tiểu tước gia, ngươi đang cự tuyệt lời mời của ta. Lưu Phong mỉm cười, vương gia cho rằng như vậy, vị tất lại không phải, bất quá tại hạ phải nói rõ ràng, không phải ta không nể mặt mũi của vương gia, mà là tại hạ đích thực năng lực thật sự có hạn, chỉ sợ làm chậm trễ đại sự của vương gia mà thôi. Yến Vương ngữ khí thân hòa, mỉm cười rạng rỡ, chuyển đề tài, nói, tiểu tước gia nếu chí hướng không ở chốn này, bổn vương cũng không miễn cưỡng. Vậy thì chúng ta nói một chút về chuyện hợp tác thiên thượng nhân gian được không? Lưu Phong khẽ cười một tiếng, nói, vương gia, hợp tác đích thực là trong ngày yến tiệc ta đã nói xong rất rõ ràng, hy vọng người có thể độ lượng cho sự khó xử của ta. Thiên thượng nhân gian vừa khởi đầu, công tác chuẩn bị khắp nơi đều chưa hoàn tất được, hiện tại phát triển tại Yến Kinh là quá sớm. Đương nhiên tương lai nếu thiên thượng nhân gian phát triển lớn mạnh, muốn tiến đến Yến Kinh phát triển, ta nhất định sẽ cùng vương gia hợp tác. Yến Vương mặc dù đã sớm dự liệu rằng Lưu Phong đích thị sẽ trả lời như vậy, bất quá trong lòng khó tránh khỏi còn có chút thất vọng, nhẹ giọng nói, tiểu tước gia, bổn vương cho tới bây giờ luôn luôn co ép ngươi, nếu ngươi thực sự khó xử, việc này ta không cần nói nữa. Yến Vương mời Lưu Phong đến để khai tiệc, nhưng lại không để Lưu Phong kết thúc bữa tiệc. Hắn đã chuẩn bị chu đáo, nhưng mà cuối cùng lại thất bại, hắn không quay lại yến hội, cũng không gây khó khăn với Lưu Phong, mà tự mình đưa Lưu Phong ra trang viên, hơn nữa còn cười dài dặn dò Lưu Phong tự chiếu cố bản thân. Đương nhiên, Lưu Phong cũng không vì vậy mà khinh thường, hình ảnh Nguyệt Ngạc phu nhân nhắc nhở hắn lại hiện lên trong đầu. Khoảng cách từ trang viên của Yến Vương đến thị khu còn một đoạn đường rất dài, đầy hoa tươi dọc theo đường đi, hai bên cây cối cao lớn tràn ngập sinh ý, bất quá, Lưu Phong giờ phút này không còn tâm tình nào mà ngắm phong cảnh xung quanh, chẳng biết như thế nào mà nội tâm hắn đột nhiên cảm thấy một cổ sát khí bức người, chậm rãi tới gần chính mình. Tâm niệm vừa động, Thái Âm Thất Tinh Huyền đã bắt đầu vận chuyển, Lưu Phong âm thầm giới bị, chuẩn bị tùy thời lấy Hạo Thiên kiếm đối địch. Ước chừng không tới một khắc thời gian, Lưu Phong đã đi đến một nơi có địa thế hiểm trở. Đột nhiên một đạo vũ tiễn lợi hại bắn thẳng vào ngực hắn. Lưu Phong hơi kinh hãi, liên tưởng đến người bắn mũi tên này dám chắc là một vị cao thủ, mặc dù đạo vũ tiễn nọ chưa đến gần nhưng Lưu Phong đã cảm ứng được sát khí cường liệt của mũi tên. Lưu Phong phản ứng trong nháy mắt, xuất ra Hạo Thiên kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình đứng thẳng, vận khởi một luồng kiếm quang màu trắng, toàn lực hướng tới mũi tên chém xuống tới. Ngay khi mũi tên đến gần hắn thì đồng dạng mấy mũi tên nữa cũng nhanh chóng bắn đến. Chủ công, Hắc Vân đến đây. Tại đây, Hắc Vân đã mang theo 10 tên thiếu niên nô lệ đến. Mặc dù thời gian huấn luyện không dài, nhưng Lưu Phong phát hiện 10 tên thiếu niên này mỗi người thân thủ bất phàm, trong cơ thể thậm chí còn sinh ra một cổ khí tức hắc ám nhàn nhạt. Hắc Vân cùng 10 tên thiếu niên nô lệ rất nhanh từ bốn phương tám hướng tỏa ra. Sau đó 11 người tạo thành một vòng rẽ quạt che chắn lấy Lưu Phong. Lưu Phong âm thầm gật đầu xưng tán, Hắc Vân quả thật là bảo bối. Sau này có hắn huấn luyện ra một quân đoàn võ sĩ hắc ám cường đại, chắc hẳn phải cực kỳ hùng mạnh. Chủ công, có sát khí. Hắc Vân con ngươi tinh quang chợt lóe, lên tiếng nhắc nhở. Lưu Phong vội nói, không cần kinh hoảng, là người mình. Đang khi nói chuyện, đã thấy Tố Nương đã mang theo 10 tên phượng vệ chạy đến, phân biệt tạo thành hai ngũ hành trận, bảo vệ cho Lưu Phong. Công tử gia, người không có việc gì chứ? Tố Nương có tới trễ không? Tố Nương khẩn trương hỏi. Ta không có việc gì, các ngươi tới là tốt rồi. Lưu Phong một bên nói. Một bên chú ý động tĩnh bốn phía. Sát! Một tiếng trống giận dữ vang lên. Bốn phía đột nhiên lao ra mười mấy tên hắc y nhân bịt mặt. Sau khi hiện thân liền mãnh liệt ném tới bên mấy người Lưu Phong vài quả phích lịch đạn. Theo đó vài tiếng nổ lớn vang lên, một màn sương khói màu trắng nhất thời bao quanh một vùng chu vi khoảng 10 trượng. Trong màn sương khói mờ ảo, một gã nam tử bạch y che mặt huy động trường kiếm trong tay phản phất như nhân kiếm hợp nhất hướng đến giết Lưu Phong. Tô Nương rút trường kiếm trong vỏ ra, một âm thanh trong trẻo ngân lên, quang ảnh không ngừng được tạo thành, kiếm khí tỏa ra vân vụ lạnh lẽo, bạch y nhân bất giác bị làn kiếm khí này công kích. Song kiếm chạm nhau phát ra một tiếng nổ lớn, lấy hai người làm trung tâm phát ra xung lực mạnh mẽ, bức áp ra tứ phía, hai cổ cường đại lập tức tiêu tán. Hắc Vân hét lớn một tiếng hướng bạch y nhân bịt mặt nọ tấn công, tạo thành một lớp sát khí sắc bén vụt đến. Bất quá bạch y nhân bịt mặt nọ thân pháp cực kỳ cổ quái, tại không trung xảo diệu xoay người một cái, trường kiếm hoa xuất thành một cổ lăng lệ, hóa giải hoàn toàn nhất kiếm của Hắc Vân. Chung quanh làn sương mù, một đoàn người hắc y nhân bịt mặt đã cùng Phượng Vệ, cùng với thuộc hạ Hắc Vân xông vào hỗn chiến một chỗ, tiếng đao kiếm, tiếng kêu la thảm thiết không ngừng vang lên. Bạch y nhân che mặt bị Tố Nương cùng Hắc Vân liên thủ quần công giao đấu, quả thực lực bất tòng tâm, hậm hực liếc mắt nhìn Lưu Phong một cái, lập tức quay người bỏ chạy. Hắc Vân quát to, chạy đi đâu, nói xong liền phi thân hướng đến phương hướng thích khách đuổi theo. Ngay lúc này, trước mặt Lưu Phong xuất hiện một đạo quang ảnh, một thanh uy đao, đao ngắn của người Nhật, lạnh lẽo chém thẳng vào người Lưu Phong. Tố Nương giờ phút này thực sự kinh hãi đứng trước người Lưu Phong hộ vệ, thấy uy đao chém đến, lập tức kiếm phong rung lên, kiếm quang bao phủ lấy uy đao của đối phương. Mẹ nó, chẳng lẽ là nhẫn giả, ninja, sứ phù tang, chỉ thấy đao nhưng lại không thấy bóng người, Lưu Phong rất nhanh đã phán đoán ra thân phận của người đến. Tố Nương tỷ tỷ cẩn thận, người này đích thị đến từ sứ phù tang chính thực là nhẫn giả. Không nên dùng mắt thường mà nhìn, phải dùng tâm thần mà cảm ứng. Lưu Phong vội vàng nhắc nhở. Mẹ nó, dám thông đồng cấu kết với tiểu quỷ tử lại ám sát ta, Lưu Phong kiếp trước ít nhiều cũng có sự bất mãn với người Nhật Bản, từng nhiều lần ảo tưởng rằng có thể tàn sát được mấy tên tiểu quỷ tử để tiết hận, thế nhưng với pháp chế xã hội của thế kỷ 21 không cách nào thực hiện được nguyện vọng trong lòng. Nhưng lần này lại có cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bao giờ buông tha, giờ phút này, lửa giận trong lòng hắn đều bị tên tiểu quỷ tử sát thủ này kích khởi, tâm thần tập trung đến khí tức của người nọ, Hạo Thiên kiếm trong tay cuồn cuộn nổi lên khí thế như sóng biển tràn đến. Nhẫn giả tự hồ vẫn chưa thể ngờ tới Lưu Phong có thể nhận ra được vị trí của hắn, nhìn thấy kiếm thế quá cường liệt, không dám ngạnh đấu, uy đao hoa lên, thân hình vội lùi lại phía sau. Trong lúc hắn tưởng rằng đã an toàn, thì từ phía sau truyền đến một tiếng quát lạnh lóc, nguyên lai Tố Nương được Lưu Phong nhắc nhở cũng cảm ứng được vị trí của hắn, hơn nữa còn kịp thời chắn phía sau lưng của hắn. Lưu Phong nhân cơ hội này ngưng tụ toàn lực, từ trên cao, nhằm đỉnh đầu hắn chém xuống, nhẫn giả trước sau bị giáp công, sợ đến sắc mặt tái nhợt, khổ nỗi không còn đường thối lui. Đành phải dùng uy đao đón đỡ một kiếm này của Lưu Phong. Hạo Thiên kiếm đích thực là uy thế cường liệt, dễ dàng chém gãy uy đao, kiếm quang dọc theo đỉnh đầu hắn chẻ xuống, chém thân hình hắn đứt thành hai nửa. Người vừa chết, nhẫn thuật tự nhiên tan biến, thân thể hiện ra, tách thành hai nửa đổ trên mặt đất, Tố Nương trước mắt thấy thảm trạng như vậy, có chút không đành lòng, khẽ nhắm đôi mắt đẹp lại. Chung quanh tiếp tục truyền đến tiếng đánh nhau, tiếng kêu thảm thiết, mặc dù đối phương nhân số đông đảo. Nhưng địch thủ là Phượng Vệ nên không cách nào tận dụng được ưu thế về nhân số. Quy lực của ngũ hành trận căn bản không cho bọn chúng có cơ hội chống đỡ. 10 tên Phượng Vệ tạo thành hai cái ngũ hành trận phản phất như hai cái liêm đao của thần chết, không ngừng tàn sát những kẻ thích khách. Thuộc hạ của Hắc Vân mặc dù lực lượng không bằng Phượng Vệ, nhưng họ đều tàn nhẫn, điên cuồng, cơ hồ không cần để ý đến tính mạng của mình, thủ pháp tàn độc, thực làm cho bọn thích khách sợ hãi. Sau nửa canh giờ, những hắc y nhân bịt mặt tham gia ám sát toàn bộ đã bị tiêu diệt, mà tên sát thủ bạch y bịt mặt đầu lĩnh cũng bị Tố Nương và Hắc Vân vây công bắt được. Hắc Vân dùng trường kiếm kề trên cổ hắn, âm thanh lạnh lùng nói, là ai phái ngươi tới? Người nọ cười lạnh một tiếng, nhưng lại không nói từ nào, chỉ là hận thù nhìn Lưu Phong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.